Chương 306, ban thưởng 2, chương 306, ban thưởng 2, Ninh Kỳ chỉ cảm thấy thân thể giống như là hạn hán đã lâu gặp mưa rào, mỗi một chỗ đều tại tham lam đến hấp thụ lấy quy tắc mảnh vỡ lực lượng. Một máy mắt, một đạo cực kỳ cảm giác sảng khoái từ trong ra ngoài truyền khắp Ninh Kỳ toàn thân. Tựa như là có ôn nhu thiếu nữ tại xoa bóp tại hôn toàn thân hắn trong ngoài. Ninh Kỳ nội tâm bất động như núi, từ đầu đến cuối đem lực chú ý đặt ở thân thể biến hóa phía trên. Hợp thể cảnh hậu kỳ hắn, rõ ràng cảm giác được nuốt vào cái này mai quy tắc mảnh vỡ về sau, cự ly hợp thể cảnh biến mãn, đi ra 1% cự ly. Sức mạnh như thế tăng lên tu vi hiệu quả, chính là hắn cũng lấy làm kinh hãi. Chẳng phải là nói, chỉ cần có 100 viên quy tắc mảnh vỡ, hắn liền có thể phá vỡ mà vào hợp thể cảnh viên mãn, trở thành đúng nghĩa ngũ hành kiếm tôn rồi. Hắn còn có 9 khối cỡ trung quy tắc mảnh vỡ, 20 khối vi hình quy tắc mảnh vỡ, 20 khối vi hình quy tắc mảnh vỡ hợp lại cùng nhau năng lượng, miễn cưỡng so ra mà vượt một khối cỡ trung quy tắc mảnh vỡ, cho nên Linh Kỳ còn có 10 khối cỡ trung quy tắc mảnh vỡ. Chỉ cần nuốt vào bọn chúng, cự ly hợp thể cảnh viên mãn, liền đi ra 1/10 cự ly. Linh Kỳ một lần nữa mở hai mắt ra, trên mặt ngậm lấy một sợi mỉm cười. Cái này chiến tranh giới vực với hắn mà nói, quả nhiên là cơ hội. Đám người gặp Minh Chủ dung luyện quy tắc mảnh vỡ, cũng không có bất mãn tâm lý, bọn hắn đã sớm ôm định một cái ý nghĩ. Minh Chủ càng mạnh, bọn hắn thu hoạch càng nhiều, cũng sẽ càng an toàn. Ninh Kỳ bỗng nhiên lần nữa xuất ra một viên cỡ trung quy tắc mảnh vỡ, lần này hắn cũng không trực tiếp hấp thu, mà là thôi động trong đó năng lượng, hóa thành một mảnh ánh sáng cát, vẩy hướng huyền chân vực chúng tu sĩ. Chúng tu sĩ tắm rửa tại ánh sáng cát bên trong, mỗi người cũng không bị rơi xuống, bình đẳng tiếp nhận Ninh Kỳ quả tạo. Mặc kệ là nguyên thần cảnh cũng tốt, hư đạo cảnh cũng được, liền liền hợp thể cảnh tu sĩ, hết thể cảm nhận được tự thân tu vi tăng trưởng một kia. Có chút giới hạn người, càng là tại chỗ đột phá. Lập tức, tất cả mọi người cảm nhận được quy tắc mảnh vỡ chỗ tốt. Linh Kỳ lúc này mới nói, cái này quy tắc mảnh vỡ hiệu quả cực kỳ kinh người, chúng ta tiếp xuống lấy thêm giới vực tiết điểm cùng hạo nhiên giới tu sĩ. Mọi người cùng đáp, rõ. Đồng thời, tất cả mọi người đang suy tính. Bọn hắn vừa rồi cầm xuống chính là cỡ trung tiết điểm, Sơn Hải giới ban cho 10 cái cỡ trung quy tắc mảnh vỡ. Mà giết nhiều như vậy hạo nhiên giới tu sĩ, lại chỉ cấp 20 mai vi hình quy tắc mảnh vỡ. Thật sự là tu sĩ mệnh như chó, tiết điểm mới càng có tính so sánh giá cả. Linh Kỳ còn đang suy nghĩ một vấn đề khác. Sơn Hải giới ý chí xem ra mỗi một lần cũng sẽ ở cầm xuống tiết điểm sau xuất hiện, cũng tại chỗ thực hiện ban thưởng. Hắn hiện tại còn không cách nào cảm nhận được Sơn Hải giới ý chí chân thực tồn tại, chờ đến đằng sau, theo tự thân tu vi tăng lên, nhất định có thể triệt để phát giác được Sơn Hải giới ý chí. Thế là, Linh Kỳ liền tại chiến tranh giới vực bên trong, lại thêm một cái mục tiêu muốn đi thực hiện. Hắn không có quên trước đó mục tiêu. Một lần nữa nhắc lên sớm đã bị đánh choáng váng Thư Linh Vũ cùng Hách Thu Nhiên, bắt đầu dùng đại nghịch hồn chi thuật, triệt để đem hai người biết được hết thảy echo, lập tức đem nó linh hồn lạc ấn bảo lưu lại tới. Linh Kỳ yên lặng sử dụng một môn mới sáng lập ra giải hồn bí ách chi thuật, đem hai người linh hồn lạc ấn cấu tạo hoàn toàn phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Hắn đã biết hạo nhiên giới chỗ tọa độ, hiện tại có thể làm một nhóm ngụy trang linh hồn ấn ký, đem chân vũ giới sinh linh chuyển thế đi qua. Những này liền giao cho bản thể làm. Chân vũ giới bên trong, giới chủ Linh Kỳ thu được chuyển thế thể ý niệm, lập tức tay việc này. Dưới mắt Sơn Hải giới cùng hạo nhiên giới chiến đấu đã kéo vang, muốn kết thúc không biết phải đợi đến cái gì thời điểm. Thừa dịp lưỡng giới ý chí đều bị chiến tranh giới vực bên trong tình huống hấp dẫn, Ninh Kỳ chuẩn bị lập tức an bài chân vũ giới tu sĩ đầu thai đến hạo nhiên giới bên trong. Giờ phút này, hạo nhiên giới bên trong phòng ngự cũng cùng Sơn Hải giới bên trong xuất động 8 thành trở lên tu sĩ tham chiến, hạo nhiên giới tự nhiên cũng kém không nhiều, còn lại tu sĩ ngoại trừ các tiên tông hợp đạo cảnh bên ngoài, còn lại tu sĩ khó khăn lắm có thể duy trì các tông an uy. Lúc này không ném, khi nào lại ném? Linh giới chiến tranh sợ là muốn tiếp tục mấy chục trên trăm năm, đến lúc đó hắn bỏ ra hạt giống lại một lần nữa biến thành các tông thiên tài, trực tiếp trở thành các tông một đời mới trụ cột. Nếu như chờ đến phía sau hợp đạo cảnh cũng tham chiến, kia Sơn Hải giới hạo nhiên giới bên trong không đều là người của hắn. Chiêu này thay xà đổi cột, Linh Kỳ chỉ là ngẫm lại cũng thấy kích thích vô cùng. Dù sao, hắn cũng không phải là giúp Sơn Hải giới thắng được chiến tranh, mà là vì nhất cử thôn vệ hai tòa linh giới. Mặc kệ đến lúc đó sẽ như thế nào, trước tiên đem chân vũ giới tu sĩ chuyển thế đi qua lại nói. Bây giờ chân vũ giới, hắn diện tích không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần, trong đó mới đản sinh sinh linh căn bản đuổi không lên chân vũ giới quyết tán tốc độ. Đất rộng của nhiều, ít người đất rộng, tài nguyên vô tận, còn tại nhanh chóng tăng trưởng. Chân vũ giới sinh linh xem như vượt qua tốt nhất thời gian, bọn hắn căn bản không cần cạnh tranh, liền có thể thu hoạch được hết thể tài nguyên phối cấp. Nhưng tất cả mọi người cũng không có vì vậy mà đổi phế, biến thành người làm biếng không muốn phát triển. Ngược lại bởi vì tài nguyên sung túc hoàn toàn mất hết nỗi lo về sau, có thể một lòng đặt ở tu hành bên trên. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn tương lai là rộng lớn, có vô tận hy vọng. Mà hết thể này đều là giới chủ Linh Kỳ ban cho bọn hắn. Cho nên tại giới chủ một lần nữa hiện thế về sau, để bọn hắn chuyển thế tiến vào hạo nhân giới. Chân vũ giới các tu sĩ lập tức tranh nhau chen lần báo danh, Linh Kỳ trực tiếp vận dụng giới chủ chi năng, từ chúng sinh linh bên trong tuyển chọn ra 100 vạn số lượng. Hắn muốn định lại nhiều làm một chút, nhưng vì càng bảo hiểm một chút, không bị lượng giới ý chí chú ý tới, liền lấy cái này an toàn số lượng. Sau đó, ngộ đạo giới thụ phiến lá giãn ra, trực tiếp bao khỏa 100 vạn sinh linh. Các ngươi tận lực tiến về hạo nhiên giới tiên tông, tương lai chân vũ giới phải chẳng có thể tiếp tục sống sót, liền nhìn các ngươi. Giới chủ mời yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chuyển thế trước ngắn gọn tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội xong xuôi, ngộ đạo giới thụ phiến là thu nạp, trực tiếp để 100 vạn sinh linh rơi vào trạng thái ngủ say. Mà ý chí của bọn hắn đã hướng hạo nhiên giới đầu thai mà đi. Lấy Linh Kỳ thực lực hôm nay, lại đi chuyển thế chi pháp, so lúc mới đầu mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nhưng Hạo Nhiên giới dù sao cũng là một chỗ khác linh giới, không giống Sơn Hải giới hoàn toàn cùng Chân Vũ giới liền nhau, Chân Vũ giới lệ thuộc vào Sơn Hải giới, xem như Sơn Hải giới hạ tiểu thế giới. Cho nên, Linh Kỳ y nguyên phí hết một phen tâm lực, mới hoàn toàn hoàn thành 100 vạn người chuyển thế công việc. Sau đó, liền giao cho thời gian. Thời gian sẽ thúc lưỡng giới bên trong chuyển thế người, có ngộ đạo giới thụ gia chỉ cùng đầu thai làm người kinh nghiệm, bọn hắn đều lại biến thành các đại tiên tông thiên tài. Thời gian cũng sẽ để cho Chân Vũ giới không ngừng mạnh lên, để Linh Kỳ không ngừng mạnh lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, tương lai đều có thể chiến tranh giới vực. Linh Kỳ dẫn đầu Huyền Chân vực đám người ly khai tiết điểm, bắt đầu tìm kiếm Bạch Hạc Tiên Tông mặt khác 3 chi đội ngũ bóng dáng cùng còn lại tiết điểm tồn tại. Không bao lâu, Linh Kỳ liền dùng trước cầm xuống Bạch Hạc Tiên Tông thám tử, tìm được bọn hắn đội ngũ vị trí. Chi đội ngũ này 10 phần cảnh giác, thu được Hách Thu Nhiên đưa tin, lập tức có liên lạc cái khác 2 chi đội ngũ. Bọn hắn ban đầu nghĩ là đuổi tới Thư Linh Vũ bên cạnh bọn họ, có thể cứu thì cứu, nhưng vì lý do an toàn, cho nên sớm phái ra thám tử. Nhưng về sau thám tử cũng đã mất đi liên hệ, cho nên bọn hắn lúc này liền chạy đường, quyết định cùng 2 chi đội ngũ khác tập hợp về sau lại nói. Đáng tiếc, Linh Kỳ phản ứng cực nhanh, sao có thể để bọn hắn tụ hợp? Lần nữa khởi động ẩn nấp đại trận, trực tiếp đuổi kịp chi đội ngũ này, như trước đó cầm xuống Thư Linh Vũ bọn hắn đội ngũ nhất dạng, cấp tốc cầm xuống chi đội ngũ này. Chỉ là, lại một lần để bọn hắn bóp nát đưa tin ngọc giản. Nghĩ đến, kia 2 chi Bạch Hạc Tiên Tông đội ngũ tuyển sẽ không lật đàn. Linh Kỳ cũng không thèm để ý hắn một đường càng nhiều thì là đang tìm kiếm tiết điểm tồn tại. Chỉ là giống con rùa không đầu đồng dạng tìm kiếm, thực sự mù quáng vô cùng. Thế là, Linh Kỳ bắt đầu quan thiên triệt địa, vận dụng nắm giữ hết thể tri thức, thuật pháp, cùng nghịch thiên ngộ tính. Một bên tìm kiếm, một bên chuẩn bị sáng tạo một môn có thể rõ ràng bạch tiết điểm vị trí thuật pháp. Cái này chiến tranh giới vực trong đó năng lượng hỗn loạn hỗn tạp, nhưng cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ cần thấy rõ Hạo Nhiên Sơn Hải giới biển bà chi lực, lại kèm theo một đầu linh khí rồi giáo chi địa, liền có thể hoàn toàn nắm giữ tiết điểm tồn tại. Không bao lâu, Linh Kỳ thân ảnh dừng lại, đám người cũng đi theo dừng lại. Bọn hắn nghi ngờ nhìn về phía Minh Chủ, lại phát hiện Linh Kỳ trong tay xuất hiện một khối lớn linh thạch. Linh Kỳ niết kiếm chỉ, không ngừng tại trên đó khắc họa, linh thạch mảnh vụn tung bay, một kiện pháp khí dần dần tại Linh Kỳ trong tay đàn sinh. Làm hình tròn, áo khoác một cái thủy tinh linh ngọc cái lồng, bên trong có phức tạp trận pháp khắc ấn trong đó, trên bản này khắc hoa phương vị. Một chút nhìn đến, liền cảm giác cần hàm đạo vận, chính là một kiện la bàn. La bàn kim đồng hồ là một thanh rất có linh tính thượng phẩm linh kiếm, bị Linh Kỳ thu nhỏ, hóa thành kim đồng hồ. "Tiểu tử, đây chẳng lẽ là?" Kiếm tổ ngạc nhiên nói. Linh Kỳ đáp, "Tắc Linh xem xét tiếp bản, có thể trực tiếp vạch gần nhất tiết điểm chỗ." Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều phấn chấn vô cùng. Chương 307, nửa địch giới. 1. Chương 307, nửa địch giới. 1. Công dụng thiệt việc, chưa phải lợi hàn khí. Tất cả mọi người biết rõ đạo lý này, nhưng không phải tất cả mọi người có thể chế tạo ra món kia khí. Chỉ ít, ngoại trừ Linh Kỳ bên ngoài, Huyền Chân vực tu sĩ nhiều người như vậy bên trong, không có một cái nào có thể làm được. Dù là không ít người động đậy ý niệm như vậy, cũng không có làm được năng lực. Kiếm tổ xích lại gần xem xét Linh Kỳ trong tay Tắc Linh xem xét thiết bản, phát hiện hắn kim đồng hồ chỉ phương hướng là tây bắc phương vị. Hắn không khỏi lại nói, "Tiểu tử, ngươi thật giỏi." Linh Kỳ cười một tiếng, sau đó phất tay chỉ hướng tây bắc, nói, "Hiện tại xuất phát." Lập tức, Huyền Chân vực đại quân cùng nhau chuyển đổi phương hướng, hướng phía tây bắc phương vị bay đi. Tây bắc phương vị một chỗ cỡ nhỏ tiết điểm. Giờ phút này, Bạch Hạc Tiên Tông còn lại 2 chi đội ngũ mới vừa tới ở đây. Trong đó 2 vị cực hạn tôn giả, một cái tên là Tô Hạo Nhiên, một cái tên là Ngô Phi Vũ, bọn hắn là 2 chi đội ngũ người dẫn đầu. Hắn dưới trướng còn có trọn vẹn 20 tên hợp thể cảnh tu sĩ, thư đạo cảnh trên trăm, nguyên thần cảnh tiếp cận 2000 số lượng. Thế nhưng là, nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ, tất cả mọi người trên mặt biểu lộ đều hiện lên ra một vòng đối không biết sợ hãi lo lắng âm thầm. Tô Hạo Nhiên, Ngô Phi Vũ cho dù là cực hạn tôn giả, hai người thời khắc này thần sắc cũng có nhìn. Bạch Hạc Tiên Tông là quần quận giới tây bắc khu vực cỡ trung linh vực linh cầm linh vực bên trong tiên tông một trong, dù là tại toàn bộ quần quận giới, thực lực cũng coi như trung lưu. Nhưng đi vào chiến tranh giới vực về sau, bọn hắn 2 chi đội ngũ khác vậy mà liên tiếp xảy ra chuyện, thậm chí liền một người sống đều không có gấp trở về báo tin. Không ai còn sống trở về báo tin cũng coi như, bọn hắn thậm chí liền một đầu tương quan địch nhân tình báo cũng không thu được. Chi thứ nhất đội ngũ chỉ tới kịp bóp nát đưa tin ngọc giản, thông báo cho bọn hắn gặp liền tin tức cũng không kịp trở lại diệt vong nguy cơ. Sau đó, 3 chi đội ngũ đều hướng hắn vị trí tiến đến. Lúc ấy Tô Hạo Nhiên liền phát hiện hiện tại đợi chỗ này cỡ nhỏ tiết điểm, chính chuẩn bị cầm xuống. Nhưng bởi vì chuyện quá khẩn cấp, trực tiếp từ bỏ cầm xuống cỡ nhỏ tiết điểm dự định, lập tức tiến về trợ rút. Nhưng cũng không lâu lắm, thứ 2 chi đội ngũ liền chuyển về một đầu tin tức. Nguy hiểm, không thể tiến đến, chúng ta trước gặp nhau. Nghĩ đến, thứ 2 chi đội ngũ cách chi thứ nhất đội ngũ khá gần, phát hiện một chút tình huống. Nhưng bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là quyết định gặp nhau lại nói. Cho nên, Tô Hạo Nhiên liền hướng về thứ 2 chi đội ngũ địa phương tiến đến. Một canh giờ sau, hắn gặp Ngô Phi Vũ đội ngũ. 2 chi đội ngũ hội tụ, tiếp tục chạy về thứ 2 chi đội ngũ nơi ở nhưng vào lúc này, 2 người lần nữa nhận được thứ 2 chi đội ngũ chuyển về tin tức, đừng đến, chạy mau. Tô Hạo Nhiên cùng Ngô Phi Vũ lập tức dừng lại. 2 người nhìn nhau, chỉ cảm thấy trong lòng bò lên trên lâu không dâng lên sợ hãi cảm xúc. Chi thứ nhất đội ngũ tao ngộ diệt vong, thứ 2 chi đội ngũ tại có tâm lý chuẩn bị tình huống dưới, y nguyên liền một đầu có quan hệ địch nhân hiệu quả tin tức cũng không kịp chuyển về. Cái này thực sự quá kinh khủng một chút. 2 người không khỏi suy đoán lên địch nhân đến. Bọn hắn cũng không hoài nghi đến giới hải hung thú, hoặc là linh cầm vực cái khác tông môn trên thân. giới hải hung thú tuyệt đối làm không được để Bạch Hạc Tiên Tông hai chi có cực hạn tôn giả dẫn đội đội ngũ, liền tin tức đều phát không trở lại. Mà Linh Cầm Vực tương đối mà nói, trong đó tông môn cũng không có thói xấu lớn, không có khả năng trong đó lẫn nhau chém giết. Lại nói, cũng đồng dạng không thể nào làm được để bọn hắn hai chi đội ngũ liền tin tức đều chuyển không trở lại. Như vậy, còn lại chỉ có một khả năng, bọn hắn gặp Sơn Hải giới tu sĩ. Có thể Hạo Nhiên Tiên Tông bên trong thiên cơ các không phải truyền lời xuống, nói bọn hắn đến chiến tranh giới vực gặp phải chỉ là Sơn Hải giới cuối cùng linh vực tu sĩ sao? Nếu không phải giờ phút này không ra được chiến tranh giới vực, bọn hắn thật muốn đi đem trước đây Hạo Nhiên Tiên Tông truyền tin tu sĩ chụp tới, hỏi thăm rõ ràng. Cái này mẹ nó chính là ngươi nói cuối cùng linh vực. Cuối cùng linh vực tu sĩ có thể làm được đem bọn hắn cỡ trung linh vực người giết đến liền tin tức đều truyền không trở lại. Tô Hạo Nhiên cùng Ngô Phi Vũ chỉ cảm thấy thật sâu bất lực. Càng nghĩ, bọn hắn đã không dám tiến về thứ hai chi đội ngũ xảy ra chuyện địa phương, dù là hai chi đội ngũ liên hợp đến cùng một chỗ. Huống chi, thứ hai chi đội ngũ cũng để bọn hắn chạy mau. Cuối cùng, Tô Hạo Nhiên quyết định cùng Ngô Phi Vũ tiến về hắn phát hiện chỗ kia cỡ nhỏ thiết điểm. Cầm xuống cỡ nhỏ thiết điểm, tiếp dẫn quần quần giới ý chí, mới có thể để cho bọn hắn cảm giác an toàn tăng lên một chút. Thế là, hai người dẫn đầu Bạch Hạc Tiên Tông những người còn lại, liều mạng hướng thiết điểm bay đi. Một canh giờ sau, hai đội tu sĩ đuổi tới cỡ nhỏ thiết điểm chỗ, nơi đây cũng có giới hải hung thú, là ba con giới hải sói đói. Bất quá bằng vào hai người bọn họ đội tu sĩ, rất nhanh liền đem nó chém giết, đoạt được thiết điểm châu. Bọn hắn tiếp dẫn quần quần giới ý chí phương pháp cùng linh kỳ bọn hắn là đồng dạng. Tô Hạo Nhiên cùng Ngô Phi Vũ hai người hợp lực, cấp tốc hướng thiết điểm châu bên trong rót vào lực lượng, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Lực vô hình vào tới, chui vào tiết điểm châu bên trong, sau đó tiết điểm châu bay lên không trung, hóa thành một viên tiên tinh, định ở phía trên một bích. Quân quận giới ý chí lực lượng trong nháy mắt phóng xuống đến, để Bạch Hạc Tiên Tông trên thân người áp lực buông lỏng, bị giới vực áp chế thực lực giảm bớt ba thành. Sau đó, Tô Hạo Nhiên hai người dẫn chúng tu sĩ, bắt đầu xây dựng tế đàn. Chỉ có chờ đến tế đàn cũng xây dựng tốt về sau, đem nơi đây giới hải năng lượng cùng sơn hải giới năng lượng triệt để rút ra, quân quận giới ý chí mới có thể hoàn toàn chiếm cứ nơi đây. Liên tại bọn hắn xây dựng tế đàn thời điểm, Linh Kỳ dẫn đầu Huyền Chân vực đại quân đã yên lặng tiếp cận đến vạn mét chỗ, ẩn nặc trận pháp đem bọn hắn thân ảnh che giấu, cho nên Bạch Hạc Tiên Tông người chưa phát hiện bọn hắn. Hắn thoáng dừng lại, Huyền Chân vực đại quân cũng lặng im dừng bước. Tất cả người nhìn lấy phía trước giới bích trên thiên tinh, thần sắc khẽ biến. Bạch Hạc Tiên Tông người đã đem tiết điểm châu hóa thành thiên tinh, đưa tới quần quận giới ý chí. Sơn Hải giới ý chí tự nhiên cũng dạy cho bọn hắn như thế nào đem quần quận giới tu sĩ chiếm cứ địa vực cướp đoạt tới phương pháp. Trong đó, kém nhất một loại tình huống đó chính là đối phương đã kích hoạt lên thiên tinh cùng địa tinh, để linh giới ý chí triệt để chiếm cứ địa giới. Loại này giới sơn biển giới ý chí mệnh danh là địch giới. Dù là nó cũng nói qua, muốn công chiếm địch giới cực kỳ khó khăn. Tốt hơn một chút một điểm tình huống, đó chính là đối phương chỉ cầm xuống tiết điểm châu, còn chưa hoàn toàn để linh giới ý chí triệt để đứng vững gốc chân. Loại này địa giới bị sơn hải giới ý chí mệnh danh là nửa địch giới, dưới mắt Linh Kỳ bọn người gặp phải tình huống là được. Kiếm Tổ tại Linh Kỳ bên cạnh, nhìn thấy Linh Kỳ cũng nhìn qua thiên tinh, không khỏi dò hỏi, ngươi tính thế nào? Linh Kỳ nói, hiện tại bọn hắn triệu hoán đến quần quận giới ý chí, mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng cũng để cho bọn hắn tu vi khôi phục ba thành. Chúng ta nếu là hiện tại xông vào trung tâm khu vực, tại quần quận giới ý chí thăm dò phía dưới, ta không cách nào làm được để các ngươi tiếp tục cẩn nấp, tất nhiên sẽ tại nửa đường hiện hình. Mà lại, một khi tiến vào kia phiến khu vực, thực lực của chúng ta sẽ bị quần quận giới ý chí suy yếu ba phần, cứ kéo dài tình huống như thế, đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Đám người nghe vậy, đều là khẽ giật mình. Kiếm Tổ, Lưu Đỉnh Tiên mấy người cũng từng cái nhíu mày. Dưới mắt nửa địch giới đều như thế khó công, kia muốn công chiếm chân chính địch giới là bực nào khó khăn. Lưu Đỉnh Tiên nói, bọn hắn nhân số không kịp chúng ta chung quy có thể thắng. Nếu là chờ đợi thêm nữa, để nửa địch giới hóa thành hoàn toàn địch giới, kia liền càng phiền toái. Chúng ta yêu tộc phòng ngự mạnh hơn, liền để chúng ta đánh trận đầu đi. Hắn nói ra lời này, tất cả mọi người đối với hắn hảo cảm cũng không khỏi tăng một phần. Có thể tại chiến trường thế yếu trước chủ động xin đi, cam tâm trước mọi người thuẫn, nói thế nào đều đáng giá khâm phục. Nhưng Linh Kỳ lại lắc đầu, lập tức đảo mắt Huyền Chân vực đám người, tiếp tục nói, dù là có thể thắng, trong chúng ta không ít người khẳng định sẽ chết trong trận chiến đấu này, làm minh chủ, ta minh bạch đại chiến bên trong chắc chắn sẽ có người chết đi, nhưng ta nghĩ hết lượng bảo toàn càng nhiều người tính mạng. Nghe thấy lời ấy, trong mọi người tâm không khỏi dâng lên một trận cảm động. Đặc biệt là những cái kia nguyên thần cảnh tu sĩ, bọn hắn thực lực tại chiến tranh giới vực bên trong yếu nhất, nếu thật là giao chiến, bọn hắn có khả năng nhất chết đi. Mà nguyên thần cảnh tu sĩ bên trong, cũng có thể phân ra nhiều cái cấp độ. Vô Cực Kiếm Tông chân truyền mạnh nhất, cái khác tông môn thứ hai, còn có không ít môn phái nhỏ cùng tán tu tồn tại. Nếu là minh chủ không để ý tính mạng bọn họ, trực tiếp khởi xướng tiến công, chết đi nhiều nhất là ai, không cần phải nói đám người cũng lòng dạ biết rõ. Cho nên, Linh Kỳ lời này vừa nói ra, tu vi yếu ớt người càng là cảm thấy theo đúng người. Bọn hắn những ngày tu sĩ, tuổi tác sớm đã vượt ra khỏi người phàm chi thọ, lịch duyệt phong phú vô cùng, biết được cùng lầm người kết quả. Nếu là gặp được ngon nhân, bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn đều cảm thấy chưa đủ, thậm chí càng để bọn hắn cảm ơn. Linh Kỳ nói tiếp, để ta suy nghĩ một lát, nghĩ ra một cái biện pháp tốt hơn. Thế là, tất cả mọi người đều tĩnh tâm chờ đợi. Tuy nói trong bọn họ y nguyên có hiếu chiến người, tán đồng Lưu Đỉnh Thiên đề nghị, muốn trực tiếp giết đi qua, ngăn cản Bạch Hạc Tiên Tông người tiếp tục xây dựng tế đàn, nhưng minh chủ đã lên tiếng, vậy liền chờ một chút cũng không sao. Nếu là cuối cùng không có biện pháp tốt, lại áp dụng vừa rồi đề nghị không mượn. Chúng tu sĩ bên trong, Phó Trần tọa lạc một phương, hắn hôm nay cũng thành tu sĩ đại quân bên trong một tên đội trưởng, thống lĩnh mấy hư đạo, trăm tên nguyên thần cảnh. Gặp được trước đó một màn, hắn đối Ninh Kỳ nhận biết không khỏi khắc sâu hơn một chút. Phó Trần lúc này vô cùng may mắn trước đây nghe lão sư Ngụy Vô Nhai đến đây tìm nơi nương tựa Ninh Kỳ. Không phải, nếu là kiên trì tại Phù Giao vực, lựa chọn đầu nhập vào Thanh Huyền Tiên Tông, tuyệt không có hiện tại dễ chịu. Phó Trần nửa đời là tán tu, biết được tán tu ở trong mắt tông môn, căn bản đều tính không lên người. Nghe nói cố sự cũng nhiều là tán tu bị tông môn người thúc đẩy, sau đó gặp đối kích sự tình, cho nên hắn một mực không muốn gia nhập bất kỳ một cái nào tông môn. Trước đây lấy hắn thiên phú, Nam Chân vực không ít tông môn đều mời hắn gia nhập, hắn lại cự tuyệt. Chương 307, nửa địch giới. 2, chương 307, nửa địch giới. 2, lần này nếu không phải linh giới chiến tranh mở ra, hắn tuyệt sẽ không đầu nhập vào bất kỳ một cái nào tông môn. Nhưng Phó Trần hiện tại lấy gia nhập Vô Cực Kiếm Tông làm linh, lấy đi theo Ninh Kỳ làm kiêu ngạo. Phía trước, Ninh Kỳ hơi híp mắt lại, nhìn chăm chú về phía Tô Hạo Nhiên bọn người. Bọn hắn Bạch Hạc Tiên Tông tuyệt đại bộ phận tu sĩ chính cùng nhau vây quanh tế đàn, cực kỳ chuyên chú, muốn mau chóng hoàn thành tế đàn xây dựng. Ngoài ra còn có một bộ phận người thì vây quanh ở bọn hắn bên ngoài, cảnh giác nhìn chăm chú lên chu vi, sợ hãi sau một khắc liền sẽ có người đánh tới. Ninh Kỳ lại lần nữa liếc mắt nhìn Thiên Tinh. Thiên Tinh lóe ra yêu dã quang mang kia càng phát ra khuyết tán, mang ý nghĩa quần quận giới ý chí ngưng tụ đến càng ngày càng nhiều. Chỉ chờ tới lúc mặt đất tế đàn hoàn thành, Thiên Tinh khiên động địa tinh, quần quận giới ý chí liền sẽ hoàn toàn giáng lâm, đem nơi đây hóa thành núi biển giới tu sĩ địch giới. Ninh Kỳ trong lòng rốt cục có ý tưởng. Hắn quay đầu đối mọi người nói, các ngươi ở đây bố trí xong đại trận chờ đến ta động thủ về sau tiếp tục công kích. Đám người giật mình. Kiếm Tổ nói, ngươi muốn một người trên sao? Nét mặt của hắn có mấy phần lo lắng. Tuy nói bây giờ Huyền Chân vực tu sĩ cộng tôn Ninh Kỳ là minh chủ thêm vực chủ, thậm chí tất cả tông môn đều cơ hồ biến thành một thể. Nhưng ở Kiếm Tổ trong lòng, Ninh Kỳ thủy chung là Vô Cực Kiếm Tông tông chủ. Cho nên, hắn so bất luận kẻ nào đều quan tâm Ninh Kỳ an nguy. Ninh Kỳ cười nói, thế nào, Kiếm lão đầu, ngươi không tin tưởng ta? Kiếm Tổ bất đắc dĩ. Đây là tướng không tin tưởng vấn đề sao? Hắn vẫn luôn tin tưởng Ninh Kỳ, nhưng vẫn vì đó lo lắng. Không chỉ có là hắn, Vô Cực Kiếm Tông đám người cơ hồ cũng ôm lấy cùng Kiếm Tổ ý tưởng giống nhau. Đặc biệt là những cái kia cùng Ninh Kỳ quan hệ khá gần người, Lục Tử Nguyệt, Phó Tông chủ Thương Vạn Hà, Tử Dương Chân Nhân, Giang Nhập Hải, trước đây thập đại chân truyền. Chỉ có chân vũ giới chuyển thế người trong lòng bình tĩnh vô cùng, Tần Minh Hạo mặc dù không tính chân vũ giới chuyển thế người, nhưng cũng cùng bọn hắn, dù sao, hắn đã sớm biết Ninh Kỳ thân phận thật sự. Chân vũ giới chủ. Cái khác tông môn người kỳ thật cũng có mấy phần lo lắng. Dù sao đi theo Minh chủ đến nay, tất cả mọi người thu hoạch không ít. Coi như không nói đi theo Ninh Kỳ lấy được lợi ích, chỉ là Ninh Kỳ đem bọn hắn cũng coi là giống như Vô Cực Kiếm Tông, bọn hắn đối với cái này cũng cảm kích bạn phần. Lãnh đạo như vậy người, muôn bàn khó khăn gặp phải một lần. Cái khác vực tình huống bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng là, bọn hắn dám đánh cam đoan, cái khác linh vực bên trong phụ thuộc Tiên Tông tông môn, tuyệt đối sẽ không bị những cái kia Tiên Tông như này đối đãi. Chớ nói chi là, đối mặt ngay tại thành hình nửa địch giới, Minh chủ vậy mà không có để bọn hắn lên trước, mà là chuẩn bị một mình tiến đến. Linh Kỳ tự nhiên nhìn ra Kiếm Tổ ý nghĩ. Hắn nói, Kiếm lao đầu, ta động thủ trước đó, cần ngươi nhất kiếm phá bản pháp, đợi lát nữa cũng đừng như xe bị tuột xích. Kiếm Tổ nửa mặt đen lên, đối Linh Kỳ đem xưng hô từ Kiếm Tổ đổi lại Kiếm lao đầu không để ý tới, chỉ là đáp, đi thôi. Hắn biết mình không khuyên nổi Linh Kỳ, chỉ có thể tận lực lượng lớn nhất phụ trợ hắn. Linh Kỳ lần nữa nhìn lướt qua đám người cũng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt phức tạp, tràn đầy các loại cảm xúc. Lo lắng, xung kính, ngưỡng mộ, tin tưởng. Các loại. Lập tức, bọn hắn liền nhìn thấy Linh Kỳ thân ảnh hoàn toàn biến mất. Đám người hoàn toàn cảm giác không đến Linh Kỳ là như thế nào biến mất, cũng không biết Linh Kỳ đi phương nào. Nhưng bọn hắn trên người ẩn nấp đại trận cũng không biến mất, cho nên Bạch Hạc Tiên Tông người không biết rõ đại quân ngay tại vạn mét bên ngoài, chính yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đám người duy nhất minh trắng chính là, Linh Kỳ tất nhiên sẽ xuất hiện tại chỗ kia tế đàn vị trí. Kết quả là, tất cả nhân thủ bắt pháp quyết, các đi khả năng, xúc tích lực lượng, chuẩn bị tại minh chủ lúc độc thủ, có thể lập tức tiếp ứng, tiêu diệt nhiều nhất địch nhân. Mà Kiếm Tổ Kiếm Kinh Tuyệt thì yên lặng đi tới một bên, rời xa đám người. Linh Kỳ trước khi rời đi, ở trên người hắn đơn độc thiết hạ một tòa cỡ nhỏ ẩn nấp chi trận, cho nên hắn khả năng thoát ly đại quân. Nhiệm vụ của hắn cùng đại quân khác biệt, sẽ ở Ninh Kỳ xuất thủ trước xuất thủ, hấp dẫn Bạch Hạc Tiên Tông chú ý của mọi người, cho Ninh Kỳ sáng tạo cơ hội. Đồng thời, Ninh Kỳ cũng cho hắn một khối pháp ngọc, chỉ cần khối ngọc này chấn động, hắn liền sẽ lập tức hướng Bạch Hạc Tiên Tông người phát động kiếm trảm. Kiếm Kinh Tuyệt lặng yên đi tới đại quân đối diện phương hướng, yên lặng nhìn chăm chú về phía tế đàn chỗ. Hắn trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi có thành tiên chi tư, lại mọi chuyện đều xông lên phía trước nhất, cũng không biết rõ ngươi tiến bộ nhanh như vậy, có phải hay không cùng cái này có nguyên nhân. Hắn làm kiếm tu, kỳ thật cũng tin phục một bộ này. Trong lòng không sợ, thẳng tiến cũng lùi. Nhưng bây giờ luôn cảm thấy Linh Kỳ so với hắn kiếm tâm càng tươi sáng. Linh Kỳ trên người mình bày ra trước mắt hắn có thể nắm giữ cao thâm nhất ẩn nấp chi pháp, ngăn cách khí tức, lùi, pháp lực, nguyên hận, quy tắc, sinh mệnh hết thảy bà đậu. Sau đó lại thi triển không gian xuyên toa chi pháp, lặng yên hướng Bạch Hạc Tiên Tông đám người tiếp cận. Kỳ thật, hắn cũng là đang thí nghiệm. Thí nghiệm chính mình toàn lực phía dưới, có thể hay không bị linh giới ý chí cảm giác được. Chuyện này với hắn rất trọng yếu, quan hệ đến về sau cùng Sơn Hải giới, quần quận giới chiến đấu. Chiến tranh giới vực có thể nói là hắn hiểu rõ hai cái linh giới ý chí tốt nhất địa phương, có thể làm các loại nếm thử, đến trắc nghiệm linh giới ý chí. Dưới mắt bầu trời giới bích phía trên thiên tinh, triệu hoán đến quần quận giới ý chí, nhưng lại chưa hoàn toàn giáng lâm, là cái cực tốt thí nghiệm cơ hội. Linh Kỳ giấu tại hư không bên trong, một đoạn na di thần hình của mình. Từ vạn mét bên ngoài na di đến 9000 mét. vô luận là Bạch Hạc Tiên Tông chúng tu sĩ, hoặc là trên đó quần quận giới ý chí đều không có cảm ứng được hắn tồn tại. Linh kỳ lần nữa Nazi, đến 8000 mét chỗ, đối diện vẫn không có phản ứng nhanh. 7000, 5000, 3000. Linh kỳ đã bước vào 2000 mét phạm vi, đã tiến vào Bạch Hạc Tiên Tông bên ngoài phòng thủ tu sĩ phạm vi cảnh giới. Đối diện vẫn không có phát hiện hắn tồn tại. Linh kỳ yên lặng cảm giác hết thảy, đặc biệt là bầu trời thiên tinh trên quần quận giới ý chí. Quần quận giới ý chí đang không ngừng tụ đến, viên địa thiên tinh càng phát ra sáng chói. Ánh sáng của nó vẩy xuống phía dưới mỗi một chỗ, cũng càng phát ra quyết tán. Vì chiếm cứ chiến tranh giới vực bên trong địa bàn, cái này thiên tinh tự nhiên cũng không phải dùng làm đồ trang sức. Nó rủ xuống tinh quang, cũng coi là linh giới ý chí thể hiện, có thể cảm giác phía dưới nó hết thảy. Tinh quang thành buộc, trước hết nhất rơi xuống địa phương, chính là tế đàn xây dựng chỗ. Cho nên, nơi đây trọng yếu nhất, cũng là linh giới ý chí chú ý nhất địa phương. Phía sau, tinh quang liền sẽ lấy tế đàn làm trung tâm, không ngừng hướng chung quanh khuyết tán ra tới. Nó chỗ chú ý trọng yếu cấp độ cũng liền theo cự ly mà biến hóa, càng gần tự nhiên càng nặng xem, càng xa không có nghĩa là không coi trọng, chỉ là nơi xa là nó cảnh giới phạm vi. Giờ phút này, tinh quang đã lan tràn tới năm ngoài ngàn mét, chưa kịp huyền chân vực đại quân chỗ chỗ. Mà Ninh Kỳ đã đến 2000 mét chỗ, hắn ẩn thân hư không bên trong, quần quận giới ý chí y nguyên chưa phát hiện hắn tồn tại. Sau đó, Ninh Kỳ bắt đầu lấy 100 mét cự ly làm tiêu chuẩn cơ bản, bắt đầu hướng vào phía trong Nazi. Hắn vốn định kết hợp không gian xuyên toa cùng thổ độn chi pháp, từ lòng đất mà đi, dạng này nhất an toàn. Nhưng là, nơi này là chiến tranh giới vực, là lượng giới tại giới hải bên trong thành lập không gian đặc thù. Căn bản không có lòng đất nói chuyện, chỉ có giới bích. Cho nên Ninh Kỳ căn bản không có cách nào thi triển thổ độn. Nếu là xuyên qua giới bích, kia giới bích bên ngoài chính là vô tận giới hải. Lấy hắn cố này chuyển thế thân năng lực, hiển nhiên căn bản là không có cách đánh xuyên lượng giới cộng đồng dựng giới bích. Huống chi giới hải loại kia địa phương, cho dù là bản thể của hắn tiến vào bên trong cũng không chiếm được chỗ tốt. Trong đó có vô tận giới hải hung thú, càng có không biết quỷ dị tồn tại nguy hiểm. Đối với giới hải bên trong tình huống, Ninh Kỳ biết được đến cũng không nhiều, chỉ sợ chỉ có sơn hải giới, hồn quận giới loại này cỡ lớn linh giới, đối giới hải bên trong tình huống giải càng sâu. Cho nên Ninh Kỳ bản thể cũng không có thăm dò giới hải ý nghĩ. Đợi đến chân chính cầm xuống sơn hải giới về sau, lại đi thăm dò giới hải không muộn. Linh Kỳ dần dần hướng phía tầng bên trong Nazi mà đi. 1.900m, 1.500m, 1.100m, 1.000m. Đến 1.000m phạm vi, Linh Kỳ tạm thời dừng lại, ngàn mét bên trong thiên tinh tinh quang minh hiện trở nên sâu hơn mấy phần. Linh Kỳ duỗi ra tay chỉ, dùng đầu ngón tay sờ nhẹ phía trước tinh quang. Đợi một lát, quần quận giới ý chí như cũng không có phát hiện hắn. Linh Kỳ trong lòng nới lỏng một hơi. Xem ra linh giới ý chí sức quan sát cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy, chuyện này với hắn tới nói là một chuyện tốt. Linh Kỳ tiếp tục hướng phía trước Nazi. 950m, 800m, 500m. Hắn đã tiến vào Bạch Hạc Tiên Tông ngay tại xây dựng tế đàn tu sĩ vòng phạm vi. Linh Kỳ tiếp tục theo vừa rồi khảo thí chi pháp, thăm dò tinh quang. Không có phản ứng về sau, hắn mới tiếp tục. 300m, 100m. Đến 100m phạm vi, phía trước tinh quang minh hiển có thể nhìn ra nhiều hơn mấy phần sáng tỏ chi sắc. Linh Kỳ đưa tay sờ dò xét, lần này hắn cảm giác khác biệt. Làm hắn tay chạm đến trong phạm vi trăm thước tinh quang thời điểm, rõ ràng cảm giác được ánh sao như nước, tựa hồ tại trên dưới lưu động, tại kiểm trắc dị trạng, nhưng y nguyên không có phát hiện hắn tồn tại. Linh Kỳ tiếp tục. 80m, 50m, 30m. Phía trước tinh quang sáng như ban ngày, Linh Kỳ lấy tay. Tinh quang lưu động cảm giác càng phát ra nhiều lần nhanh, Linh Kỳ làm vực chủ thêm giới chủ, đã có thể từ hắn bên trên rõ ràng cảm giác được có yếu ớt giới lực hỗn hợp tinh quang cùng nhau lưu chuyển, nhưng y nguyên không thể phát hiện hắn tồn tại. Linh Kỳ yên tâm tiến lên. 25m, 15m, 10m. Linh Kỳ chân chính Nazi đến khu vực hải tâm. Hắn ẩn thân giữa không trung, cách phía dưới mặt đất có chừng cao 20 trượng. Phía dưới mặt đất, tất cả đều là hợp thể cảnh tu sĩ. Hắn lần nữa đưa tay, phía trước tinh quang đã có mấy phần đốt người cảm giác. Cũng không biết rõ là bởi vì hắn là sơn hải giới tu sĩ nguyên nhân, hay là bởi vì quần quận giới tu sĩ thành lập đại trận khác biệt. Tóm lại, Linh Kỳ trước đó tại chỗ kia cỡ trung tiết điểm, thành lập tế đàn, thôi động tiên tinh thời điểm, cũng không có loại này nóng rực cảm giác. Trong lòng của hắn cũng dâng lên một cái nghi vấn, vẫn là nói linh giới ý chí cũng có tự thân thuộc tính a. Không có tiếp tục suy nghĩ, Linh Kỳ biết được lập tức trọng yếu nhất chính là cái gì. Hắn cảm giác quần quận giới ý chí, trong phạm vi 10 thước, ngoại trừ tinh quang nóng rực, trong đó giới lực càng nồng nặc mấy phần. Quần quận giới chi giới lực, như kỳ danh, Linh Kỳ đưa tay chạm vào, rõ ràng cảm giác được một loại quần quần cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, loại kia quần quần cũng không phải là phạm nhân đứng thẳng dãy núi đỉnh chót, nhìn xuống dưới chân dãy núi, trông thấy dưới chân vô ngần, nhìn lên bầu trời, thấy rõ chòm sao chi không, loại kia quần quần, mà là cực kỳ hỗn tạp quần quần, có nhân văn chi quần quần, có lịch sử chi tăng thương quần quần, có khí thế chi quần quần, có dung nạp hết thể quần quần. Linh Kỳ rõ ràng cảm giác được, quần quần giới ý chí tựa hồ muốn so sơn hải giới ý chí càng quang minh chính đại một chút. Đây là loại đặc biệt cảm giác kỳ quái, không khỏi để hắn đối lại trước suy nghĩ càng sâu hơn một chút. Linh giới ý chí khẳng định cũng có tự thân thuộc tính. Linh Kỳ tiếp xúc sơn hải giới ý chí, có loại thiên đạo vô tình cảm giác, cho nên nó sẽ cướp đoạt xung quanh tiểu thế giới, không ngừng phong phú tự thân, cho nên nó sẽ ở giới hải bên trong chặn đứng quần quận giới, phát động linh giới chiến tranh. Mà quần quận giới ý chí tựa hồ cũng không có sơn hải giới ý chí như vậy suy nghĩ. Linh Kỳ hít sâu một hơi, bắt đầu hướng trong phạm vi 10 thước đột phá. Chương 308, thăm dò hạo nhiên giới ý chí, 1, chương 308, thăm dò hạo nhiên giới ý chí, 1, Bạch Hạc Tiên Tông chúng tu sĩ trong miệng nói lẩm bẩm. Bọn hắn tay nắm pháp quyết, không ngừng có thiên tài địa bảo bị xử lý, sau đó dựa theo đặc biệt kết cấu bay về phía trước, tạo dựng tế đàn. Linh Kỳ ẩn thân hư không bên trong, đã đến cách tế đàn 10 mét cự ly. Hắn liếc mắt nhìn phía dưới, tổng cộng có hơn 20 vị hợp thể cảnh tu sĩ đứng tại cái này khu vực hải tâm. Lúc này những này nhân tu sĩ tế đàn đã đến một bước cuối cùng. Trong đó trên thân hai người khí tức rõ ràng muốn so cái khác hợp thể cảnh mạnh hơn, Linh Kỳ lập tức biết được bọn hắn là cực hạn tôn giả, cự ly hợp đạo cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Linh Kỳ nghe thấy trong đó một người nói, "Tô sư minh, còn kém sau cùng thủy tinh linh ngọc không có để lên." Tô Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Ngô Phi Vũ, nói, "Cũng không biết rõ địch nhân cái gì thời điểm sẽ đến, Ngô sư đệ, bước cuối cùng này người ta cần phải cẩn thận bản phận." Ngô Phi Vũ gật gật đầu, đột nhiên bạn không mà lên. Huyền Chân Bực Đại Quân nhìn thấy Bạch Hạc Tiên Tông trong trận bay ra một người, lơ lửng giữa không trung, đảo mắt chu vi. Tất cả mọi người minh bạch đối phương tại sao lại bay ra, nhất định là Bạch Hạc Tiên Tông nhân tu xây tế đàn đã đến một bước mấu chốt nhất. Bọn hắn chính không lo lắng sẽ bị phát hiện, dù sao, minh chủ bày ẩn nấp đại trận đã qua hai chi Bạch Hạc Tiên Tông đội ngũ khảo nghiệm. Nếu không phải là bởi vì Bạch Hạc Tiên Tông đã cướp đoạt Tiết Điểm Châu, đem nó hóa thành thiên tinh, đưa tới quần quận giới ý chí, minh chủ lo lắng sẽ bị hắn xem thấu, đã sớm mang theo bọn hắn giết tiến vào. Huyền Chân Bực đám người lo lắng chính là minh chủ Linh Kỳ. Bây giờ, liên liên bọn hắn cũng không biết Linh Kỳ ở nơi nào, nhưng dưới mắt đã đến xây dựng tế đàn một bước mấu chốt nhất, minh chủ tất nhiên ngay tại tế đàn phụ cận. Đáng tiếc, bọn hắn làm sao cũng không phát hiện được Linh Kỳ chỗ, cũng không dám phóng thích linh thức đi thăm dò. Nếu là hỏng đại sự, vậy thì phiền toái. Kiếm tổ kiếm kinh tuyệt lơ lửng tại khác một bên. Nhìn thấy đối phương bay ra một người, lập tức nín thở ngưng thần. Tay phải hắn nắm chặt trước đây Linh Kỳ tặng cho hắn linh kiếm, tay trái nhìn qua Linh Kỳ cho lúc trước ngọc bài, yên lặng làm tốt chuẩn bị. Thời khắc mấu chốt đến, hắn cũng không biết rõ Linh Kỳ ở đâu, chỉ biết rõ ý đi hẹn Linh Kỳ tính tình, nhất định phải bắt đầu gây sự. Linh Kỳ liếc mắt cách hắn chỉ có xa một mét Ngô Phi Vũ. Đối phương hô hấp hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được, Linh Kỳ tạm thời bảo trì bất động, miễn cho ra chỗ sơ suất. Coi như thật bị phát hiện, hắn kỳ thật cũng không sợ, nhưng Linh Kỳ làm sao cũng muốn thăm dò ra linh giới ý chí sức quan sát rốt cuộc mạnh cỡ nào, quan hệ này đến tương lai chân vũ giới cùng sơn hải giới chiến tranh. Bất quá, hắn mặc dù không sợ, nhưng hắn trên tay mang theo một chiếc nhẫn, trong đó sống nhờ lấy Ngụy Vô Nhai lại khẩn trương tới cực điểm. Ngụy Vô Nhai làm phó Trần chi sư, để phó Trần đầu nhập vào Linh Kỳ về sau, liền không có gì có thể lấy dạy cho phó Trần. Hắn lại đối Linh Kỳ giao ra chính mình một tia nguyên thần chi lực, sinh tử đều tại Linh Kỳ trong một ý niệm. Cho nên, Ngụy Vô Nhai xem như nhận Linh Kỳ làm chủ. Bất quá Linh Kỳ ghét bỏ hắn quá giả, cũng không để cho hắn gọi là chủ nhân, mà là để hắn tiếp tục gọi là bộ chủ. Ngụy Vô Nhai cũng không minh bạch Linh Kỳ là có hay không để ý bị gọi chủ nhân, vẫn là đang chiếu cố tình cảm của hắn. Ngụy Vô Nhai thế sự hiểu rõ, trong lòng càng có khuynh hướng cái sau, cho nên đối Linh Kỳ có một tia cảm kích chi tâm. Về sau, Linh Kỳ trực tiếp giúp hắn đạo này tàn hồn thực lực, từ hư đạo cảnh khôi phục được hợp thể cảnh sơ kỳ, Ngụy Vô Nhai dứt khoát đi theo tại Linh Kỳ bên người. Linh Kỳ cũng không có cự tuyệt, dù sao, Ngụy Vô Nhai khi còn sống xem như hợp đạo cảnh tu vi, xem như trước mắt hắn dưới trướng bên trong kiến thức nhiều nhất người, luôn có thể cho hắn cung cấp một chút tình báo. Ngụy Vô Nhai từ đi theo tại Linh Kỳ bên người về sau, bởi vì có chủ tớ cái tầng quan hệ này, Linh Kỳ làm bất cứ chuyện gì cơ hồ đều không dối gạt hắn. Ngụy Vô Nhai lúc này mới chân chính biết được Linh Kỳ thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Linh Kỳ bình thường biểu lộ tại Huyền Chân Vực trước mặt mọi người thực lực, đó bất quá là một góc của băng sơn thôi. Ngụy Vô Nhai chợt cảm thấy, khuất thân làm nô cũng không tính bôi nhỏ hắn. Hắn ngược lại từ trên thân Linh Kỳ thấy được khôi phục hy vọng, thậm chí tương lai nâng cao một bước cũng chưa hẳn không có khả năng. Nếu là một mực đi theo Phó Trần, hắn muốn khôi phục, cơ hội là xa xa khó bời. Nhưng đi theo Linh Kỳ, lại có thể để cho hắn nhìn thấy hy vọng. Lần này tiến vào chiến tranh giới vực về sau, Linh Kỳ tự nhiên cũng đem hắn dẫn vào. Ngụy Vô Nhai tồn tại, toàn bộ Huyền Chân Vực cũng liền mấy người biết rõ mà thôi. Ngoại trừ Phó Trần bên ngoài, trước đây mang Phó Trần gặp Linh Kỳ như man biết được, sau đó cũng chỉ có Kiếm Kinh Tuyệt biết được, những người khác hoàn toàn không biết hắn tồn tại. Ngụy Vô Nhai một đường đi theo Linh Kỳ, mắt thấy Linh Kỳ nhẹ nhõm áp chế cỡ trung tiết điểm, hắn cũng là vui mừng. Nhận định cái này chiến tranh giới vực có thể để cho Linh Kỳ càng nhanh mạnh lên. Chỉ là ở đây về sau, Ngụy Vô Nhai nhìn không minh bạch. Hắn vị này tiểu chủ nhân, làm sao cảm giác một mực tại thí nghiệm cái gì? Một mình xuất trận, tiến vào quần quận giới mông lung ý chí phạm vi bên trong, từ 10 km cự ly đến trước mắt 10 mét phạm vi. Ngồi đến một chỗ mấu chốt cự ly, Linh Kỳ liền sẽ duỗi ra tay chỉ thăm dò, cái này khiến Ngụy Vô Nhai không quá lý giải. Nếu là muốn phá hư tế đàn, lấy Linh Kỳ thực lực, dù là ngoài trăm thức cũng có thể làm đến, cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm, không ngừng tiếp cận trung tâm. Tóm lại, Ngụy Vô Nhai lòng đầy nghi hoặc, lại cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám nói. Linh Kỳ làm như thế, tất nhiên có hắn đạo lý. Chỉ là dưới mắt Linh Kỳ cự ly tế đàn kia trung tâm chỉ có 10 mét cự ly, Ngụy Vô Nhai lập tức vô cùng khẩn trương. Linh Kỳ 1 mét bên ngoài, Bạch Hạc Tiên Tông cực hạn tôn giả Ngô Phi Vũ nghiêm túc tìm tòi tốt một lát. Vô luận là nhìn dã bên trong, hoặc là linh thức trong nhận thức, hắn căn bản không có phát giác được bất luận cái gì địch người sống khí tức. Cho nên, Ngô Phi Vũ cúi đầu nhìn về phía dưới Tô Hạo Nhiên, nói: "Tô sư huynh, mọi chuyện đều tốt." Tô Hạo Nhiên nghe thấy lời ấy, lập tức lấy ra đầu người lớn nhỏ thủy tinh linh ngọc, nói: "Ngô sư đệ, ngươi xuống đây đi, chúng ta cùng một chỗ kích hoạt tế đàn chờ tế đàn chân chính kích hoạt về sau, quần quận giới ý chí rủ xuống, chúng ta cũng liền không sợ." Ngô Phi Vũ thì phi thân mà xuống, rơi vào lúc đầu vị trí bên trên, hắn đối Tô Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Tô Hạo Nhiên ném xuất thủ bên trong thủy tinh linh ngọc, vừa vặn ném đi tại tế đàn đỉnh. Đây là cùng tiên tinh đối ứng địa tinh, theo địa tinh quý vị, một cái mắt, tế đàn bị kích hoạt. Bầu trời phía trên, giới vực tiết điểm hóa thành thiên tinh lập tức bắn xuống một chùm thẳng đứng tinh quang. Tinh quang giống như tiễn, đánh vào tế đàn đỉnh thủy tinh linh ngọc bên trên. Lập tức, thủy tinh linh ngọc bắt đầu không ngừng hấp thu trên trời tinh quang. Phía dưới nó tế đàn cùng Bạch Hạc Tiên Tông đám người cũng cùng nhau phát lực, không ngừng rút ra mặt đất năng lượng, đồng dạng rót vào thủy tinh linh ngọc bên trong. Thủy tinh linh ngọc bên trong mở mịt linh khí bắt đầu dâng lên, như lâu hết mưa trong núi sáng sớm, sương trắng tung bay. Thanh người lên cao, chọc người hạ xuống. Đại địa chấn động, Bạch Hạc Tiên Tông mỗi một vị tu sĩ hai chân như rễ cây, một mực cắm rễ mặt đất, bất động như núi. Nhìn thấy Bạch Hạc Tiên Tông tu sĩ đã mở ra tế đàn, huyền chân vực tu sĩ tiếng lòng lập tức liền kéo căng. Minh chủ cái gì thời điểm sẽ ra tay? Lúc này, Linh Kỳ thừa dịp phía dưới Bạch Hạc Tiên Tông lực chú ý của chúng nhân tập trung ở trên tế đàn, trực tiếp xông vào tình quang 10 mét phạm vi bên trong. Trên người hắn ngụy vô nhai, một trái tim đều nhanh nâng lên cổ họng, nếu như hắn có tâm. Thiên tinh hạ xuống cái kia đạo như laser chói mắt tinh quang, ngưng tụ như thật. Trước đây tinh quang quyết tán, phóng xạ mảng lớn khu vực, nhưng trong đó quần quần giới ý thức mông lung, cũng không tính chân chính dáng lâm nơi đây. Nhưng theo cái này buộc ngưng tụ như thật tinh quang xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa quần quần giới ý chí chân chính ngưng tụ đến đây một kia. Nó đang thúc dục động địa tinh, muốn triệt để nắm giữ mảnh này địa giới. Linh Kỳ cách kia buộc sáng chói tinh quang chỉ có 9 mét, hắn nhìn chăm chú tế đàn trên thủy tinh linh ngọc, liếm môi một cái. Rất tốt, quần quần giới ý chí vẫn không có phát hiện ta tồn tại. Linh Kỳ tiếp tục tới gần, 8 mét, 6 mét, 4 mét. Hắn càng đến gần quần quần giới ý chí, càng cảm nhận được một cỗ quần quần chi lực giống như núi đồng dạng tại áp bách lấy hắn, đồng thời không ngừng tại tăng thêm trọng tải. Trước đó cảm nhận được cực nóng, càng là tăng lên một cái cấp bậc. Ngụy Vô Nhai cũng gián tiếp cảm nhận được Linh Kỳ tiếp nhận áp lực, liền liền giấu ở trong giới chỉ hắn, cũng có một tia tim đập nhanh cảm giác. Hắn yên lặng suy tính, nếu là đổi những người khác sẽ như thế nào? Nếu là nguyên thần cảnh tu sĩ, tuyệt đối tại 10 mét phạm vi lúc, liền sẽ bị triệt để ngăn chặn, không thể động đậy. Mà hư đạo cảnh đại năng, nhiều nhất chỉ có thể đi vào 8 mét phạm vi. Phổ thông hợp thể cảnh cự phách thì nhiều nhất bước vào 5 mét. Ngụy Vô Nhai vừa suy tính xong, đột nhiên cảm giác Linh Kỳ lần nữa hướng về phía trước xê dịch. Ngụy Vô Nhai sắc khóc, hắn vị này tiểu chủ nhân rốt cuộc muốn làm gì? Coi như muốn phá hư tế đàn, 5 mét còn chưa đủ hả? Huống chi, quần quần giới ý chí gần như thế, hắn đều sợ nếu là Linh Kỳ lần nữa tới gần, hắn cái này sợi tàn hồn có thể hay không bị triệt để đánh sơ xác. Linh Kỳ nhưng không có quản Ngụy Vô Nhai nghĩ như thế nào, hắn chỉ là tiếp tục hướng phía trước Nazi. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Hắn cách quần quần giới ý chí ngưng tụ tinh buộc còn sót lại 1 mét. Linh Kỳ lúc này hô hấp hơi có chút thô trọng, nhưng hắn còn có thể kiên trì, nhưng Ngụy Vô Nhai cảm giác đầu óc quay cuồng, liền cùng sinh một trận bệnh nặng giống như. Chương 308, thăm dò hạo nhiên giới ý chí, 2, chương 308, thăm dò hạo nhiên giới ý chí, 2, có lẽ trên mặt nhận truyền đến ba động để Linh Kỳ cảm giác được hắn tồn tại, Linh Kỳ trực tiếp vượt qua một tia linh khí, để Ngụy Vô Nhai trong nháy mắt như từ đó nóng về tới dâm mắt chỗ, gặm phải dưa hấu. Linh Kỳ liếc mắt nhìn phía dưới, Bạch Hạc Tiên Tông chúng tu sĩ giờ phút này cũng không dễ chịu. Tất cả mọi người đang liều mạng phối hợp giáng lâm quần quần giới ý chí, để thủy tinh linh ngọc không ngừng hấp thụ mảnh này địa giới bên trong giới hải năng lượng cùng sơn hải giới năng lượng. Trên mặt bọn họ mồ hôi dọc theo gương mặt lăn xuống, ngã nát trên mặt đất, nhưng tất cả mọi người không kịp đau. Linh Kỳ thấy lại hướng thủy tinh linh ngọc. Cũng may hắn đã có qua kinh nghiệm, thủy tinh linh ngọc bên trong thanh trọc nhị khí bắt đầu chia cách, dần dần hướng trên dưới hai đầu dựa sát vào. Thanh trọc nhị khí tức đại biểu cho giới hải năng lượng cùng sơn hải giới năng lượng. Thanh vi sơn hải giới năng lượng, trọc là giới hải năng lượng. Thủy tinh linh ngọc là phong ấn cả hai vật chứa. Cũng không phải là đem cả hai năng lượng hút vào trong đó là xong, nhất định phải còn phải đem cả hai tách ra mới được. Không phải, cả hai hỗn tạp sẽ có bạo tạc nguy hiểm, như vậy liền thất bại trong gắng sức. Duy có đem cả hai tách rời, để bọn hắn hình thành âm dương ngư như thế thái cực trạng thái, lẫn nhau khắc chế, mới có thể xem như chân chính chấn áp lại cả hai. Linh Kỳ đã nghĩ kỹ xuất thủ thời cơ, đó chính là đợi đến thanh trọc nhị khí triệt để tách rời thời điểm. Khi đó, vô luận là quần quận giới ngưng tụ tới vẻ thanh tỉnh ý chí, hoặc là Bạch Hạc Tiên Tông hai chi đội ngũ người, cũng sẽ ở cái kia trước mắt, vì để cho thủy tinh linh ngọc bên trong hai loại năng lượng đạt tới âm dương hòa hợp trạng thái mà nhận lớn nhất kiềm chế. Linh Kỳ duỗi ra một ngón tay, để vào tinh quang một mét phạm vi bên trong. Ngón tay của hắn giống như là lâm vào nóng hổi sắt lòng bên trong, đặt dính, sờ chạm, tựa như đi vào đầm lầy bên trong, có loại bị kéo ở cảm giác. Nhưng cũng còn tốt, hắn còn có thể rút ra ra. Nghĩ nghĩ, Linh Kỳ lại từ từ xê dịch thân thể, đi thẳng tới nửa mét phạm vi bên trong. Quần quận giới ý chí vẫn không có phát hiện hắn tồn tại, cái này khiến Linh Kỳ nuối lòng một hơi. Ngụy Vô Nhai nhìn thấy hắn thử động tác, đã tìm không thấy từ ngữ để hình dung chính mình chấn kinh. Hắn không minh bạch Linh Kỳ đang làm cái gì, biết rõ Linh Kỳ gan góc phi thường, gan to bằng trời, bằng vào phần này dũng khí, Linh Kỳ cũng là hắn kiếp này người bội phục nhất. Quần quận giới ý chí hóa thành tinh buộc thiêu đốt liệt như laser, Linh Kỳ chỉ cần duỗi thẳng cánh tay, liền có thể đụng chạm đến. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ thử một lần dự định, trong lòng ngược lại nhiều mấy cái nghi vấn. Nếu là quần quận giới ý chí không có ngưng tụ thành tinh buộc, lực chú ý không có đặt ở phía dưới nó điệu tinh phía trên, hắn có thể hay không bị phát hiện? Không thể nghi ngờ, nếu để cho Bạch Hạc Tiên Tông người triệt để hoàn thành nghi thức, quần quận giới ý chí giáng lâm, hắn tất nhiên sẽ bị phát hiện. Nhưng giữa hai cái này chênh lệch rất rộng. Dưới mắt quần quận giới ý chí bất quá là một chùm tinh quang chờ chân chính giáng lâm nơi đây, kia phạm vi cũng không phải một chùm tinh quang có thể so sánh. Linh Kỳ còn có một nỗi nghi hoặc, chỗ này tiết điểm chỉ là cỡ nhỏ tiết điểm, cùng hắn trước đó chiếm cứ cỡ trung tiết điểm không đồng dạng. Dù sao, tại Sơn Hải giới ý chí nơi đó, triệt để chiếm cứ cỡ trung tiết điểm mới ban thưởng 10 khối cỡ trung quy tắc mảnh vỡ. mà cỡ nhỏ tiết điểm triệt để chiếm cứ khẳng định chỉ có 10 khối cỡ nhỏ quy tắc mảnh vỡ, mà cỡ nhỏ quy tắc mảnh vỡ chỉ có hạnh lớn nhỏ, cộng lại tối đa cũng liền 2 khối cỡ trung quy tắc mảnh vỡ thôi. Cho nên cỡ nhỏ tiết điểm mặc dù cũng là tiết điểm, nhưng linh giới ý chí hiển nhiên đối hắn chú ý sẽ không lớn như vậy. Đây cũng là Ninh Kỳ không cách nào mò thấy địa phương, hắn y nguyên không nắm chắc được linh giới ý chí sức quan sát rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ninh Kỳ muốn tìm đến mấy cái đáp án, linh giới ý chí loại trình độ gì mới có thể không phát hiện được hắn, loại trình độ gì là tại phát hiện hắn điểm tới hạn, mà năng lực của hắn tăng lên có thể hay không ảnh hưởng cái này phán đoán. Đây cũng là cần cân nhắc một cái nhân tố. Đem cái này ba nỗi nghi hoặc tồn tại ở trong lòng, Ninh Kỳ nhìn chăm chú lên phía dưới thủy tinh linh ngọc, trong đó thanh trọc chi khí đã triệt để tách rời. Hắn biết rõ nên xuất thủ. Nơi đây tiết điểm rõ ràng muốn so Ninh Kỳ trước đó áp chế cỡ trung tiết điểm yếu hơn mấy lần, cho nên đối với Bạch Hạc Tiên Tông hai đội tu sĩ mà nói, bọn hắn thực lực đủ để trấn áp. Nhưng bọn hắn y nguyên chút xuống tất cả lực lượng, muốn mau chóng ngăn chặn trong đó hai loại năng lượng. Ninh Kỳ không lại chờ, trực tiếp móc ra một viên ngọc bài, giang giáp nắm nát. Hắn nhìn về phía kiếm tổ chỗ vị trí. Kiếm kinh tuyệt lơ lửng tại tế đàn bên ngoài vạn mét chỗ. Theo Ninh Kỳ bóp nát ngọc bài, hắn trong tay ngọc bài tới là một đôi, cũng đi theo vỡ vụn, cái kia song kiếm mắt lập tức ngang bắt đầu. Trong tay phải, xúc tích đã lâu lực lượng bị hắn ngang nhiên chém ra. Siêu. Thiên địa biến sắc, hư không như giấy trắng, bị trong nháy mắt chém ra một đạo đen nhánh vết rách ra. Một đạo rộng 3 trượng, dài 400 trượng kiếm mang không có chút nào ngăn cản chém về phía tế đàn chỗ. Kiếm mang chẳng chỗ, trên đường Bạch Hạc Tiên Tông tất cả tu sĩ, mặc kệ là nguyên thần, hư đạo, hoặc là hợp thể, tất cả đều liền phản ứng cũng không kịp, toàn bộ chết kiếm mang phía dưới. Mà tế đàn kia cũng bị bổ đến vỡ vụn một góc, chỉ có đỉnh địa tinh thủy tinh linh ngọc hãy còn lơ lửng, cũng không bị hắn chạm phá. Nhưng trong đó tách rời thanh trọc nhị khí trong nháy mắt lại bắt đầu trở nên đục ngầu, tựa hồ có quay về hỗn độn khả năng. Bạch Hạc Tiên Tông tu sĩ cũng rốt cục kịp phản ứng. Tô Hạo Nhiên sắc mặt trắng bệnh, lập tức xuất hiện nhiều một vòng không bình thường đỏ ửng. Hắn phẫn hận nhìn về phía hiện ra thân ảnh kiếm tổ, như mất lý trí, phi thân giết tới. Tô Sư Minh, không muốn. Nô Phi Vũ sắc mặt tái xanh, góc miệng tuôn ra tiên huyết, thế nhưng là hắn cũng không dám tự tiện ly khai, tế đàn trên địa tinh đã đến thuế biến mấu chốt tiết điểm, há có thể vừa đi biết. Hắn cũng dùng linh thức nhìn lướt qua kiếm kinh truyện, tuyệt đối không nghĩ tới, tại hắn tự mình tuần tra qua đi, y nguyên có địch nhân đột phá đến phụ cận, cũng tại mấu chốt thời điểm cho bọn hắn tới cái này vô cùng một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Một kiếm chém tới, bọn hắn Bạch Hạc Tiên Tông trực tiếp bị chạm diệt mấy trăm người, trong đó còn bao gồm hai vị hợp thể cảnh cự phách. Tô Hạo Nhiên không quan tâm thoát ly trận pháp, tiến đến giết địch, có thể hại khổ hắn. Trong đó, cũng không ít người đi theo Tô Hạo Nhiên đánh tới. Nhưng Bạch Hạc Tiên Tông tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều cầm được thanh tình trạng, cũng không xê dịch thân ảnh, mà là muốn để nghi thức tiếp tục hoàn thành. Thế đàn dù là bị địch nhân chạm thiếu cũng không có gì, dưới mắt trọng yếu nhất chính là thủy tinh linh ngọc, trong đó tích chứa mảnh này địa giới tất cả giới hải cùng sơn hải giới năng lượng. Còn kém một bước cuối cùng, quân quận giới ý chí liền có thể hoàn toàn giáng lâm nơi đây, đến lúc đó cái gì địch nhân bắt không được. Kiếm kinh tuyệt đem hết toàn lực một kiếm chém ra, hiện tại cùng hư như vậy, bắt đầu rút lui. Tóm lại, Linh Kỳ phân phó sự tình hắn hoàn thành, tiếp xuống liền nhìn Linh Kỳ. Linh Kỳ nhìn thấy Tô Hạo Nhiên bọn người mang theo tổn thương phi thân lên, hướng kiếm tổ đánh tới, hắn ý nguyên bình tĩnh vô cùng. Cái này khiến trong giới chỉ ngụy vô nhai đều không biết do nói cái gì cho phải, còn không xuất thủ sao? Linh Kỳ nhìn về phía trước mắt đưa tay có thể sở kia buộc tinh quang. Giờ phút này, tinh quang bên trong tựa hồ cũng chuyển tới một vòng có thể cảm giác lo lắng ý chí, trùng sáng lưu động trở nên gấp hơn toàn một chút. Linh Kỳ cuối cùng không có nhịn xuống, đưa tay sờ hướng trùng sáng, sờ hướng quần quận giới ý chí. Chạm nhau trong chốc lát, Linh Kỳ giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, cả người kém chút không có duy trì được lơ lửng giữa không trung thân thể, kém chút bị trực tiếp đánh xuống. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm nhận được một đạo hùng vĩ vô cùng ý chí, là ai? Linh Kỳ ổn định thân ảnh, liếc mắt nhìn thu hồi tay, bàn tay trực tiếp bị đánh ra một cái đại phá động biên giới chỗ huyết nhục cùng lần. Qua nhiều năm như thế, chuyển thế đến sơn hải giới về sau, hắn rốt cục lần đầu thụ thương, tổn thương tại linh giới ý chí trong tay. Linh Kỳ vận dụng thể nội hết thể lực lượng, chữa trị trong tay tổn thương. Thế nhưng là hắn tất cả lực lượng vọt tới thụ thương chỗ, giống như là tuyết gặp phải lửa than, đều hòa tan, căn bản không được bất cứ tác dụng gì. Trong giới chỉ ngụy vô nhai sợ ngây người, tuyệt đối không nghĩ tới Linh Kỳ sẽ đi đụng vào quần quần giới ý chí. Lúc này gặp Linh Kỳ thụ thương, không cách nào khôi phục, hắn cũng lo lắng. Vực chủ, người không sao chứ? Không có việc gì. Linh Kỳ không kịp tiếp tục chữa trị, bởi vì quần quần giới ý chí đã phát hiện hắn tồn tại. Trước mặt tinh bột phía trên, vậy mà tách ra vài tia nhỏ như sợi tóc ánh sáng nhạt, tại trong hư không rút dương múa, hướng Linh Kỳ chỗ vị trí trói buộc mà tới. Linh Kỳ vẫn không có hiện hiện thân hình. Đúng lúc này, một đạo sức mạnh đáng sợ vô ảnh vô hình, to lớn vô cùng, từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng hắn chèn đến, giống như là muốn đem Linh Kỳ bức ra thân hình, triệt để đem hắn chấn áp tại vị trí. Linh Kỳ thân ảnh rốt cục giấu không được, hiện thân mà ra. Hắn hiện thân tự nhiên lại để cho phía dưới Bạch Hạc Tiên Tông chúng tu sĩ sợ hãi giật mình, còn có địch nhân, mà lại mò tới bọn hắn gần như thế cự ly, liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Bọn hắn ngay tại suy nghĩ ứng đối như thế nào thời điểm, cũng phát hiện quần quận giới ý chí động tĩnh, cho nên không khỏi nới lòng một hơi. Đã quần quận giới ý chí xuất thủ, vậy liền không thành vấn đề. Linh Kỳ hiện thân mà ra, làm chuyện thứ nhất không phải công kích phía dưới Bạch Hạc Tiên Tông chúng tu sĩ, mà là vung xuống cánh tay. Huyền Chân Vực đại quân sớm tại kiếm tổ xuất thủ lúc, liền đang chờ Minh Chủ phát lệnh, thế nhưng bọn hắn không có gặp Linh Kỳ bóng dáng. Bây giờ, Minh Chủ cuối cùng hiện thân mà ra, vung động thủ cánh tay. Huyền Chân Vực tu sĩ xúc tích lực lượng, lập tức có tổ chức đổ xuống mà ra. Vô số công kích như mưa tên, hướng phía bị Ninh Kỳ hiện thân hấp dẫn Bạch Hạc Tiên Tông chúng tu sĩ vào tới. Ầm ầm, hư không giống bị đốt đỏ lên, nửa bên hư không đều bị các loại ánh sáng công kích bao trùm. Đối mặt như thủy triều sóng lớn đồng dạng đánh tới công kích, Bạch Hạc Tiên Tông chúng tu sĩ từng cái ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà chính bay ra thẳng hướng kiếm tổ Tô Hạo Nhiên, cũng phát giác được sau lưng động tĩnh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phương nào ác tặc. Sau đó lập tức dẫn đầu bay ra các tu sĩ nhao nhao liều mạng hướng về tiến đến. Bọn hắn vừa bay ra không xa, nhưng muốn tại Huyền Chân vực đại quân công kích phía dưới, cứu Bạch Hạc Tiên Tông còn lại tu sĩ, đã là không thể nào. Cho nên, bọn hắn trực tiếp khóa chặt gần nhất Linh Kỳ. Chết cũng muốn giết người này. Tô Hạo Nhiên toàn thân toàn bẹn toát ra đại lượng huyết khí, sau người tu sĩ cũng nhất nhất bộc phát huyết khí. Hiên Viên huyết kiếm, mấy đạo thân ảnh tắm rửa huyết quang, lấy điện xạ tốc độ, chém về phía Linh Kỳ. Hư không nhuốm máu, đáng sợ thanh thế dung chuyển thương cùng, bọn hắn cái môn này thuật pháp tựa hồ cũng ảnh hưởng tới quần quận giới ý chí. Quần quận giới ý chí ngưng tụ tinh quang càng cuồng bạo hơn. Kia chụp vào Ninh Kỳ từng chiếc sợi tóc phẩm chất tinh quang, chớp mắt liền trở nên cùng lớn chừng chiếc đũa, trên đó uy năng đủ để bóp nát một tên vừa mới bước vào hợp đạo cảnh cường giả. Ninh Kỳ tay trái vẫn không có khôi phục, đối mặt quần quận giới ý chí song trọng công kích cùng Tô Hạo Nhiên đám người Hiên Viên huyết kiếm. Ninh Kỳ thân ảnh vậy mà lần nữa biến mất tại trong mắt mọi người. Không gian xuyên toa. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bao quát rủ xuống quần quận giới ý chí. Chỉ có Ninh Kỳ trên người Ngụy Vô Nhai, tựa hồ tại vừa rồi một nháy mắt cảm nhận được một cỗ đồng dạng sức mạnh đáng sợ, tại Ninh Kỳ trên thân bộc phát, để Ninh Kỳ thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Hắn không minh bạch đó là cái gì, chỉ cảm thấy Ninh Kỳ đáng sợ đã vượt quá hắn tưởng tượng. Hiên Viên huyết kiếm xuyên thủng Ninh Kỳ trước đó chỗ vị trí, có thể không có chút nào đánh trúng thực thể cảm giác. Tô Hạo Nhiên các loại tu sĩ một thân bốc lên máu, thân ảnh tàn phá đứng ở một phương, tựa như muốn phát cuồng. Tìm không thấy mục tiêu, bọn hắn dù là đốt hết sinh mệnh lực lại có gì dùng. Mà quân quận giới ý chí thì tiếp tục tại dò xét Ninh Kỳ vị trí, đối với Ninh Kỳ có thể đào thoát nó khóa chặt cùng chân áp, nó cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với dạng này địch nhân, nó phải tất yếu đem nó rơi xuống tìm ra không thể. Chỉ gặp kia buộc trên ánh sao, buộc phát ra vô số thật nhỏ như sợi tóc tinh quang xúc tu, hướng trung quanh hư không lan tràn mà đi. Nó một mặt tiếp tục thôi động địa tinh hoàn thành nghi thức, một mặt tìm kiếm Linh Kỳ thân ảnh. Về phần Huyền Chân vực đại quân công kích, nó căn bản không có phản ứng. Chương 309, Ngự Âm Dương, 1, chương 309, Ngự Âm Dương, 1, đối với Hạo Nhiên giới ý chí tới nói, chỉ cần nó còn không có triệt để chiếm cứ mảnh này địa giới, nó liền không cách nào làm được trấn áp nơi đầy quân địch. Nó nhiều nhất chỉ có thể bằng vào trên bầu trời viên kia thiên tinh, khiến cho nơi đây Hạo Nhiên giới tu sĩ giảm bớt bị áp chế thực lực, mặt khác, đảo ngược áp chế đối diện đại quân thực lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, lưỡng giới ngang nhau tu vi tu sĩ, Hạo Nhiên giới tu sĩ đem so với Sơn Hải giới tu sĩ mạnh lên 6 thành. Đương nhiên, thực lực này chỉ là đơn thuần duy tu vi luận. Nếu là đối phương tu hành công pháp mạnh hơn, hoặc là thiên tài, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, như vậy Hạo Nhiên giới ý chí sức áp chế cũng không có khả năng triệt để đem thực lực của đối phương làm được tuyệt đối áp chế. Huyền Chân vực đại quân công kích đã như thiên hỏa lưu tình, bao trùm hướng Bạch Hạc Tiên Tông tu sĩ. Vô luận là Tô Hạo Nhiên hoặc là Ngô Phi Vũ đều không nghĩ tới, bọn hắn như thế chú ý cẩn thận, thậm chí bầu trời phía trên có thiên tinh chấn áp, quân địch vậy mà âm thầm vào bọn hắn vạn mét bên trong, bọn hắn lại một mực không thể phát hiện tung tích của đối phương. Điều này nói rõ đối phương đại quân nắm giữ một đạo cực kỳ đáng sợ ẩn nặc trận pháp, mà càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là đối phương vô luận tại nhân số bên trên hoặc là trên chỉnh thể thực lực đều muốn mạnh hơn bọn họ. Dù là có Hạo Nhiên giới ý chí áp chế, nhìn thấy đại quân thời điểm, nội tâm của bọn hắn không khỏi lần nữa có xúc động mà chửi thề. Hạo Nhiên Tiên Tông Thiên Cơ Các, không phải nói bọn hắn gặp phải Sơn Hải giới cuối cùng linh vực tu sĩ sao? Trước mắt quân địch nào giống cuối cùng? Vô luận là đội hình hoặc là thực lực, rõ ràng so với bọn hắn Hạo Nhiên giới trung đẳng linh vực tông môn càng mạnh. Tô Hạo Nhiên cùng Ngô Phi Vũ thậm chí cảm thấy đến, đối diện thực lực hoàn toàn theo kịp một chút hơi yếu một chút thượng đẳng linh vực. Tại hợp đạo cảnh không xuất hiện chẳng dưới, đối diện trong quân địch, không ít tu sĩ tố chất hoàn toàn có thể được xếp tại thượng đẳng linh vực cuối cùng tông môn tu sĩ. Bọn hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, Hạo Nhiên Tiên Tông có phải hay không suy tính sai. Bọn hắn gặp phải không phải cuối cùng linh vực tu sĩ, mà là gặp được Sơn Hải giới thượng đẳng trong lĩnh vực tu sĩ. Tóm lại, hai người rốt cục minh bạch, vì sao Bạch Hạc Tiên Tông hai chi đội ngũ khác sẽ liền tin tức đều không có truyền về liền bị diệt. Đối mặt lớn như thế quân, hai người bọn họ chi đội ngũ hợp nhất, tại có Hạo Nhiên giới ý chí phụ trợ dưới, cũng không có phần thắng chút nào. Mà lại, Huyền Chân vực đại quân một chút cũng không giảng võ đức, một xuất thủ chính là đánh lén. Tô Hạo Nhiên cùng Ngô Phi Vũ đáy lòng chỉ còn lại tuyệt vọng. Dưới quyền bọn họ tu sĩ lúc này chính diện lâm lưỡng nan lựa chọn. Một mặt là tại tiếp tục trợ giúp Hạo Nhiên giới ý chí thôi động địa tình, hoàn thành đối giới hải năng lượng cùng Sơn Hải giới năng lượng trấn áp, muốn để nơi đây triệt để hóa thành Hạo Nhiên giới ý chí chi phối chi địa. Có thể địch quân công kích đã tới, bọn hắn đến cùng là lựa chọn phản kháng, vẫn là tiếp tục thôi động địa tinh. Có thể đối mặt lớn như thế quân, bọn hắn phản kháng hữu dụng không? Cuối cùng, tất cả tu sĩ trong mắt đều toát ra kiên quyết chi sắc, duy có tiếp tục thôi động địa tinh, để Hạo Nhiên giới ý chí triệt để giáng lâm, bọn hắn dù là chết rồi, đối phương cũng sẽ không tốt hơn. Tô Hạo Nhiên xuất lĩnh nhiều tên tu sĩ, giờ phút này máu nhuộm đầy áo. Bọn hắn nổ mà thoát ly đội ngũ, giờ phút này cũng không có người chỉ trích. Tô Hạo Nhiên muốn định cầm xuống trước đó kia chém ra một kiếm tu sĩ, nhưng phía sau bất ổn, đặc biệt là nhìn thấy Linh Kỳ về sau, hắn lại giết trở về. Có thể sờ đến chính giữa tế đàn chôn Linh Kỳ, đơn giản để bọn hắn tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi. Dù sao, càng đến trung tâm, Hạo Nhiên giới ý chí năng lượng càng mạnh, đối phương nhưng thủy chung không có bị phát hiện, thật sự là đáng sợ. Tô Hạo Nhiên dẫn đầu nhiều tên tu sĩ, thiêu đốt một thân tinh huyết linh khí quy tắc, khởi động Hiên Viên Huyết Kiếm chi thuật. Linh kỳ bị Hạo Nhiên giới ý chí vây khốn, bọn hắn có nắm chắc đem chém giết. Có thể không hướng bất lợi Hiên Viên Huyết Kiếm chi thuật, liền linh kỳ bên cạnh đều không có sở đến, Tô Hạo Nhiên dừng ở không trung, chỉ có thể vô năng gầm thét. Cuối cùng, Tô Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Huyền Chân vực đại quân đã gần kề cận thân cái khác công kích, cực tốc đối theo hắn xuất trận người truyền âm nói, chúng ta đã thoát ly đại trận, thi triển Hiên Viên Huyết Kiếm chi thuật, cũng không còn cách nào dừng lại, dứt khoát liền rút bọn hắn ngăn cản công kích, để bọn hắn hoàn thành sau cùng nghi thức. Rõ. Bên cạnh hắn nhiều vị tu sĩ, từng cái toàn thân huyết khí tràn ngập, cùng kêu lên đáp. Sau đó, Tô Hạo Nhiên dẫn đầu, cùng bọn hắn cấp tốc trên không trung kết xuống một tòa công phạt chi trận. Trên người mọi người huyết khí quyết tán, ẩn ẩn tạo thành một cái chỉnh thể. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Nhiên hét to nói, huyết ảnh thần hạt. Chỉ gặp bọn họ tất cả mọi người từ trong hư không biến mất, thay vào đó hiện thân chính là một đầu vô cùng to lớn tiên hạt. Cái này tiên hạt không có chút nào tiên ý, ngược lại là lệ khí mọc lan tràn, vừa mới xuất hiện, liền giống như là từ trong biển máu chui ra đồng dạng. Trên người nó mỗi cái hạt vũ đều là lóe ra yêu diễm màu máu, hai cánh mở ra, như che trời chi mây. Đối mặt Huyền Chân vực đại quân rơi xuống công kích, tiên hạt thê minh một tiếng, lập tức đón đầu thẳng lên. Rộng lớn hai cánh tận lực triển khai, đem phía dưới Bạch Hạc Tiên Tông chúng tu sĩ bảo hộ ở dưới thân. Phốc phốc phốc. Huyền Chân vực đại quân công kích rơi xuống. Vô tận công kích mang theo các loại ánh sáng, rơi vào máu hạc trên thân, liên tiếp vang lên đáng sợ chạm kích đấm thanh. Nhưng này máu hạc cũng cực kỳ thần dị, hắn trên người tất cả hạc vũ tất cả đều sáng lên, xa xa nhìn lại, tựa như là một vòng đỏ như máu mặt trời giống như. Tất cả công kích huynh tả tại hắn hạc trên khuôn mặt, lại bị trên người nó hạc vũ gạt ra, như mưa rơi vũ bên trên, hướng hai bên đi vòng quanh. Ước chừng một nửa công kích bị máu hạc hóa giải, nhưng nó cuối cùng bất quá là mấy tu sĩ châu ngưng tụ mà ra hóa thần, muốn hoàn toàn chống cự Huyền Chân vực đại quân thế công, nói nghe thì dễ. Giữa không trung phía trên, thê lương hạc gãy không ngừng băng lên. Vừa mới bắt đầu nó còn có thể vượt khó tiến lên, to lớn máu hạc chi thân hướng lên trên phương đánh sâu vào không ít cự ly. Nhưng tiếp xuống, máu hạc không ngừng từ không trung hạ xuống, trên người nó hạc vũ bắt đầu bị từng tầng gọt đi, thân thể khổng lồ cũng cấp tốc bị chạm kích đến bổ ra thịt bong. Ầm ầm. Cuối cùng, máu hạc bị đánh xuống giữa không trung, tàn phá thân thể bên trong lăn xuống ra mấy đạo thân thể, chớp mắt liền bị mênh mông quần quần công kích bao phủ, triệt để hóa thành cho bụi. Mà phía dưới Bạch Hạc Tiên Tông chúng tu sĩ cũng chạy không thoát diệt vong kết cục, từng cái không cam lòng mang theo oán hận chết đi. Chỉ có nơi trung tâm nhất hơn 10 tên hợp thể cảnh tu sĩ hay còn sống sót. Bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong mắt đã có màu máu. Lại liếc mắt nhìn kia đại biểu địa tinh thủy tinh linh ngọc, trong đó thanh trọc nhị khí rốt cục bắt đầu trên dưới giao thế, làm âm dương hô động hình dạng. Lô Phi Vũ truyền âm nói, tận chúng ta lực lượng cuối cùng hoàn thành nghi thức, ta Hạo Nhiên giới tu sĩ cho dù chết, cũng phải vì Hạo Nhiên giới ý chí dọn sạch con đường phía trước. Cái khác hợp thể cảnh tu sĩ gật đầu, bọn hắn đạt thành nhất trí. Tất cả mọi người trên thân cũng bắt đầu toát ra huyết quang, thôi động một thân linh khí nguyên thần quy tắc cùng sinh mệnh chi lực, toàn lực hướng thủy tinh linh ngọc bên trong tràn vào. Thân thể của bọn hắn trở nên mờ đi, tựa như là một khối linh thạch bên trong năng lượng bị rút ra, chỉ còn lại một khối sắc không. Thủy tinh linh ngọc bên trong, năng lượng chuyển biến lập tức tăng tốc, mắt nhìn xem liền muốn triệt để hoàn thành nghi thức. Nhìn thấy một màn này, Huyền Chân vực trong đại quân, các vị hợp thể cảnh tu sĩ đều lộ ra vẻ lo lắng. Lần này bọn hắn đã xem Bạch Hạc Tiên Tông hai đội tu sĩ đều tiêu diệt, nhưng nếu là cuối cùng để nghi thức xong thành, Hạo Nhiên giới ý chí giáng lâm, vậy bọn hắn cũng coi như không lên chân chính thắng. Huyền Chân vực trong đại quân có một đội am hiểu tốc độ tu sĩ bay ra, muốn gián đoạn thiên tinh cùng địa tinh kết nối, mà càng nhiều người thì là lần nữa xuất thủ, sử dụng các loại điểm trạng công kích đánh về phía thủy tinh linh ngọc. Chỉ cần nghi thức chưa xong, thiên tinh không bị đánh hạ, kia dưới mắt chiến tranh không coi là xong. Đám người một bên công kích, một bên ngóng nhìn thiên tinh. Kia thiên tinh trên rủ xuống tinh buộc đã có lớn bằng cánh tay, trên đó tách ra không ít tinh quang xúc tu, xa xa nhìn lại, tựa như một đầu cổ quái lông dài côn trùng đang bật mèo. Ngoại trừ rõ ràng như laser tinh buộc bên ngoài, hắn rủ xuống tinh quang đã triệt để bao trùm đến Huyền Chân vực đại quân đội ngũ bên trong. Huyền Chân vực đại quân bảy trận hư không, không khỏi cùng nhau trầm xuống, chợt cảm thấy thực lực bản thân lần nữa bị áp chế. Mà bay ra chi tiểu đội kia, bọn hắn tiến lên tốc độ càng phát ra chậm lại. 8000m, 5000m, 3000m, 1000m. Bay tới 1000m chỗ lúc, bọn hắn tốc độ phi hành đơn giản cùng thế gian võ giả thi triển kinh công, chỉ có thể mấy chục mét tiến lên. Đến 500m chỗ, bọn hắn chỉ có thể coi là phàm nhân tốc độ chạy bộ. Giờ phút này, bọn hắn mới biết minh chủ vừa rồi lợi hại đến mức nào, vậy mà mò tới tế đàn trung tâm nhất địa phương. Mà phía sau tất cả tu sĩ công kích, từ bọn hắn phía dưới bay qua, đánh về phía kia thủy tinh linh ngọc. Nhưng mọi người rõ ràng cảm giác được, bọn hắn công kích càng gần, tựa hồ càng trở nên không còn chút sức lực nào. Mà liên tại công kích chặn đánh bên trong thủy tinh linh ngọc lúc, viên kia thủy tinh linh ngọc phía trên, chợt bộc phát ra một trận tử quang, màn sáng chống ra, khoảng chừng 10 mét phạm vi. Tất cả công kích rơi vào phía trên, hoàn toàn bị chặn. Một màn này lần nữa thấy Huyền Chân vực đáy lòng của mọi người trầm xuống. Bọn hắn nhiều người như vậy chẳng lẽ còn bắt không được điệu tinh sao? Kiếm tổ lại bay trở về, hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu là lại để cho Hạo Nhiên giới ý chí tiếp tục, nơi đây sẽ triệt để biến thành Hạo Nhiên giới ý chí chi phối chi địa. Chương 309, Ngự Âm Dương 2, chương 309, Ngự Âm Dương 2, cho nên, kiếm tổ trực tiếp cầm kiếm mà gai. Huyền Chân vực tất cả tu sĩ ngoại trừ minh chủ bên ngoài, bọn hắn bội phục nhất chính là kiếm kinh tuyệt. Dù sao, hắn có thể nói là kiếm tu tốt nhất điển hình, hắn nhất kiếm phá vạn pháp chi thuật công phạt vô song. Chỉ gặp một đạo vô hình kiếm mang xuyên thủng hư không, hắc động sinh, tựa như ở bên ngoài cho kiếm mang trùm lên một tầng vỏ kiếm. Kiếm mang lăng lệ, trên đó kiếm ý tung hành, không có chút nào ngăn lại đâm về phía kia khuyết tán mà ra màn ánh sáng màu tím. Giang giác. Chỉ nghe thấy một đạo như thủy tinh vỡ vụn thanh âm, lập tức, thủy tinh linh ngọc phía trên khuyết tán 10 mét màn ánh sáng màu tím ầm vang vỡ vụn, Huyền Chân vực đại quân lập tức lộ ra vẻ ước ao. Kiếm tổ thành công. Chỉ có kiếm tổ thật sâu như mày, hắn là xuất kiếm người, kiếm ý tức là hắn ý, thẳng tới mục tiêu chỗ. Cho nên đối với một kiếm này cụ thể tình huống, hắn hiểu cực kỳ rõ ràng. Hắn cũng không đánh nát kia thủy tinh linh ngọc đại biểu địa tinh, vẹn vẹn đem tử quang vỡ vụn mà thôi. Quả nhiên, một giây sau, kia vỡ vụn màn ánh sáng màu tím, lại tại hạo nhiên giới ý chí thúc đẩy phía dưới, nặng mới sinh thành, đồng thời còn lần nữa hướng ra phía ngoài khuyết tán 5 mét. Vừa mới lộ ra thời gian qua một lát, mọi người đều gặp được thủy tinh linh ngọc bên trong tình trạng. Trong đó năng lượng tạo dựng thái cực ngư, cũng nhanh muốn triệt để tạo thành. Kiếm tổ không chần chờ, hắn tiếp tục hướng hắn công kích, liên tiếp đâm ra nhiều kiếm. Nhưng vừa rồi một kiếm liền có thể vỡ vụn tử quang, lúc này lại muốn hai kiếm hoặc là nhiều kiếm mới có thể vỡ vụn. Mỗi một lần vỡ vụn tử quang, thủy tinh linh ngọc bên trong năng lượng chuyển biến liền sẽ đình trệ một mấy mắt, nhưng cuối cùng ngăn cản không được hắn chuyển hóa đại thế. Kiếm tổ đã từng xuất kiếm chém về phía thiên tinh, chém về phía kiếp như laser đồng dạng tinh buộc. Chém về phía thiên tinh kiếm mang, chưa tới gần, liền hoàn toàn tan vỡ. Mà chém về phía tinh buộc kiếm mang, ngược lại là có thể mệnh trung, chỉ là hắn uy năng căn bản dung chuyển không được kia tinh buộc nửa phần. Bởi vậy, hắn cũng hiểu biết linh giới ý chí chỗ đáng sợ. Kiếm tổ tiếp tục từng kiếm bổ ra, đồng thời cái kia song kiếm mắt liếc nhìn hư không. Hắn tại tìm kiếm linh kỳ chỗ vị trí, trước đó linh kỳ hiện thân thụ thương một màn, hắn cũng có nhìn thấy. Cho nên hắn một phương diện lo lắng linh kỳ thương thế, một phương diện lại kỳ vọng linh kỳ có thể giải quyết dưới mắt nan đề. Mà Huyền Chân vực đại quân đã đối địa tinh không thể thế nhưng, trong lòng bọn họ chỉ còn lại một cái chiến thắng khả năng, đó chính là minh chủ xuất thủ. Ngay tại kiếm tổ lần nữa chạm phá tử quang thời điểm, một đạo áo trắng thân ảnh rốt cục xuất hiện, hắn tại màn ánh sáng màu tím phụ cận hiện thân, có chút quay đầu sọ. Kiếm lao đầu, chú ý một chút, đừng chém tới ta. Nhìn thấy minh chủ xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng không khỏi lại định. Kiếm kinh tuyệt dừng lại kiếm trong tay, thân ảnh lướt qua hư không, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Hắn cuối cùng đi tới tinh vực 20 mét bên ngoài, tiến lên thân hình tựa như ốc sên đồng dạng chậm chạp. Kiếm tổ bất đắc dĩ, đành phải dừng lại, hắn nhìn về phía Linh Kỳ, nói: "Tiểu tử, lại không kết thúc hạo nhiên giới ý chí, liền đến đã không kịp." Đồng thời, hắn ánh mắt rơi vào Linh Kỳ tay trái phía trên, cái này khiến kiếm tổ nuối lòng một hơi. Trước đó Linh Kỳ thụ thương chính là tay trái, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khôi phục. Linh Kỳ cười nhạt một tiếng: "Yên tâm, đã ta hiện thân, liền đối với nó chuyện gì?" Kia hạo nhiên giới ý chí tựa hồ cũng có thể nhìn rõ đối thoại của bọn họ, nhìn thấy Linh Kỳ hiện thân, nó kia hùng vi ý chí tựa hồ có mấy phần tức giận. Tinh vực phía trên, lay động tinh quang xúc tu, cùng nhau hướng Linh Kỳ chụp tới. Trước đó để Linh Kỳ chạy một lần, hiện tại nó sẽ không. Kiếm tổ lần nữa chém ra một kiếm, công kích của hắn muốn chặt đứt tinh vực là không thể nào, nhưng ngăn cản một cái những này tinh quang xúc tu ngược lại là có thể thực hiện. Linh Kỳ căn bản không có lại thoát đi ý tứ. Hắn phải lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một kiếm, bị hắn một mực nắm chặt. Nhất kiếm phá vạn pháp. Linh Kỳ thi triển cùng kiếm tổ đồng dạng kiếm đạo. Một kiếm ra, kiếm quang cô đọng, trắng như ánh nắng, chặt đứt tiếp cận hắn xúc tu, chạm phá kia hạo nhiên giới ý chí thôi động địa tinh hình thành màn ánh sáng màu tím. Cuối cùng, Linh Kỳ một kiếm này cũng không chém ở thủy tinh linh ngọc phía trên, mà là chém ở hạo nhiên giới ý chí tinh buộc cùng thủy tinh linh ngọc kết nối chỗ. Giang giác. Để đám người không tưởng tượng được là, Linh Kỳ một kiếm này vậy mà trực tiếp đem kiếp như laser đồng dạng tinh buộc cho chặt đứt. Đám người trừng lớn hai mắt, rung động trong lòng, nội tâm chỗ sâu kia xóa vẻ ước ao càng đậm mấy phần. Liên liên hạo nhiên giới ý chí cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Kia gãy mất laser tinh buộc như ánh sáng dây thường đồng dạng tại hư không là vũ. Mà thủy tinh linh ngọc bên trong chuyển đổi năng lượng hoàn toàn ngừng lại, trong đó âm dương ngư còn kém cuối cùng hai điểm chưa thể hình thành. Linh Kỳ một bước phóng ra, liền muốn đoạt lấy thủy tinh linh ngọc. Laser tinh buộc đương nhiên sẽ không bỏ mặc Linh Kỳ cướp đoạt, một cái mắt lớn bằng cánh tay tinh buộc, từ trên đó tách rời mấy đạo như dây gai phẩm chất xúc tu, như kình thiên chi chảo đồng dạng chụp vào Linh Kỳ. Lần này, Linh Kỳ không có tranh né, ngược lại đưa tay trái ra, hướng lên trời chống ra, tựa hồ quên đi trước đó hắn bị hạo nhiên giới ý chí xuyên thủng qua tay trái. Chỉ gặp tinh buộc hóa thành xúc tu đánh tới, mắt nhìn xem liền muốn tới gần hắn thân. Linh Kỳ tay trái phía trên, tương đạo đã đáng sợ lại để cho Huyền Chân vực tu sĩ có chút quen thuộc lực lượng bộc phát. Hắn vô hình vô chất, nhưng cũng cùng kia tinh buộc tản ra ánh sáng nhạt. Nhìn thật kỹ, đúng là mấy đạo bất quá dài một mét tia sáng. Nhưng chính là cái này mấy đạo quan tuyến, lại tại một mấy mắt, có thể cùng kia tinh quang xúc tu địa vị ngang nhau. Hắn tựa hồ là cùng tinh buộc ngang cấp tồn tại. Minh chủ sử dụng chẳng lẽ là sơn hải giới ý chí chi lực? Huyền Chân vực trong đám người, không ít người trong lòng toát ra ý nghĩ này. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, có thể cùng hạo nhiên giới ý chí chống lại, cũng chỉ có sơn hải giới ý chí. Linh Kỳ sử dụng đích thật là sơn hải giới ban cho giới của hắn lực, trước đó cầm xuống chỗ kia cỡ trung tiết điểm, sơn hải giới ý chí ngoại trừ ban cho cỡ trung quy tắc mảnh vỡ các loại ban thưởng bên ngoài, kỳ thật cũng lặng lẽ cho hắn vị này vực chủ 10 đạo giới lực, xem như đồ ý lực chủ đặc biệt ban thưởng. Chỉ bất quá cũng không để cái khác tu sĩ biết được, sơn hải giới ý chí muốn làm được điểm ấy, tự nhiên có thể che giấu tất cả mọi người. Cho nên, Linh Kỳ mới có thể nơi này khắc cùng hạo nhiên giới ý chí chống đỡ. Đương nhiên, nếu là hắn bại lộ bản thể thực lực, tự nhiên cũng có thể cùng hạo nhiên giới ý chí tinh quang chống đỡ. Lúc trước hắn khôi phục tay trái thương thế, cũng là sử dụng sơn hải giới lực mới hoàn thành. Hạo nhiên giới ý chí tinh buộc không nghĩ tới Linh Kỳ có thể xuất ra sơn hải giới lực đến cùng nó đối kháng, nó cũng trong nháy mắt hiểu được, Linh Kỳ nhất định là sơn hải giới nội vực chủ. Chỉ có vực chủ mới có thể sử dụng linh giới lực. Nói cho cùng, lưỡng giới hình thành chiến tranh giới vực, cũng là dùng giới lực. Lưỡng giới ý chí có khó lường uy năng, nhưng xét đến cùng, bọn chúng thi triển đều là giới lực. Cho nên, hạo nhiên giới tinh buộc, kỳ thật cũng là giới lực. Linh kỳ kia vài tia giới lực, gặp gỡ hạo nhiên giới ý chí tinh buộc, lập tức chủ động chém giết bắt đầu, xem như tạm thời là linh kỳ đỡ được hạo nhiên giới ý chí công kích. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, thiên tinh chiếu rọi, hạo nhiên giới ý chí đã không ngừng ngưng tụ đến. Cho nên, nó vượt qua tới giới lực chỉ cần thiên tinh không bị phá hư, thì là vô cùng vô tận. Linh kỳ lần nữa phóng ra một bước, trong tay đã cướp được thủy tinh linh ngọc. Nhìn qua cái này bất quá đầu người lớn nhỏ thủy tinh linh ngọc, ai dám tin tưởng, trong đó chứa nơi đây sơn hải giới cùng giới hải tất cả năng lượng. Linh kỳ liếc mắt nhìn phía trên, hạo nhiên giới ý chí tinh buộc đã nhanh muốn đem sơn hải giới giới lực triệt để ma diệt. Hắn không chần chờ nữa, nâng thủy tinh linh ngọc trong tay phải, lại chui ra vài tia giới lực, rót vào trong đó. Thủy tinh linh ngọc bên trong còn kém một bước cuối cùng nghi thức liền muốn triệt để hình thành âm dương ngư. Lúc này theo linh kỳ rót vào giới lực, mà trở nên nóng nảy bắt đầu. Linh kỳ nâng tay rõ ràng cảm giác được giống nâng một tòa đại sơn, chịu nặng. Mà phía trên, hạo nhiên giới ý chí tinh buộc đã ma diệt kia mấy sợi giới lực, chính hướng phía linh kỳ đánh tới. Vô luận là kiếm tổ hoặc là huyền chân vực đại quân, giờ phút này đều không giúp được linh kỳ bất cứ chuyện gì. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra mãnh liệt tín nhiệm chi sắc. Linh kỳ nâng lên phải trong tay thủy tinh linh ngọc, trực tiếp hướng hạo nhiên giới ý chí tinh buộc phóng đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sững sờ. Làm sao minh chủ tại tự chui đầu vào lưới? Nhưng một giây sau, linh kỳ trong tay thủy tinh linh ngọc bên trong vô tận năng lượng hướng phía trên phun ra mà ra. Một cái liền đem xung kích mà xuống hạo nhiên giới ý chí tinh buộc cho chống cự lại. Sau đó, linh kỳ thân ảnh không ngừng xông lên phía trên đi. Kia tinh buộc lại bị thủy tinh linh ngọc bên trong hai loại năng lượng xung kích đến liên tục bại lui. Xa xa nhìn lại, linh kỳ tựa như một cái nghịch thiên mà đi dũng sĩ, tay nâng bảo châu đánh lui tinh buộc. Giang giác, giang giác. Hạo nhiên giới chủ ý chí tựa hồ đã nhận ra nơi đây dị trạng, không ngừng hướng nơi đây vọt tới càng nhiều giới lực. Bầu trời phía trên, viên kia thiên tinh càng phát ra yêu dã. Trên đó phun ra tinh buộc càng phát ra ngưng tụ, nhưng từ đầu đến cuối không ngăn cản được linh kỳ xông lên thân ảnh. Áo trắng như tuyết, nâng cầu phi thăng. Hắn trong tay thủy tinh linh ngọc tựa hồ tiếp nhận không được trong ngoài năng lượng xung kích, trên đó không ngừng có vết rách sinh ra. Rốt cục, thủy tinh linh ngọc triệt để vỡ vụn, trong đó năng lượng hoàn toàn tràn ra. Giữa thiên địa, phong vân chợt hiện. Ẩn ẩn có một âm dương ngư phóng đại, vây quanh linh kỳ không ngừng xoay tròn. Kia là giới hải năng lượng cùng sơn hải giới năng lượng hiển hóa. Trước đó, bọn chúng bị hạo nhiên giới ý chí áp chế ở cùng một chỗ, lẫn nhau khắc chế, tạo thành ngăn được, mới để cho hạo nhiên giới ý chí có chiếm cứ nơi đầy cơ hội. Nhưng mà bây giờ, lại bị linh kỳ thả ra, đồng thời chuyển bọn chúng tương khắc chi lực là tương sinh. Linh kỳ còn phải cảm tạ Ngụy Vô Nhai, trước đây đưa tới huyết hỏa tiên tông kim dương rèn thân diệu pháp. Hắn dùng cái này sáng chế ra một đạo thái âm thái dương thần quyết, tuy là hợp đạo huyền công, nhưng cũng có hợp thể cảnh có thể sử dụng pháp môn. Tăng thêm linh kỳ còn có vài tia sơn hải giới giới lực thôi động, cho nên trước mắt có thể dùng ra phương pháp này. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu? Âm dương cộng tế, chạm tiên diệt hoàng. Linh kỳ tuy là lần thứ nhất vận chuyển phương pháp này, lại phá lệ thuận tay, tăng thêm kia giới hải năng lượng cùng sơn hải giới ý chí hình thành âm dương ngư, hoàn toàn là hợp thời mà sinh. Hắn một thân áo trắng, bề ngoài âm dương ngư vòng quanh hắn không ngừng vận chuyển, đem hắn tôn lên như triệt để nắm giữ sinh tử huyền bí tiên chủ. Hạo nhiên giới ý chí hiển nhiên không nghĩ tới linh kỳ sẽ có như thế một tay, mà lại kia âm dương ngư vẫn là nó thúc đẩy sinh trưởng ra. Linh kỳ xem như đang mượn nó chi lực, tứ lạng bạc thiên cân. Đảm nhiệm hạo nhiên giới ý chí như thế nào ngưng tụ, nó giới lực tinh buộc rốt cuộc ngăn không được linh kỳ chi lực. Cho dù rơi vào linh kỳ chi thân, linh kỳ bên ngoài cơ thể âm dương ngư liền có thể đem nó phân tán, đồng thời thôn phệ. Cuối cùng, linh kỳ xông thẳng bầu trời giới bích, nhất cử đi tới thiên tinh trước đó. Thiên tinh bên trong, truyền đến hạo nhiên giới chi ý chí. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, sơn hải giới tu sĩ. Linh kỳ không nói gì, nô ra một cái vân thủ, đem thiên tinh lấy xuống. Theo hắn lấy xuống thiên tinh, trong đó hạo nhiên giới ý chí hoàn toàn tối lui, một lần nữa biến thành không tỷ vết tiết điểm châu. Linh kỳ hướng trong đó rót vào sơn hải giới lực, tiết điểm châu lại lần nữa hóa thành thiên tinh, bị linh kỳ khảm nạm tại giới bích phía trên, chuyển hóa qua hậu thiên tinh, hướng phía dưới vẩy xuống tinh quang. Tinh quang chiếu rọi huyền chân vực đại quân, trên người bọn họ sức áp chế chợt nhẹ, thực lực trực tiếp khôi phục ba thành. Linh kỳ quanh thân âm dương ngư còn tại xoay tròn, hắn như thần như ma đồng dạng từ bầu trời phía trên hạ xuống, đối mọi người nói, thất thần làm gì, còn không nhanh xây dựng tế đàn. Huyền chân vực đám người nghe vậy, lúc này mới từng cái lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn qua Linh kỳ, chỉ cảm thấy minh chủ thân ảnh mãi mãi cũng là cấn tại trong lòng bọn họ. Sau đó, đám người nhao nhao bay về phía trước đó Bạch Hạc Tiên Tông tu sĩ chỗ vị trí, bắt đầu xây dựng tế đàn. Linh kỳ liếc mắt nhìn vây quanh hắn tự quay âm dương ngư, lập tức hai tay kết ấn, âm dương ngư dần dần co bảo, sau đó hoàn toàn bị hắn triệt để hấp thu. Chương 310, Giao Quang Tiên Tông, 1, chương 310, Giao Quang Tiên Tông, 1, Linh kỳ bên ngoài thân âm dương ngư dần dần tan đi, bị hắn triệt để hấp thu, hóa thành tự thân lực lượng. Hắn có thể hấp thu cái này bao hàm giới hải năng lượng cùng sơn hải giới năng lượng âm dương ngư, còn phải may mắn mà có Bạch Hạc Tiên Tông người cùng hạo nhiên giới ý chí trợ giúp. Nếu không có bọn hắn vất vả đem hai loại năng lượng áp xúc tiến thủy tinh linh ngọc, để hai loại năng lượng đạt đến tương khắc điểm tới hạn, Linh Kỳ ở đâu ra cơ hội hấp thu? Đem thành lập tế đàn sự tình giao cho Huyền Chân vực đám người, Linh Kỳ lập thân hư không, yên lặng cảm thụ được thể nội tình huống. Kia hai loại năng lượng lại bị hắn lấy Thái Âm Thái Dương thần quyết chuyển hóa làm tương sinh trạng thái, bây giờ bị hắn triệt để hấp thu, Linh Kỳ chỉ cảm thấy cự ly hợp thể cảnh biên mãn lại càng gần. Trước đó, hắn hấp thu một viên cỡ trung quy tắc mảnh vỡ, tự ly hợp thể cảnh viên mãn không sai biệt lắm đi tới 1% tiến độ. Bây giờ hấp thu hai loại năng lượng, Linh Kỷ cảm giác cự ly hợp thể cảnh viên mãn lại tăng tiến 5% tiến độ. Nói cách khác, chỗ này cỡ nhỏ tiết điểm hai loại năng lượng, đủ để bù đắp được 5 khối cỡ trung quy tắc mảnh vỡ. Liên liên Linh Kỷ cũng không nghĩ tới, sẽ có như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Tu vi phương diện tăng tiến là Linh Kỷ một trong thu hoạch, nhưng hắn lần này công chiếm cái này nửa địch giới thu hoạch xa xa không chỉ những thứ này. Hắn yên lặng vận hành Thái Âm Thái Dương thần quyết, thể ngộ kia cố âm dương tuần hoàn chi ý, đây là hắn lần đầu vận chuyển phương pháp này, bằng vào phương pháp này, dù là bước vào hợp đạo cảnh, thậm chí đạt tới viên mãn chi cảnh, Linh Kỷ cũng không cần những công pháp khác. Huống chi, phương pháp này càng là nghiên cứu sâu, càng cảm giác bác đại tinh thâm, có thể dung tiên đạo vạn đạo trong đó. Như ứng dụng thật tốt, cũng có thể tại cái này chiến tranh giới vực bên trong đại phát thần uy. Tựa như Linh Kỷ vừa rồi hấp thu hai loại năng lượng, nội chiến tranh giới vực còn có không biết bao nhiêu tiết điểm tồn tại. Mỗi chỗ tiết điểm, mặc kệ là sơn hải giới tu sĩ, hoặc là hạo nhiên giới tu sĩ, muốn triệt để chiếm lĩnh địa giới, vậy thì nhất định phải đến đem địa giới trên hai loại khác năng lượng áp chế. Cái này cũng mang ý nghĩa, Linh Kỷ còn có thể dùng Thái Âm Thái Dương thần quyết đi hấp thu mỗi chỗ tiết điểm dư thừa năng lượng. Nghĩ đến đây, Linh Kỷ mỉm cười. Chiến tranh giới vực đối những người khác mà nói là chỗ sinh tử tương bác chi địa, nhưng đối Linh Kỷ mà nói lại là các nơi đều tràn đầy kỳ ngộ bảo địa. Hấp thu tiết điểm dư thừa năng lượng là hao chiến tranh giới vực lông dê. Các loại chân chính cầm xuống tiết điểm về sau, hắn lại có thể hao sơn hải giới ý chí lông dê. Trước mặt chiến đấu, còn có thể hao hạo nhiên giới tu sĩ lông dê. Chiến tranh giới vực quả thực là hoàn mỹ hao lông dê chi địa. Nếu là có thể ở trong đó chém xuống một chút không gian, để chân vũ giới thôn vệ, vậy thì càng tốt hơn. Phía dưới, huyền chân vực tu sĩ lần này xây dựng tế đàn tốc độ cực nhanh. Bởi vì Linh Kỷ hấp thu nơi đây dư thừa năng lượng, cho nên bọn hắn không cần giống công chiếm chỗ thứ nhất tiết điểm lúc như vậy tốn sức. Chỉ cần áp chế còn lại năng lượng, mới có thể gọi đến sơn hải giới ý chí. Cho nên trở vừa mới đem thủy tinh linh ngọc đặt ở trên tế đàn, trên bầu trời tiền tinh liền bắn xuống một đạo tinh vực, cùng điệu tinh trực tiếp thành lập liên hệ. Đám người chỉ cảm thấy nơi đây sức áp chế hoàn toàn biến mất, một cỗ hùng vị ý chí lặng yên giáng lâm. Hạo nhiên giới ý chí ở chỗ này ăn quả đắng, sơn hải giới ý chí há có thể không cảm ứng được, cho nên giáng lâm trong nháy mắt, nó liền tảng dương, các ngươi có thể đánh hạ nửa địch giới, này công quá lớn. Hiện ban thưởng các ngươi 15 khối cỡ nhỏ quy tắc mảnh vỡ, 50 khối vi hình quy tắc mảnh vỡ. Đám người nghe vậy, đều là sửng sở. Phía trước bọn hắn công chiếm cỡ trung thiết điểm, sơn hải giới ý chí cho ban thưởng là 10 khối cỡ trung quy tắc mảnh vỡ, mặt khác 20 khối vi hình quy tắc mảnh vỡ thì là diệt địch đưa cho. Mà bây giờ từ hạo nhiên giới tu sĩ trong tay giành lại cỡ nhỏ thiết điểm, sơn hải giới ban thưởng rõ ràng lật ra nửa lần. Hiển nhiên, có thể cùng địch nhân trong tay cướp đoạt thiết điểm, tại sơn hải giới ý chí bên này lấy được ban thưởng cao hơn. Linh Kỳ nhận lấy sơn hải giới ý chí bên ngoài cho ban thưởng. Âm thầm, sơn hải giới ý chí thanh âm tại Linh Kỳ trong nội tâm vang lên. Ngươi là vực chủ, có thể bức lui hạo nhiên giới ý chí, ban thưởng ngươi giới lực 20 tơ. Linh Kỳ lần này không có đảm nhiệm sơn hải giới ý chí rời đi, mà là chủ động cùng sơn hải giới ý chí tiếp xúc nói, giới tôn, chúng ta công chiếm loại này nửa địch giới, nhất định phải sử dụng ngươi giới lực mới có thể đánh hạ, có thể hay không cho thêm một chút? Giới tôn là sơn hải giới ý chí để vực chủ xưng hô nó tôn hiệu. Nghe được Linh Kỳ phát ra tiếng, sơn hải giới ý chí rõ ràng khẽ giật mình. Toàn bộ sơn hải giới có thể cùng nó giao lưu người không nhiều, về phần cùng nó bàn điều kiện người kia liền càng thiếu đi. Bất quá xét thấy Linh Kỳ là nó thân phong vực chủ, tăng thêm trận chiến này cũng hoàn toàn chính xác để sơn hải giới ý chí cảm thấy có mặt. Sơn hải giới ý chí lần đầu cùng Linh Kỳ bắt đầu giao lưu. Ban thưởng phân phát bản tôn tự có tiêu chuẩn, người ha có thể nhiều muốn. Linh Kỳ lặng lẽ cảm thụ được sơn hải giới ý chí tồn tại. Lúc trước hắn cảm thụ qua hạo nhiên giới ý chí. Hạo nhiên giới ý chí như kỳ danh, cho hắn một loại hạo nhiên cảm giác. Sơn hải giới ý chí thì lại khác, cho Linh Kỳ cảm giác thì mang theo thượng vị giả uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ. Linh Kỳ không sợ, nói: "Giới tôn, trước đó có thể cầm xuống nơi đây nửa địch giới, ta nghĩ ngươi cũng cảm nhận được, ta chọn bện tiêu hao 10 tơ ngươi ban thưởng giới lực. Hiện tại ngươi ban cho ta 20 tơ, như về sau ta huyền chân vực gặp hạo nhiên giới tu sĩ chiếm lĩnh cỡ trung tiết điểm nửa địch giới, cỡ lớn nửa địch giới lại nên như thế nào cầm xuống? Nửa địch giới còn như vậy, kia hoàn toàn bị hạo nhiên giới ý chí chiếm cứ địch giới đâu?" Gặp Linh Kỳ không tiêu ngạo không tự ti, trong giọng nói có trật tự. Sơn Hải giới ý chí có chút trầm mặc một lát. Linh Kỳ lơ lửng tại hư không bên trong, đột nhiên, hắn cảm giác tự thân tựa hồ thoát ly lúc đầu địa phương, đi tới một không gian khác. Này phương không gian giống như là từ chiến tranh giới vực bên trong mở ra một khối đơn độc hư không, Linh Kỳ bị kéo vào trong đó. Linh Kỳ nhìn về phía chu vi, phương này không gian chỉ có gian phòng lớn nhỏ, trên dưới đông nam tây bắc sáu phương đều có hư ảo vết tường, như sóng nước đồng dạng dập dờn, không ngừng nổi lên gợn sóng. Sơn Hải giới ý chí muốn ở trước mặt ta hiện thân a? Linh Kỳ âm thầm nghĩ. Hắn phía trước trên vách tường, sóng nước trên gợn sóng khuyết tán tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng lắng lại. Kia mặt tường dần dần trở nên cùng trong suốt khối băng, trên đó ẩn ẩn hiện ra một đạo mơ hồ vô cùng bóng người. Ngươi có lòng tin tiếp tục cầm xuống nửa địch giới cùng địch giới? Mơ hồ bóng người mở miệng nói. Linh Kỳ đáp, chỉ cần giới tôn ban cho ta đầy đủ giới lực, ta liền có lòng tin. Mơ hồ bóng người lần nữa trầm mặc một lát, nói, đầy đủ là bao nhiêu? Bản tôn bên này đến chiếu cố chín đại chiến tranh giới vực, nếu là người người đều muốn bản tôn phân ra đầy đủ giới lực cho hắn, kia bản tôn muốn các ngươi làm cái gì? Dứt khoát chính bản tôn hạ tràng được rồi. Linh Kỳ lặng lẽ cảm giác trên vách tường mơ hồ bóng người. So với trước đó hùng vĩ ý chí, đạo này bóng người lộ ra càng chân thật một chút, cũng càng nhân tính hóa một chút. chính là không biết cái này có phải hay không Sơn Hải giới ý chí hư ảo hình chiếu. Linh Kỳ nói, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ngươi nói thẳng. Trước đó ta từ Hạo Nhiên giới tu sĩ nơi đó biết được, bọn hắn cũng có vực chủ tiến vào chiến tranh giới vực, nếu là bọn họ trên thân cũng có Hạo Nhiên giới ý chí ban cho giới lực, chúng ta lại nên ứng đối ra sao? Những này tình huống, Sơn Hải giới ý chí tại mở khải linh giới chiến tranh trước đó cũng không lộ ra. Nó chỉ ban bố thưởng phạt chế độ, cũng không có nói tỉ mỉ gặp được bao nhiêu loại tình huống. Nghĩ đến, nó đối đồng dạng tu sĩ tịnh không để ý cũng chỉ có Ninh Kỳ dạng này vực chủ có thể cùng nó đáp lời, đến thời cơ thích hợp, Sơn Hải giới ý chí khả năng mới có thể đem bên trong tình huống rõ ràng cáo chi. Nhưng hiển nhiên, Ninh Kỳ tuy là huyền chân vực chủ, hắn tại Sơn Hải giới ý chí nơi đó quyền trọng cũng không lớn. Chương 310, Giao Quang Tiên Tông 2, chương 310, Giao Quang Tiên Tông 2, dù sao, huyền chân vực bất quá là Sơn Hải giới bên trong mặt lưu linh của tôi. Mơ hồ bóng người cũng không trả lời Ninh Kỳ, mà chỉ nói, ngươi còn có gì vấn đề, cùng nhau hỏi à? Đối với cái này, Ninh Kỳ cũng không thèm để ý, mà là liên tiếp lại hỏi hai vấn đề ra. Như đối phương vực chủ có thể tại chiến tranh giới vực bên trong thi triển linh vực giới lực, kia giới tôn cho mấy chục đạo giới lực khẳng định không kịp đối phương, chúng ta lại nên như thế nào phá giải? Giới tôn nội bộ tổng cộng có mấy trăm linh vực, ta huyền chân vực chỗ chiến tranh giới vực bên trong, có bao nhiêu Sơn Hải giới linh vực ở đây? Mơ hồ bóng người tựa hồ tại nghiêm túc dò xét Ninh Kỳ. Một người sách vấn đề có thể từ khía cạnh quyết định hắn đang tự hỏi cái gì, quyết định của hắn tầm mắt lâu dài cùng tâm trí lớn nhỏ. Đương nhiên, cái này cũng đến phối hợp tương ứng thực lực mới được, nếu không chính là phạm nhân đàm luận quốc gia đại sự mặc ngươi nói đến tiên hoa loạn truy đạo lý rõ ràng, cũng dễ bản tham cùng không được, bất quá công dã chẳng mà thôi. Linh Kỳ khác biệt, Linh Kỳ đã dùng chiếm trước nửa địch giới năng lực, thu được Sơn Hải giới ý chí mấy phần hảo cảm, cho nên mới có chỗ này cùng nó đơn độc giao lưu không gian. Mơ hồ bóng người nói, bản tôn đáp lại ngươi sau cùng vấn đề, đông nam chiến tranh giới vực, trong đó hết thảy có 9 cái linh vực phân đến nơi đây. Nhưng các ngươi cũng không nhất định có thể chạm mặt, bởi vì đông nam chiến tranh giới vực bên trong cũng chia ra thượng trung hạ ba khối khu vực. Ngươi chỗ huyền chân vực tại hạ vực, cùng các ngươi liền nhau phủ giao vực, lang gia vực cũng tại mảnh này khu vực. Nghe vậy, Linh Kỳ tâm tư bắt chuyển. Hắn hiện tại mới rõ ràng địa động xem xét chiến tranh giới vực bên trong tình huống. Nguyên lai chiến tranh giới vực bên trong cũng chia ra ba cái khu vực. Bọn hắn huyền chân vực vậy mà tại hạ vực, chắc không được Sơn Hải giới ý chí không thế nào coi trọng. Nếu không phải hắn là vực chủ, đoạt được nửa địch giới, chỉ sợ Sơn Hải giới ý chí căn bản liền phản ứng đều không mang theo phản ứng. Dù sao, Sơn Hải giới quá lớn, trong đó mấy trăm linh vực, các linh vực bên trong lại có mấy mười tông môn. Tại Sơn Hải giới ý chí xem ra, đại đa số tông môn tu sĩ kỳ thật đều là tiến đến tiêu hao Hạo Nhiên giới nhân số phá hôi, nó đương nhiên sẽ không cho phá hôi lộ ra càng nhiều tình báo. Mơ hồ bóng người lại nói, ngươi nâng lên vấn đề khác, bản tôn tạm không trả lời. Chờ ngươi có đầy đủ thực lực, tại chiến tranh giới vực bên trong cầm xuống càng nhiều tiết điểm về sau, bản tôn nhìn tình huống lại cáo chi ngươi. Bất quá, ngươi như thật có công chiếm nửa địch giới chi tâm, bản tôn có thể ban cho ngươi một vật, đến lúc đó có thể tùy thời liên hệ đến bản tôn, khi đó ta lại xem tình huống cho ngươi mượn càng nhiều lực lượng. Linh Kỳ nhìn về phía trước vách tường, phát hiện mơ hồ bóng người nói xong đoạn văn này về sau, trực tiếp tiêu tán. Nhưng trên vách tường lưu lại một viên hình tròn ấn ký. Linh Kỳ đi đến tiền đến, một tay lấy hắn giật xuống, cầm gần xem xét. Cái này mai hình tròn ấn ký không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ. Trên đó khắc lấy một cái đồ án, trên là núi, hạ là nước, hòa hợp lại cùng nhau, tạo thành Sơn Hải hai tượng. Giang giác. Một tiếng vang giòn, giống như tại nhắc nhở Linh Kỳ về tới hiện thực. Hắn nhìn về phía huyền chân vực đại quân, phát hiện bọn hắn ý nguyên duy trì vừa rồi tư thế. Nhìn thấy một màn này, Linh Kỳ lập tức minh bạch, Sơn Hải giới ý chí vừa rồi cùng hắn giao lưu chỉ ở một trong mấy mắt, thời gian cơ hồ không có trôi qua. Nhẹ ném trong tay Sơn Hải ấn ký, hắn trên không trung lật ra mấy cái vòng, lại bị Linh Kỳ một phát bắt được. Linh Kỳ lúc này biểu lộ lại có mấy phân thần bí khó lường chi ý rất tốt, hắn cách tiếp xúc đến chân chính Sơn Hải giới ý chí, lại tới gần mấy phần. Nhìn qua chờ đợi hắn phát lệnh huyền chân vực đại quân, Linh Kỳ móc ra tắc linh xem xét tiếp bản, rót vào linh lực. Trong đó cây kia từ linh kiếm hóa thành kim đồng hồ lập tức chanh một tiếng, tại trong mâm không ngừng xoay tròn. Kim đồng hồ phi tốc chuyển động, phát ra ông ông tiếng vang, lập tức ông thanh dần dần nghỉ, kim đồng hồ đong đưa tốc độ trở nên chậm, cuối cùng chỉ hướng một cái phương vị, chính bắc. Linh Kỳ phất tay hướng bắc, nói, đại quân hướng bắc mặt xuất phát. Rõ. Huyền chân vực đám người tại Linh Kỳ dẫn đầu dưới liên tiếp cầm xuống hai nơi thiết điểm, nhất trung một nhỏ. Mà tại cái này đông nam chiến tranh giới vực hạ vực bên trong, Sơn Hải giới còn có mặt khác hai cái linh giới tu sĩ cũng trong đó, một là phù giao vực, một là lang gia vực. Phù giao vực tình huống cùng huyền chân vực khác biệt, cũng không phải là giống vô cực kiếm tông thống lĩnh toàn bộ huyền chân vực tông môn cùng tán tu, tạo thành một chi cả vực đại quân. Bởi vì phù giao vực nội tổng cộng có hai cái tiên tông tồn tại, cho nên trong đó các tông phân biệt đầu nhập vào hai tông, biến thành hai chi đại quân. Thanh huyền tiên tông chính là một trong số đó. Thanh huyền tiên tông lần này dẫn đầu đại quân tiến vào chiến tranh giới vực người đầu lĩnh, tên là Tư Không Lam, là lao tổ Tư Không Thanh nhất tộc người. Hắn cũng là cực hạn tôn giả, bởi vì thân là Tư Không nhất tộc, cho nên lần này Tư Không Thanh bị ủy thác trách nhiệm. Năm đó, Tư Không Thanh phái ra 4 vị tôn giả tiến về Nam Chân Vực, muốn chọn diệt Như Ma Thượng Tông vô cực kiếm tông, nhưng lại chưa phái ra Tư Không Lam, ngược lại để Tư Không Lam tránh thoát một kiếp. Giờ phút này, Tư Không Lam dẫn đầu Thanh Huyền Tiên Tông cùng dưới trướng tìm nơi nương tựa mà đến mấy cái tông môn đại quân, vậy mà cùng Giao Quang Tiên Tông đại quân tụ hợp đến cùng một chỗ. Giao Quang Tiên Tông thì là phù giao vực một cái khác tiên tông, cũng là lâu năm nhất tiên tông. Bằng khả năng để Tư Không Thanh đột phá, dẫn đầu Thanh Huyền Tông biến thành Tiên Tông, bởi vậy liền có thể nhìn ra Giao Quang Tiên Tông rộng lượng. Giao Quang Tiên Tông dẫn đầu tu sĩ đúng là một vị nữ tu, kỳ danh cùng khả khanh. Giao Quang Tiên Tông không biết thành lập bao nhiêu và năm, có thể tại dạng này trong tông môn trổ hết tài năng, thống lĩnh dưới trướng, hắn hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là tu vi đủ để áp đảo tất cả mọi người. Cùng khả khanh lại là cái sau. Dưới mắt hai tông tụ hợp, ngược lại là ngoài dự liệu. Tư Không Lam xếp hợp lý khả khanh chắc tay, cười nói, "Vãn bối Tư Không Lam bái kiến Giao Quang Tể sư tỷ." Cùng khả khanh thần sắc có chút lạnh lùng. Sau người đại quân từng cái trang nghiêm, không giống Thanh Huyền Tiên Tông bên này, xem ra lộ ra có mấy phần vàng trao lẫn lộn. Đối mặt Tư Không Lam thái độ khiêm nhường, cùng khả khanh nói, "Nguyên lai là Thanh Huyền Tư Không sư đệ, không biết ngươi dẫn đầu đại quân cùng bọn ta tụ hợp là ý gì?" Cùng khả khanh ngụ ý, là tại đề điểm Thanh Huyền Tiên Tông. Tại phù giao bực lúc, bọn hắn cũng không phải là cùng một chỗ tiến vào chiến tranh giới vực, giờ phút này tụ hợp, rõ ràng đối phương có trèo cao nhánh hiểm nghi. Cùng khả khanh đối Thanh Huyền Tiên Tông cũng không để ý, chỉ là có mấy phần kinh bị. Tiêu Tư Không Thanh có thể đột phá hợp đạo, hoàn toàn là bọn hắn Giao Quang Tiên Tông rộng lượng kết quả. Tư Không Thanh vậy mà chưa hề đến nhà bái phòng qua, thậm chí tại linh giới đêm trước chiến tranh, còn chiêu mộ phù giao vực mấy cái tông môn, hình như có cùng bọn hắn Giao Quang Tiên Tông địa vị ngang nhau chi ý, cho nên cùng khả khanh lúc này không chút khách khí chỉ ra. Nghe vậy, Tư Không Lam trên mặt hiện hiện một vòng vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh đánh tan. Làm Tư Không một tộc nhân, hắn càng nhiều cân nhắc chính là lao tổ ý nghĩ cùng nhu cầu. Tư Không Thanh có ý nghĩ gì? Tư Không Lam dù là đoán cũng có thể đoán được. Một là để Thanh Huyền Tiên Tông càng thêm phát dương quang đại, có hai con đường. Điều thứ nhất là tại phù giao vực nội mở rộng Thanh Huyền Tiên Tông thế lực, như vậy tự nhiên là phải suy yếu Giao Quang Tiên Tông thế lực. Đầu thứ hai thì là để Thanh Huyền Tiên Tông thế lực quyết tán đến các lĩnh vực bên trong đi. Mà cái này đầu thứ hai vừa vặn liên quan lão tổ một cái khác ý nghĩ. Lão tổ đối Huyền Chân vực Vô Cực Kiếm Tông từ đầu đến cuối khó mà chú ý, Tư Không Thanh dù chưa hướng hắn đề cập, tại chiến tranh giới vực bên trong phải chăng muốn tiêu diệt Vô Cực Kiếm Tông sự tình. Nhưng Tư Không Lam bản thân giác ngộ cực cao, đương nhiên muốn tại Triệt Điển Trảnh giới vực bên trong tận lực giúp lão tổ hoàn thành tâm nguyện. Mặc dù Sơn Hải giới ý chí đề cập tới không thể lẫn nhau báo thủ, nhưng hắn Tư Không Lam có thể mượn đao giết người à. Chương 311, Huyền Nữ Tông cố nhân, 1, chương 311, Huyền Nữ Tông cố nhân, 1, Tư Không Lam muốn mượn đao giết người. Cái thứ nhất muốn leo lên chính là Giao Quang Tiên Tông. Cho nên, tại gặp được Giao Quang Tiên Tông đại quân thời điểm, hắn chủ động lấy thái độ khiêm nhường phương thức tiếp cận. Tại nhìn thấy người đầu lĩnh là Tề Khả Khanh về sau, Tư Không Lam nụ cười trên mặt thì càng thêm hơn mấy phần. Tề Khả Khanh danh hảo, Tư Không Lam đã sớm nghe nói qua, người này tại Giao Quang Tiên Tông bên trong chính là một vị truyền kỳ. Hắn xuất thân Hàn Vi, nghe nói xuất thân từ một cái vô danh nhỏ nông thôn. Khi còn bé sinh hoạt cực kỳ nghèo khổ, tại nàng 16 tuổi lúc, quê quán tao ngộ địch quốc địch binh xâm nhập, cướp bóc bức giết, việc ác bất tận. Vì bảo hộ quê quán, Tề Khả Khanh đứng ra, thậm chí ngay cả giết 10 vị địch quốc địch binh. Sau đó dẫn đầu nông thôn mách tính, đem rời rạc địch binh giết đến thối lui ra khỏi thôn. Về sau, Tề Khả Khanh thôn trang tao ngộ đại quân tập kích, cuối cùng không có trốn qua số mệnh bị diệt vong. Nhưng Tề Khả Khanh lại trốn thoát, nàng không biết từ nơi nào thu được nửa bộ tu chân pháp quyết, lại dựa vào này một đường tu hành, tu vi ngày mạnh. Sau đó, Tề Khả Khanh bắt đầu một mình hướng hủy diệt nàng nông thôn địch quốc đánh tới. Trảm diệt không biết bao nhiêu quân địch, nhưng cuối cùng đưa tới trong quân địch tu chân giả. Tề Khả Khanh không địch lại, bị hắn bắt được. Đối phương muốn bức Tề Khả Khanh làm nô. Tề Khả Khanh thể sống chết không theo, tao ngộ đối phương cầm tù. Tề Khả Khanh không cam lòng đảm nhiệm đối phương bài bố, trong cõi u minh một điểm linh quang chiếu rọi, lại nghịch luyện tu chân chi pháp. Nàng kia một đầu mái tóc tại một ngày này bạc trắng, tu vi lập tức tăng vọt, đem đối phương diệt sát. Một cái nữ ma truyền thuyết bắt đầu ở quốc gia kia bên trong lưu truyền, trên dưới chấn động. Về sau, Tề Khả Khanh trực tiếp giết tới địch quốc hoàng đô, chạm diệt tất cả hoàng thất quốc thích, giết chết tất cả quân sĩ mưu thần, để địch quốc hoàn toàn hủy diệt. Nàng chỗ quốc gia hoàng đế muốn mượn nàng chi quang, xâm chiếm bị nàng cầm xuống địch quốc, lại bị Tề Khả Khanh cự tuyệt, chỉ để lại một câu: từ đây thế gian không chiến sự. Thế gian đế hoàng không do nó ý, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch hắn pháp chỉ. Phía sau lại qua trăm năm, Tề Khả Khanh đã là Giao Quang Tiên Tông chân truyền. Nàng bắt đầu thôi động ý nghĩ của nàng, nhưng liền Giao Quang Tiên Tông nội bộ cũng có rất nhiều người phản đối. Dù sao, rất nhiều tu sĩ thụ thế gian hoàng triều cung phụng, trong đó lợi ích liên lụy cực lớn. Nhưng Tề Khả Khanh chưa hề từ bỏ, một đường hát vang tiến mạnh, cũng không biết bỏ ra bao nhiêu năm, đem ngăn cản tại trước mặt nàng hết thảy từng cái chẳng trừ. Sau đó, phù giao vực nội lại không thế gian hoàng triều, tất cả phàm nhân hết thảy được hưởng thái bình. Bất luận cái gì tu sĩ cũng không thể can thiệp thế gian. Giao Quang Tiên Tông bởi vì Tề Khả Khanh danh hảo, sau đó vô số thế gian thiên tài chạy vào, để Giao Quang Tiên Tông từ đầu đến cuối không thiếu thiên tài, một mực ở vào phù giao vực lao đại địa vị. Phía sau, Tề Khả Khanh trở thành Giao Quang Tiên Tông trưởng lão. Những cái kia không cửa không đường không có thế lực thiên tài đa số nàng chi đệ tử. Tư Không Lam đem Tề Khả Khanh truyền kỳ sự tích trong đầu qua một lần, đối với loại này thiên phú tâm tính đều không thể so với nam tu yếu nữ tu, Tư Không Lam cảm thấy mình có thể sở đến nàng mạnh môn. Cho nên Tư Không Lam đối Tề Khả Khanh nói: phù giao vực bởi vì Tề sư tỷ xuất hiện, thế gian an hưởng thái bình, ta tuy là Thanh Huyền Tiên Tông người, cũng cực kỳ khâm phục Tề sư tỷ. Tề Khả Khanh dương mắt nhìn về phía hắn, thản nhiên nói điểm chính. Tư Không Lam trên mặt hơi lộ giới sắc, nói: nhà ta lão tổ từng dặn dò qua ta, chờ tiến vào chiến tranh giới vực về sau, nhất định phải tìm đến Tề sư tỷ, duy Tề sư tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời này vừa nói ra, phía sau hắn Thanh Huyền Tiên Tông đám người, không ít người một mặt mê mang. Lão tổ nói qua như vậy, bọn hắn làm sao không biết rõ? Bọn hắn không khỏi hồ nghi, Tư Không Lam đến cùng muốn làm cái gì? bất quá trở ngại hắn thực lực, lại xuất thân lão tổ cùng một tông tộc, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì ý kiến phản đối. Thanh Huyền Tiên Tông không thể so với Giao Quang Tiên Tông sáng suốt như vậy, hết thảy quyết định đều là lấy lão tổ cùng với gia tộc làm hệ tâm, những người khác chỉ có thể tán đồng, không thể đưa ra dị nghị. Phía trước, Giao Quang Tiên Tông trong đại quân, không ít người cũng lộ ra kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Tư Không Lam. Như đúng như hắn nói, vì sao trước đây tiến vào chiến tranh giới bực lúc, bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông không trực tiếp đến đây Giao Quang Tiên Tông tụ hợp? Tê Khả Khanh ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn bao phủ Tư Không Lam. Tư Không Lam cũng là cực hạn tôn giả, nhưng chẳng biết tại sao, tại Tề Khả Khanh ánh mắt nhìn chăm chú, hắn luôn cảm giác mình hoàn toàn không sánh bằng cái này nữ nhân. Chỉ có thể đem này quy tội Giao Quang Tiên Tông sở tu chi pháp càng mạnh một chút. Tề Khả Khanh nghiêm túc dò xét Tư Không Lam. Tư Không Lam làn da trắng nõn, bề ngoài tuấn lãng, nói chuyện thời điểm đầy mặt gió xuân, ngược lại là ngày thường một bộ tốt túi ra. Hắn bộ này bề ngoài, ở trong sân trêu đến không thiếu nữ tu liên tiếp thẩm đưa thu ba, càng là trêu đến không thiếu nam tu ghen ghét. Nhưng Tề Khả Khanh lại không ở trong đám này, thản nhiên nói, chuyện này là thật. Tư Không Lam lập tức chắp tay nói, đương nhiên, không chỉ có là ta Thanh Huyền Tiên Tông đại quân, cho dù là cái khác linh vực đại quân, ta cho rằng cũng ứng từ Tề sư tỷ dạng này công chính người đến thống lĩnh, mới có thể để cho chúng ta tại chiến tranh giới vực bên trong, là sơn hải giới đánh xuống càng nhiều tiết điểm. Hắn câu nói này quả thật làm cho Tề Khả Khanh sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. Tề Khả Khanh cả đời đều tại nghịch thế mà đi, đi phổ thông tu sĩ không dám hành chi sự tình. Tới cái này chiến tranh giới vực, nàng sắp thực từng có thống lĩnh giới vực bên trong tất cả sơn hải giới tông môn đại quân ý nghĩ. Nàng cũng tin tưởng vững chắc chính mình, có thể dẫn đầu đại quân, là sơn hải giới cầm xuống càng nhiều tiết điểm. Sau lưng nàng đại quân, chiếm cứ phủ giao vực bảy thành tu sĩ. Mặt khác ba thành đầu nhập vào Thanh Huyền Tiên Tông, cái này ba thành cơ hồ đều là mới xuất hiện chi tông môn. Mà kia bảy thành lại là uy tín lâu năm tông môn, cực kỳ tán thành Giao Quang Tiên Tông. Dưới mắt bọn hắn nhìn thấy Tề Khả Khanh tựa hồ có bị Tư Không Lam thuyết phục dấu hiệu, không ít người mặt ngoài không dám nói gì, nhưng lại âm thầm truyền âm bắt đầu. Trong đại quân, có một phương đội ngũ càng đặc thủ, trong đó đều là nữ tu, từng cái diễm lệ như trăm hoa. Liên nhau phương trận tu sĩ, nhìn thấy cái này thuần một sắc nữ tu, biết được các nàng là huyền nữ tông tu sĩ, thỉnh thoảng đều sẽ liếc đi qua nhìn lén một hai. Nhưng này chút nữ tu khuôn mặt mặc dù mỹ lệ vô song, nhưng từng cái thần tình trên mặt như băng, xem chung quanh nam tu vì rắn độc manh thú. Những cái kia nam tu tự chuốc nhục nhã, không ít thu hồi ánh mắt, nhưng cũng có yêu thích băng sơn mỹ nhân, ánh mắt ý nguyên không bỏ được rời. Bọn hắn nhất là ghen ghét huyền nữ tông bên trong một người, kia là tên thanh y tu sĩ, là huyền nữ tông trăm hoa bên trong duy nhất nam tu. Nghe nói, hắn là huyền nữ tông trước đây thánh nữ lưu lạc bên ngoài hải tử, bị huyền nữ tông nhận nuôi trở về. Mặc dù trước đây thánh nữ là huyền nữ tông lao đen, nhưng bởi vì đứa nhỏ này thiên phú kinh người, cho nên y nguyên chứa chấp hắn. Thanh y tu sĩ đối mặt những cái kia đưa tới bất thiện ánh mắt u hàn như ức năm đầm băng, từng cái đáp lễ chi. Nhìn thấy cặp kia đáng sợ con mắt, không ít người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, không khỏi rút về ánh mắt. Nhưng y nguyên có một chút người, không sợ hãi chút nào. Đối với cái này, thanh y tu sĩ rút kiếm sáng phong, quanh thân khí tức giống như biển sâu tịnh thủy đồng dạng liên miên bất tuyệt, mới khiến cho những người kia rút về. Sư phụ, làm được tốt. Thanh y tu sĩ bên cạnh có một đạo tịnh lệ thân ảnh, giờ phút này truyền âm nói, hắn chính là huyền nữ tông thánh nữ, càng yêu uống rượu, bị huyền nữ tông tông chủ thường xuyên phạt hắn bế quan, cũng chết cũng không hối cải. Chính là từ chân vũ giới đầu thai mà đến Diệp Thanh Hòa, mà kia thanh y tu sĩ thì là Long Sơn đạo nhân. Thanh Hòa, lần sau loại sự tình này vẫn là làm thánh nữ ngươi ra mặt đi, ta thực sự không muốn làm. Diệp Thanh Hòa truyền đến hồi âm. Hi hi, có mà làm được, ai bảo sư phụ ngươi bây giờ là huyền nữ tông hộ đạo người? Sư phụ ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, ngươi không có gặp những người kia hận không thể cùng ngươi trao đổi thân phận sao? Chớ có nói bậy. Bọn hắn sư đồ hai người, đầu thai đến phủ giao vực, tuần tự gia nhập huyền nữ tông. Nhưng Diệp Thanh Hòa lại thành Long Sơn đạo nhân sư tỷ, Long Sơn đạo nhân thành sư đệ. Hai người nguyên lai tại chân vũ giới lúc sư đồ địa vị biến hóa thành sư tỷ sư đệ, tự nhiên để Long Sơn đạo nhân cảm thấy vô cùng biệt khuất, cho nên hắn những năm gần đây tính tình cũng biến thành lạnh băng băng. Hắn làm huyền nữ tông duy nhất nam tu, cái khác nữ tu vốn không yên tâm với hắn, nhưng bởi vậy nâng, ngược lại làm cho tất cả mọi người đối với hắn nhìn cao mấy phần. Bởi vậy Long Sơn đạo nhân bị huyền nữ tông tông chủ ủy nhiệm là huyền nữ tông hộ đạo người. Lần trước Ninh Kỳ liên hệ đến hắn lúc, hắn rốt cục bộc phát, lưu lại một câu ý vị thâm trường nói: "Tiểu Cửu, ngươi cho vi sư chờ lấy." Để Ninh Kỳ vui vẻ nửa ngày. Diệp Thanh Hòa là huyền nữ tông thánh nữ, mặt ngoài, nàng cùng Long Sơn đạo nhân giao lưu lúc gọi sư đệ, Long Sơn đạo nhân cũng gọi là sư tỷ, nhưng truyền âm bên trong Diệp Thanh Hòa nhưng vẫn là tôn xưng làm sư phụ. Không phải, Long Sơn đạo nhân liền sẽ giống tại chân vũ giới lúc như thế xuất ra sư tôn uy nghiêm tới. Huyền nữ tông là phù giao vực đặc thù nhất tông môn. Phù giao vực phát sinh bất cứ chuyện gì, tự nhiên cũng không gạt được các nàng. Thanh Huyền Tiên Tông từng muốn khóa vực trạm trừ Vô Cực Kiếm Tông, Vô Cực Kiếm Tông là Ninh Kỳ hiện tại tông môn, Long Sơn đạo nhân cùng Diệp Thanh Hòa há có thể không quan tâm. Cho nên, Tư Không Lam vừa tiếp cận Tề Khả Khanh, hai người liền nhịn không được bắt đầu giao lưu. Diệp Thanh Hòa truyền âm nói: "Sư phụ, ngươi nói cái này Tư Không Lam muốn gia nhập Giao Quang Tiên Tông đại quân, an chính là cái gì tâm?" Long Sơn đạo nhân đáp: "Ta không biết hắn an chính là cái gì tâm, nhưng ta sợ kia Tề Khả Khanh thật bị hắn mê hoặc." Diệp Thanh Hòa lại nói: "Hẳn là sẽ không đi, ngoại trừ Ninh sư đệ cùng ngài bên ngoài, Tề sư tỷ là ta thứ ba sủng bái người, nàng làm nhiều như vậy đại sự, làm sao có thể bị Tư Không Lam mê hoặc?" Ngươi nói cũng có đạo lý. Chương 311, Huyền Nữ Tông cố nhân 2, chương 311, Huyền Nữ Tông cố nhân 2, Diệp Thanh Hòa lại lặng lẽ nói: "Sư phụ, Tề sư tỷ cực kỳ xem trọng ta Huyền Nữ Tông à, nghe nói ta Huyền Nữ Tông nhiều lần gặp được nguy cơ, đều có Tề sư tỷ ở sau lưng giúp đỡ. Long Sơn đạo nhân sửng sốt một cái, ta làm sao không biết rõ có loại sự tình này? Hi hi, đây là thánh nữ cùng tông chủ mới biết đến bí mật, ngươi làm người hộ đạo, lại là nam tính, loại sự tình này khẳng định tạm thời không thể để cho ngươi biết được. Vậy ngươi còn nói làm cho ta cái gì? Thanh Hòa, tuy nói chúng ta là Trần Vũ giới người, nhưng vô luận tới nơi nào, cũng phải thủ tín. Diệp Thanh Hòa bất đắc dĩ, luôn cảm thấy sư phụ đây là tại cố ý giáo huấn nàng. Hai người bây giờ tu vi, vừa mới bước vào hợp thể cảnh. Bọn hắn thân là Ninh Kỳ thân mật nhất người, tự nhiên bị Ninh Kỳ càng nhiều chiếu cố, cho nên tu vi tại một đám chân vũ giới chuyển thế người bên trong, cũng là nhất kỳ tuyệt trần. Hai người nhìn về phía trước. Đối mặt Tư Không Lam ngôn ngữ thế công, Tề Khả Khanh hình như có bị thuyết phục chi sắc. Bất quá tiếp xuống, Tề Khả Khanh chợt đối Tư Không Lam nói, nếu muốn gia nhập quân ta, chỉ cần toàn nghe ta chỉ huy, khả năng làm được. Nghe vậy, phía sau nàng những cái kia cho là nàng bị thuyết phục người, nhao nhao yên tâm. Tư Không Lam con mắt đi lòng vòng. Tề Khả Khanh đây là muốn đoạt hắn quyền a, bất quá chỉ cần hắn tiếp tục dẫn đầu dưới trướng đại quân, cũng không có cái gì. Cho nên Tư Không Lam đáp, tự nhiên như thế. Tề Khả Khanh tấm kia rất có anh khí khuôn mặt bỗng nhiên cười một tiếng, cũng không gái tính ôn nhu, ngược lại là có mấy phần lãnh khốc sát thái. Vậy thì tốt, các ngươi liền xáo trộn đội hình gia nhập của ta, ta nghĩ ta dưới trướng các đội trưởng cũng nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Tư Không Lam sắc mặt lập tức khẽ biến, Tề sư tỷ, cái này không tốt lắm đâu. Hắn nghĩ là gia nhập Giao Quang Tiên Tông đại quân, sau đó mượn đao giết người, cũng không phải khiến hắn đánh mất đối dưới trướng đám người lãnh đạo. Nếu là tất cả mọi người bị đánh tan, vậy hắn còn thế nào lãnh đạo đám người? Đây cũng là quy củ của ta, ngươi nguyện ý gia nhập vẫn là không gia nhập, không gia nhập cũng đừng cản trở nói. Tề Khả Khanh ba khi nói. Tư Không Lam sắc mặt lần nữa thay đổi mấy lần. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn dưới trướng đại quân, bọn hắn cũng đang nhìn hắn. Tư Không Lam tâm tư thay đổi thật nhanh, hướng các tông người đầu lĩnh truyền âm hỏi thăm. Các ngươi đánh tan về sau, nếu là ta có cần, phải chăng tiếp tục nghe ta hiệu lệnh? Tư Không Minh mời yên tâm, chúng ta đều là tân tấn tông môn, từ những cái kia lão trong tông môn đoạt phần cơm ăn, tự nhiên đồng khí liên chi. Có lời này đặt cơ sở, Tư Không Lam trong lòng có so đo. Nếu là bọn họ kéo cái gì đại nghĩa loại hình, Tư Không Lam tuyệt sẽ không tin. Nhưng nâng lên lợi ích, đặc biệt là từ lão tông môn trong miệng cướp miếng ăn cộng đồng lợi ích, Tư Không Lam ngược lại là tin bọn hắn. Dù sao, những này tông môn đều là tân tấn tông môn, không nguyện ý thụ lão tông môn hạn chế, có tự lập ý nghĩ, cho nên mới sẽ tìm nơi nương tựa bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông, kết thành một phái. Vậy được, liền tạm thời ủy khuất các ngươi, cần phải trấn an được người phía dưới tâm. Tư Không Minh chúng ta minh bạch. Tư Không Thanh lúc này mới quay đầu, trên mặt lần nữa lộ ra gió xuân mỉm cười, đối Tề Khả Khanh nói, ta cùng bọn hắn thương lượng một cái, chúng ta đều nguyện ý gia nhập Tề sư tỷ đại quân, chỉ là có một chút, Tề sư tỷ phải chăng có thể giữ lại ta tùy thời rời khỏi quyền lợi. Cùng chúng ta có đưa ra quyền đề nghị lợi. Tề Khả Khanh thật sâu nhìn chăm chú hắn cùng phía sau đại quân một chút. Thanh Huyền Tiên Tông làm phù giao vực cái thứ hai tiền tông, tăng thêm phía sau tông môn, một thân số không ít, có toàn bộ phù giao vực ba thành binh lực. Nếu có thể cầm xuống cái này ba thành binh lực, không thể nghi ngờ, đối Tề Khả Khanh tới nói, là có đầy đủ sức hấp dẫn. Cho nên, Tề Khả Khanh tốt một lát mới nói, có thể. Tề Khả Khanh tự tin, chỉ cần những người này vào đội ngũ của nàng, nàng có thể lưu lại hơn phân nửa nhân viên xuống tới. Về phần Tư Không Lam nói đề nghị, phù hợp nàng chi nhu cầu đương nhiên có thể tiếp nhận, không phù hợp nàng nha, ha ha. Lập tức, Tư Không Lam lãnh đạo Thanh Huyền Tiên Tông đại quân bị đánh tan, dung nhập Tề Khả Khanh Giao Quang Tiên Tông đại quân bên trong. Tề Khả Khanh ở bên cạnh cho Tư Không Lam lưu lại một cái vị trí, xem như đưa cho hắn tôn trọng. Tư Không Lam quy vị về sau, hỏi, không biết Tề sư tỷ cầm xuống mấy chỗ tiết điểm? Tề Khả Khanh nói, may mắn cầm xuống một chỗ cỡ lớn tiết điểm. Nghe vậy, Tư Không Lam con mắt đều nhanh ghen ghét đến đỏ lên. Hắn muốn là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, không nghĩ tới đối phương trực tiếp trang cái bức. Tư Không Lam nói, Tề sư tỷ vận khí thật sự là tốt, ta gia nhập đội ngũ của ngươi xem ra là hết sức chính xác. Tề Khả Khanh hỏi, các ngươi đây? Chúng ta cầm xuống một chỗ tiểu nhân tiết điểm, đằng sau lại phát hiện một chỗ cỡ trung tiết điểm, nhưng hạo nhiên giới tu sĩ đoạt tại phía trước bắt đầu công chiếm, bọn hắn nhân số so chúng ta càng nhiều, cho nên ta mới tìm được Tề sư tỷ. Tề Khả Khanh nhíu mày, trọng yếu như vậy sự tình, vì sao không nói sớm, trước đó làm trễ mãi lâu như vậy? Tư Không Lam trong lòng thầm nghĩ, nói sớm, không có thăm dò tính nết của ngươi trước, nếu để cho ngươi được lợi, vậy ta không phải thành Thanh Huyền Tiên Tông tội người. Nhưng hắn mặt ngoài lại nói, Tề sư tỷ đừng nóng nội, ta cái này mang ngươi tiền đến, chỗ kia tiết điểm giới hải hung thú rất nhiều, hạo nhiên giới tu sĩ trong thời gian ngắn mà cũng cầm chi không dưới. Nhanh phía trước dẫn đường. Tư Không Lam bay ra đại quân, trực tiếp hướng một cái phương hướng bay đi. Sau lưng đại quân lập tức cùng nhau chuyển hướng, đi theo hắn bay ra. Tư Không Lam tại phía trước bay lên, lại lặng lẽ cho Tề Khả Khanh truyền âm nói, Tề sư tỷ, nơi đây tiết điểm chính là chúng ta phát hiện, không biết đến lúc đó nếu là cầm xuống, chúng ta phải chăng có thể đa phần đến một thành ban thưởng. Tề Khả Khanh hơi híp mắt lại, chỉ truyền về một chữ, có thể. Nàng từ trước đến nay khí quyển, tuyệt sẽ không giống Tư Không Lam như vậy, tính toán chi ly. Ngay tại Tề Khả Khanh chạy về Tư Không Lam phát hiện chỗ kia tiết điểm thời điểm, Nhìn Kỳ cũng dẫn theo đại quân hướng chỗ kia tiết điểm tiến đến. Chỗ kia tiết điểm tuy là Tư Không Lam phát hiện trước nhất, nhưng hắn ăn không vô chỉ có thể tìm chúng quanh giúp đỡ, tốn không ít thời gian. Cho nên, hiện tại cự ly chỗ kia tiết điểm gần nhất, ngược lại là Ninh Kỳ dẫn đầu Huyền Chân Vực đại quân. Có Tắc Linh xem xét tiết bàn chỉ dẫn, Ninh Kỳ bọn người lần nữa khởi động ẩn nấp chi trận, lặng yên đi vào chỗ kia tiết điểm ngoại viện. Một chút phía dưới, nhìn thấy hạo nhiên giới tu sĩ còn tại cùng giới hải hung thú chiến đấu, bọn hắn lập tức vui mừng nhướng mày. Kiếm Tổ nói, vận khí a vật khí, lại là một chỗ cỡ trung thiết điểm, hơn nữa còn không bị hạo nhiên giới tu sĩ chiếm cứ, chúng ta cái gì thời điểm xuất thủ? Có hai lần trước cầm xuống tiết điểm trải qua, đối với Ninh Kỳ chỉ huy cùng nhu đồ, huyền chân vực các tông môn đều chịu phục. Bọn hắn tất cả đều bên hai lắng nghe chờ đợi Ninh Kỳ định nói. Ninh Kỳ không có gấp, mà chỉ nói, xem trước một chút lại nói. Hắn linh thức chi lực lặng yên thả ra, cẩn thận tìm kiếm trong đó tình huống. Những cái kia giới hải hung thú khí tức dễ dàng nhất dò xét, bọn chúng không có chút nào ẩn tàng ý tứ, là cái gì tu vi liền lộ ra cái gì tu vi. Ninh Kỳ điều tra phía dưới, thình lình phát hiện, những cái kia thành quần kết đội bề ngoài giống như ong vỏ bẽ hung thú, trong đó tối cao tu vi lại là hợp thể hậu kỳ. Cái này hiển nhiên là một cái bầy ong, trong đó, hợp thể cảnh ong yêu lại có 10 cái, hư đạo cảnh trên trăm, nguyên thần cảnh hơn ngàn. Bọn chúng vây quanh tiết điểm châu, đã thành lập một tòa cùng loại tổ ong kiến trúc, vàng rực rỡ long lánh quang mang. Hạo nhiên giới tu sĩ chợt có cực hạn tôn giả công kích rơi vào tổ ong phía trên, lập tức bị hắn hấp thu tiêu mất. Hiển nhiên, kia tổ ong không chỉ có phòng ngự kinh người, còn có đường công dụng. Linh Kỳ cẩn thận cảm thụ tổ ong, cùng thế gian tổ ong cấu tạo giống nhau, cũng là do từng cái sáu mặt phòng nhỏ tạo thành. Nhưng Linh Kỳ từ trên đó cảm nhận được trận pháp lực lượng, không khỏi để hắn cũng có chút giật mình. Từ trước đến nay yêu thú đều là không am hiểu bảy trận, cái này hợp thể bảy ong hiển nhiên không ở trong đám này, bọn chúng trời sinh chính là trận pháp đại sư. Ngoài ra, Linh Kỳ còn từ tổ ong trên cảm nhận được cái khác đồ vật. Tổ ong bên trong ẩn ẩn có một cỗ đồng bộ sinh mệnh lực lộ ra, tựa hồ trong đó có một cái đáng sợ tồn tại. Linh Kỳ ánh mắt quét về phía chung quanh đang cùng hạo nhiên giới tu sĩ chiến đấu bảy ong, cùng ngẫu nhiên từ tổ ong bên trong chui ra từng lớp yêu ong tiểu đội. Linh Kỳ lập tức minh bạch, cái này tổ ong bên trong tất nhiên có ong vương. Kia ong vương còn tại không ngừng mà sinh ra yêu ong, gia nhập cùng hạo nhiên giới tu sĩ chiến đấu bên trong. Nhìn thấy cảnh này, Linh Kỳ không khỏi cười một tiếng. Khó trách hạo nhiên giới tu sĩ lâu như vậy đều không có cầm xuống chỗ này tiết điểm, nguyên lai là gặp gỡ đáng sợ tộc quần. Hắn linh thức lại mò về hạo nhiên giới tu sĩ. Hạo nhiên giới tu sĩ đại quân nhân số y nguyên đuổi không lên huyền chân vực đại quân, chỉ có huyền chân vực đại quân 1/3. Nghĩ đến, chính như Linh Kỳ từ trước đó Bạch Hạc Tiên Tông nơi đó lấy được tin tức đồng dạng. Trước mắt hạo nhiên giới tu sĩ khẳng định cũng cho rằng chỗ này chiến tranh giới vực, gặp phải sơn hải giới địch nhân, đều là mặt lưu linh vực tu sĩ, không đủ gây sợ. Cho nên, bọn hắn mới các tông tách ra, công chiếm các nơi tiết điểm. Ánh mắt từ hạo nhiên giới tu sĩ lửa đỏ tinh mỹ phục sức trên lướt qua, Linh Kỳ cùng Bạch Hạc Tiên Tông tu sĩ nơi đó lấy được tin tức đối đầu so, lập tức nhận ra hạo nhiên giới tu sĩ lai lịch. Những này tu sĩ cũng tới từ Linh Cầm Bực, là Chu Tước Tiên Tông chi tu sĩ. Chu Tước Tiên Tông so Bạch Hạc Tiên Tông thực lực mạnh hơn, là Linh Cầm Bực bá chủ. Linh Cầm Bực chủ cũng là Chu Tước Tiên Tông người. Linh Kỳ yên lặng quan sát Chu Tước Tiên Tông người, trong đội ngũ của bọn họ cũng không có Linh Cầm Bực chủ tồn tại. Đối với một vực chi chủ dạng này đặc thù tồn tại, Linh Kỳ có thể tùy tiện cảm giác được, xem như cùng là vực chủ ở giữa đặc thù cảm ứng đi. Huống chi, hắn vẫn là chân vũ giới chủ, đối vực chủ cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Không có gặp được Linh Cầm Bực chủ, thực sự có chút đáng tiếc, bất quá tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, luôn có chạm mặt thời điểm. Linh Kỳ lực chú ý tập trung ở phía trước những này Chu Tước Tiên Tông chi tu sĩ trên thân. Linh thức quét qua, trong nháy mắt nhìn rõ bọn hắn thực lực. Những này tu sĩ thực lực sát thực cường đại, trong đó tổng cộng có hợp thể cảnh 30 tên, cực hạn tôn giả chừng 3 người, đỉnh tiêm tôn giả 5 người, phổ thông tôn giả 10 người, phía dưới nó tu sĩ cũng nhiều là tinh anh. Đối mặt tam hiệu quần thể công kích còn có trận pháp gia chỉ giới hải yêu bóng, bọn hắn vậy mà có thể đè ép bảy ông đánh. Mặt ngoài đến xem, bọn hắn thực lực muốn so Huyền Chân vực đại quân càng mạnh một chút. Dù sao, Huyền Chân vực trong đại quân, liền một vị hợp thể tôn giả đều không có. Thấy rõ trước mắt tình thế, Linh Kỳ có chút trầm ngâm. Hai phe đều không phải là kẻ yếu, bọn hắn như vậy đánh xuống, cũng không biết còn phải chờ bao lâu mới có thể triệt để tiêu diệt một phương. Nếu là hắn nhúng tay, cũng có chút tốn sức, nếu không nhìn xem chỗ nghỉ tạm thiết điểm ở đâu chờ hai phe đánh cho tổn thất nhiều chút trở lại. Linh Kỳ lại liếc mắt nhìn trong tay Tắc Linh xem xét tiết bản, thôi động hắn tìm kiếm chỗ nghỉ tạm thiết điểm. Không bao lâu, Tắc Linh xem xét tiết bản truyền đến phản hồi. Hắn kim đồng hồ lung la lung lay chỉ hướng đông bắc phương hướng, hiển nhiên, chỗ kia tiết điểm cách xa nhau cực xa, liền kim đồng hồ cũng không quá xác định hắn phương vị. Linh Kỳ lực lượng trong cơ thể tràn vào Tắc Linh xem xét tiết bản, hắn kim đồng hồ trước linh khí hội tụ, vậy mà hiện ra một hàng con số. 10324 đây là Linh Kỳ một lần nữa là Tắc Linh xem xét tiết bản tăng thêm chức năng mới, có thể dò xét ra chỗ nghỉ tạm gần nhất tiết điểm cách hắn một cái đại khái cự ly, trong đơn vị. Chỗ nghỉ tạm tiết điểm cự ly hiện tại vị trí 10324 dặm, quả thật có chút xa xôi. Cái này Tắc Linh xem xét tiết bản công năng còn chưa đủ hoàn thiện, không thể dò xét ra chỗ nghỉ tạm tiết điểm lớn nhỏ, cũng còn không thể dò xét ra nhiều chỗ tiết điểm. Chỉ cần các loại Linh Kỳ cầm xuống càng nhiều tiết điểm, mới có thể căn cứ hiện hữu số liệu từng bước hoàn thiện. Dưới mắt, Linh Kỳ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cầm xuống nơi đây tiết điểm, hoặc là tiến về ngoài vạn dặm chỗ kia tiết điểm. Có thể ngoài vạn dặm tiết điểm, chẳng lẽ liền sẽ không có những người khác sao? Cho nên, Linh Kỳ nhìn về phía trước, cuối cùng quyết định vẫn là cầm xuống nơi đây tiết điểm lại nói. Chương 312, Phong Yêu Nữ Vương, 1, chương 312, Phong Yêu Nữ Vương, 1, trong lòng có quyết định, Linh Kỳ trở lại bắt đầu cùng Huyền Chân vực đám người thương nghị. Hắn nói, ta đã dò xét ra chỗ nghỉ tạm tiết điểm chỗ, cự ly nơi đây vạn dặm, cùng hắn tiến về chỗ tiếp theo, không bằng cầm xuống nơi đây lại nói. Nghe vậy, Kiếm Tổ nói, liền này ý. Như đỉnh tiên các loại tông lão tổ, cũng nao nao tán đồng. Chỉ là, bọn hắn liếc mắt nhìn Chu Tước Tiên Tông cùng phía trước Phong Yêu quận, thoáng có chút chần chờ. Như đỉnh tiên nói, minh chủ, chúng ta khi nào vào sân cho thỏa đáng? vô luận là Chu Tức Tiên Tông hoặc là Phong Yêu Quần, đều so với bọn hắn trước đó gặp phải Bạch Hạc Tiên Tông càng mạnh. Dưới mắt cả hai thương vong cũng không nhiều, còn đánh cho đang vui, lúc này bọn hắn nếu là chân chân, cũng không phải là một thời cơ tốt. Linh Kỳ mỉm cười, nói, ta là minh chủ, lại không thể chuyên quyền độc đoán, các ngươi nhưng có thượng sách, nhanh nói nghe một chút. Lời này vừa nói ra, lập tức để các tông tu sĩ ánh mắt sáng lên một cái. Bọn hắn biết rõ minh chủ đây là ủy quyền, để bọn hắn cũng có tham dự chiến đấu quyết sách cơ hội. Đám người lẫn nhau nhìn, lập tức lại cùng bọn hắn dưới trướng tu sĩ nhao nhao truyền âm. Huyền chân vực đại quân tu sĩ đông đảo, các tông nguyên thần cảnh, thư đạo cảnh không biết bao nhiêu, thậm chí hợp thể cảnh cũng tại Ninh Kỳ những năm này trợ giúp hạ nhiều hơn. Cho nên, có thể tại trong đại quân phát biểu, người nói chuyện nhất định phải có đầy đủ phân lượng. Các tông chỉ có một người có thể phát biểu, hoặc là tông chủ, hoặc là lão tổ. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều am hiểu nhu lược, cho nên những người này đều liên hệ với chính mình trong tông môn nhất hiểu nhu lược tu sĩ, tinh tế thương thảo chi tiết, sau đó lại hiến kế tại minh chủ. Không có qua một lát, liền có người bắt đầu phát biểu. Thiên Thần Thượng Tông Tông chủ Hạ Tinh nói, minh chủ, thuộc hạ coi là chiến đấu kế tiếp ý nguyên có thể tham chiếu trước đó mấy trận chiến đấu, xuất kỳ bất ý, toàn diệt bọn hắn. Bất quá thuộc hạ bổ sung một điểm, có thể đặc biệt nhằm vào kia Phong Yêu Quần cùng Chu Tước Tiên Tông thành lập chuyên môn khắc chế bọn hắn chiến đội, trước hết để cho bọn hắn ngăn được hai phe, những người khác lại từng cái đuổi theo. Nhìn thấy Hạ Tinh phát biểu, không ít có đồng dạng ý nghĩ người lúc này dập tắt phát biểu xúc động. Cái này Hạ Tinh tại Huyền Chân vực đại quân bên trong, lộ không ít mặt, xem như minh chủ coi trọng người, bọn hắn cũng không muốn bác bỏ hắn mưu kế. Linh Kỳ gật đầu, nói tỉ mỉ một hai. Hạ Tinh chắp tay mỉm cười nói, Chu Tước Tiên Tông tu sĩ như kỳ danh, nhất định là am hiểu hỏa hệ thuật pháp, chúng ta có thể chuẩn bị một đội am hiểu thủy hệ hoặc băng hệ thuật pháp tu sĩ, chuyên khắc hắn lửa. Mà Phong Yêu bực này hung thú, thì vô luận thủy hỏa đều có thể khắc chế hắn thân, cho nên thủy hệ băng hệ tu sĩ đại quân cũng có thể dùng tại bầy ong phía trên. Mọi người tại đây đều đối với cái này nói nên lời bày ra tán đồng. Nưu Đỉnh Tiên bỗng nhiên nói, ta có một lời bổ sung. Đám người cùng nhau nhìn về phía hắn. Nưu Đỉnh Tiên tiếp tục nói, ta Nưu Ma Thượng Tông chính là Huyền Chân vực nội duy nhất yêu tộc tông môn, trong cửa cũng có cùng loại phong yêu tồn tại. Cho nên, ta bổ sung một cái đề nghị, nếu là có thể xuất kỳ bất ý bắt kia tổ ong bên trong ong vương, nhất định có thể chế trụ tất cả phong yêu hung thú. Đám người gật đầu. La Thiên Thượng Tông tông chủ La Phi Ngư tại con của hắn lưới không phải ta, cũng chính là Trang Trần Sô đầy dưới, đứng dậy nói, chỉ là kia ong vương hiển nhiên cực kỳ cường đại, nhất định có cực hạn tôn giả thực lực, lại tại phòng thủ cực nghiêm có bảy đại trận tổ ong bên trong, ai có thể cầm xuống. Đám người bất đắc dĩ nhìn về phía Linh Kỳ, rối rít nói, chúng ta lực hơi, chỉ có thể lại mời minh chủ xuất thủ. Linh Kỳ nói, liền giao cho ta đi. Hắn đột nhiên tại mọi người trước móc ra một vật, chính là chỗ thứ nhất tiết điểm cầm xuống kia hắc dao. Hắc dao cũng không bị Ninh Kỳ chém giết, đã sớm bị hắn thuần phục. Giờ phút này như một đầu tiểu trùng, ghé vào Ninh Kỳ trong lòng bàn tay, vô cùng thuận theo. Tiểu dao tham kiến chủ nhân. Hắc dao nói. Đám người sửng sốt một cái. Bọn hắn trước đây thật không có chú ý cái này hắc dao, không nghĩ tới đã sớm bị mình chủ cho thuần hóa thành giúp đỡ. Ninh Kỳ nói, chiến tranh giới vực bên trong có không ít giới hải hung thú, có thể cầm xuống đối chúng ta tới nói cũng là một nhóm trợ lực. Kia phong điêu cường đại, ta cũng có thu phục chi ý. Tiểu Giao cũng mời ra chiến. Hắc Giao tại Linh Kỳ trong tay dò xét đứng dậy đến, chủ động xin đi nói. Đám người gặp đây, tất nhiên là vui mừng. Minh chủ thủ đoạn thực sự vượt mức quy định, đã sớm có thu nạp giới hải hung thú vì bản thân phương trợ lực chi ý chỉ cần dựa theo này xuống dưới, bọn hắn Huyền Chân vực đại quân không những tổn thất càng ngày càng ít, sinh viên sẽ còn tăng nhiều, thực sự hay lắm. Được, ngươi chờ chút liền gia nhập Lửa Tu đội ngũ. Linh Kỳ đối Hắc Giao nói. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem Hắc Giao thả ra, Hắc Giao thân hình phóng đại đến cùng người lớn nhỏ, đối đám người ủi ủi giao chào. Cái này Hắc Giao đã giao ra nguyên thần chi lực, Linh Kỳ nhất niệm phía dưới, liền có thể dồn vào từ địa, cho nên cũng không sợ nó có tâm làm loạn. Nó trước đây cùng Bạch Hạc Tiên Tông người chiến đấu, thả ra hắc viêm so đồng dạng lửa tu còn mạnh hơn, hẳn là có thể tại trận này đại chiến bên trong phát huy tác dụng. Linh Kỳ nhìn về phía đám người, nói, các ngươi nhưng còn có bổ sung. Thanh Hà Thượng Tông bên trong đứng ra một người, hắn tuy không phải tông chủ, cũng không phải lão tổ, nhưng mọi người lại đều biết được người này. Người này chính là bị Thanh Hà Thượng Tông tông chủ buộc muốn gả nữ Bạch Sơn chân nhân, một đoạn này chuyện lý thú bị Huyền Chân vực tất cả mọi người nghe phong thanh, gặp hắn ra sân, không ít người mắt đái đả thú chi sắc. Vừa nghĩ tới hắn, liền sẽ nghĩ đến Thanh Hà Thượng Tông tông chủ kia mập mạp như núi nữ nhi. Bọn hắn bận bịu tại Bạch Sơn chân nhân phụ cận tìm kiếm, quả nhiên, một tên dáng vóc cùng môn bản giống như nữ nhân ở hắn bên cạnh, chính nhận ý đưa tình nhìn qua Bạch Sơn chân nhân. Chúng người nhẫn không được mỉm cười. Nhìn thấy Bạch Sơn ra sân, liền Linh Kỳ cũng không nhịn được cười một tiếng. Bạch Sơn chân nhân nói, ta có một lời dâng cho minh chủ. Mời nói. Bạch Sơn chân nhân mắt có vẻ ưu hoán, nói, nếu muốn thủy công, có thể phối hợp lôi điện chi lực, cả hai tề xuất, nhất định có thể giết bọn hắn trở tay không kịp. Kế này có thể thực hiện. Linh Kỳ cười nói. Bạch Sơn chân nhân bây giờ cũng đặt chân hợp thể cảnh sơ kỳ, là Thanh Hà Thượng Tông bên trong trận đạo đại sư. Hắn lại nói, minh chủ, chúng ta trận tu cũng có thể bày ra tương ứng trận pháp, miễn cho hắn bỏ chạy, không biết có thể để cho ta lĩnh trận. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới hắn bên cạnh kia đưa tình nhận tình nữ tu, cũng liền đống nhiên minh bạch, cái này Bạch Sơn trận sư muốn chạy trốn Thanh Hà Thượng Tông A Huyền Chân vực đại quân có chuyên môn trận tu tồn tại, nhưng mỗi cái tông môn vẫn là có lưu mấy tên trận tu, duy trì riêng phần mình tông môn tu sĩ trận hình. Bạch Sơn một mực bị Thanh Hà Thượng Tông tông chủ và hắn nữ nhi giao xoa, chưa thể gia nhập chuyên ti trận tu đội ngũ. Giờ phút này hắn phát biểu, hiển nhiên là muốn thoát ly cả hai. Huyền Chân vực trong đại quân, không thiếu nam tu cảm thấy Bạch Sơn quá mức giả mồm, có thể bị một tông tông chủ và hắn độc nữ coi trọng, đây là cỡ nào cơ duyên, hắn lại không chân quý. Nhưng Bạch Sơn thiên phú cũng xác thực bất phàm, từ linh kỳ nhất thống Huyền Chân vực về sau, trận tu tại toàn bộ Huyền Chân vực cực kỳ nổi tiếng. Lớn đến là các tông tăng cường hộ sơn đại trận, bên trong đến xây dựng truyền tống đại trận, nhỏ đến các tông tu sĩ phối hợp kết trận, đều cần trận người tu hành mới. Bạch Sơn giờ phút này nhìn chằm chằm Linh Kỳ, âm thầm truyền âm nói: "Linh tiểu tử, ngươi lại không giúp ta, ta liền không làm." Linh Kỳ cười nói: "Ngươi có thể gia nhập trận tu đại quân, về phần dẫn đầu vị trí, trước tiên cần phải cùng bọn hắn rèn luyện một hai, để bọn hắn nhìn một cái bản lĩnh của ngươi, phải chăng có tư cách đảm đương trận tu người đầu lĩnh?" Bạch Sơn trong mắt vẻ u uất lập tức biến mất, một trương tiểu bạch kiểm lộ ra nét mừng tới. "Đa tạ minh chủ." Hắn bay ra Thanh Hà thượng tông chỗ phương trận, đi vào Huyền Chân vực trong đại quân chuyên ti trận tu đội ngũ, chợt cảm thấy đi tới thiên đường. Về phần dẫn đầu vị trí, Bạch Sơn chân nhân tràn đầy tự tin. Hắn có Ninh Kỳ chiếu cố, một thân trận đạo tu vi sớm đã xuất thần nhập hóa, muốn cầm xuống dẫn đầu chi vị, đơn giản đánh nữa hai lần, phục chúng là đủ. Một người vẻ u uất biến mất, mang ý nghĩa nó chuyển rời đến người khác nơi đó. Thanh Hà thượng tông tông chủ cùng hắn nữ nhi giờ phút này trong mắt vẻ u uất bò lên trên, nhưng lại không thể thế nhưng, cũng không thể cùng minh chủ nào đi. Kia mập mạp nữ nhi nhìn về phía hắn cha, méo miệng bà, lã chã chưa khóc. Hắn cha bị con gái hắn như vậy nhìn qua, cuối cùng thở dài, tựa hồ quá khứ kiên trì tại buông lỏng. Hắn bởi vì tưởng niệm vong thê, nữ nhi cùng vong thê đồng dạng bộ dáng, rất có phúc tướng, cho nên không muốn nữ nhi biến đổi thân hình. Dưới mắt, vì lưu lại kim vi tế, sợ là muốn cải biến nguyên tắc này. Phía trước, Linh Kỳ tiếp tục nói, các ngươi nhưng còn có bổ sung. Nếu như không có chúng ta liền định ra thời cơ công kích. Bạch Sơn chân nhân lại bay trở về, nói, kia phong yêu quần bị lửa khắc chế, mà Chu Tức Tiên Tông am hiểu ngữ hỏa, chúng ta có thể chờ bọn hắn phát động diện tích lớn hỏa công về sau lại động thủ. Linh Kỳ suy nghĩ sát na, thấy mọi người cũng không quá mức bổ sung chi ngôn, nói, có thể. Linh Kỳ kỳ thật sớm nghĩ kỹ đối sách, bất quá vì để cho người phía dưới càng nhanh trưởng thành, nhất định phải để bọn hắn cũng tham dự chiến tranh quyết sách. Huyền Chân vực đại quân là hắn tương lai công hãm sơn hải giới cùng hạo nhiên giới nền tảng, như tự làm tất cả mọi việc, bọn hắn làm sao có thể chính đuổi theo bộ pháp, cho nên Linh Kỳ cố ý bị quyền. Sau đó, Linh Kỳ để đám người theo thương lượng quyết nghị làm tốt chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đại quân nhìn về phía trước, bây giờ, Chu Tước Tiên Tông tu sĩ bắt đầu vây kín Phong Yêu quần. Chỉ gặp từng đạo thân mang lửa đỏ pháp y tu sĩ dựa theo tu vi yếu mạnh, dần dần bên ngoài duyên tản ra. Bọn hắn cũng tại kết trận, hướng đối Phong Yêu chi trận. Linh Kỳ xuất lĩnh đại quân, thì bày trận tại bọn hắn bên ngoài, làm kêu hoàng tức tại hậu người. Về phần Linh Kỳ tự thân, thì lặng lẽ xuất hiện ở trung tâm tổ ong trên không. Kiếm tổ cũng thoát ly đại quân, hai người chuẩn bị tiếp tục phối hợp. Kiếm tổ chạm phá tổ ong, Linh Kỳ câu ra Phong Yêu vương. Huyền Chân vực đại quân nín thở ngưng thần, chỉ chờ một thời cơ tốt xuất hiện. Thời gian lặng lẽ nhưng mà qua. Phía dưới Chu Tức Tiên Tông tu sĩ cùng Phong Yêu quần ở giữa chiến đấu càng phát ra kịch liệt, lẫn nhau có đại lượng thương vong. Kia Chu Tức Tiên Tông bày ra đại trận tựa hồ rốt cục tích xúc tốt lực lượng, chỉ nghe thấy trong đó một người quát, chương 312, Phong Yêu nữ vương 2, chương 312, Phong Yêu nữ vương 2, thế Chu Tức thần hỏa phần thiên trận. Tương đạo tiếng quát hô ứng nói, rõ. Lập tức, tất cả Chu Tức Tiên Tông tu sĩ trên thân đều dâng lên màu đỏ thắm hỏa diễm, không khí trong nháy mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Liên Liên Huyền Chân vực đại quân cũng cảm nhận được, bọn hắn tựa như tại đối mặt một tòa to lớn thiên địa hùng lô. Cái này cũng chưa hết, tất cả Chu Tức Tiên Tông tu sĩ, toàn thân vậy mà toát ra từng mảnh hỏa vũ ra. Hỏa vũ cũng không trên người bọn hắn hóa sinh là Chu Tức thần hình, mà là vòng quanh thân thể của bọn hắn bay tán loạn, hướng dưới chân rơi đi, hình thành một đạo vòng lửa. Mỗi người dưới chân vòng lửa dần dần lại phân ra bốn đạo như xiềng xích hình dạng pháp vòng, từng cái kết nối đám người chờ đến tất cả mọi người dưới chân vòng lửa liên tiếp đến cùng một chỗ sau. Huyền Chân vực đại quân chỉ cảm thấy trước mắt hồng lô triệt để biến thành một vòng lửa đỏ mặt trời, giống như từ lòng đất chui ra. Mênh mông liệt hỏa hoàn toàn bao trùm Chu Tức Tiên Tông tu sĩ chỗ khu vực, cũng hướng về ở trung tâm áp xúc mà đi. Ở trung tâm Phong Yêu quần liều mạng vô yêu cánh, lộ ra cực kỳ lo lắng. Đông Dương, tổ ong bên trong, một đạo linh thức truyền khắp tất cả Phong Yêu. Phong Yêu trận hình lập tức biến đổi, bọn hắn lục lục thành đội, lại hợp thành phiến lá đồng dạng vi hình trận phát ra. Tất cả cỡ nhỏ Phong Yêu trận quần, lại tổ hợp thành một đạo đại trận. Nguyên thần cảnh Phong Yêu chỉ có 2 con cánh, hư đạo cảnh 4 cái, hợp thể cảnh 6 con. Nhưng đến thời khắc này, bất luận là cái gì tu vi Phong Yêu, thể nội lực lượng tuôn ra, bọn chúng phía sau trong nháy mắt nhiều sinh ra vài đôi cánh, ong ong ong cực tốc vỗ. Liên hoa đốt gần, cực nóng bức lâm. Bầy ong cùng phiến cánh lông vũ. Vậy mà chớp mắt ngưng tụ ra một đạo đáng sợ thần phong đại trận, hướng phía bên ngoài vô qua. Liên hỏa đối thần phong. Chu Tước Tiên Tông người hiển nhiên không nghĩ tới Phong Yêu trí tuệ đáng sợ như thế, bọn hắn mặc dù dùng Chu Tước thần hỏa khắc chế đối phương, nhưng đối phương có thể phóng thích thần phong, phản ngự Chu Tước thần hỏa. Trong chốc lát, kia hướng về bảy ong tới gần thần hỏa lập tức bị tắt đến lui lại. Xa xa nhìn lại, tựa như là một chậu lửa than, ở giữa lên gió, gió trợ thế lửa, không ngừng hướng ra ngoài phóng thích vòng lửa. Chu Tước Tiên Tông người có thể ngự lửa, nhưng không phải tất cả tu sĩ đều có thể tại trong lửa vô hại. Bọn hắn tập thể thúc dục thần hỏa, bị kịch liệt phản công mà quay về, những cái kia tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ, làm sao có thể chống đỡ? Lập tức, Chu Tước Tiên bên ngoài tông duyên nguyên thần cảnh tu sĩ, có chút tiếp nhận không được ở, nhao nhao thổ huyết trọng thương. Trong bọn họ chột dạ nói cảnh tu sĩ, cũng sắc mặt đỏ thẫm, tiếp nhận áp lực lớn lao. Phía trước hợp thể cảnh tu sĩ, ngự hỏa chi công mạnh nhất, tốt hơn một chút một chút. Mà Phong Yêu quần cũng không phải vô hại, cực nóng hỏa diễm dù là không cách nào tới gần bọn chúng, nhưng bầy yêu bên trong nhỏ yếu cũng cấm chịu không nổi cực nóng nhiệt độ cao, trong đó không ít nhao nhao rơi xuống hư không, lạch cạch rơi trên mặt đất, tự đốt bắt đầu. Trung đẳng tu vi phong yêu thì thể nội hơi nước bốc hơi nghiêm trọng, có da bị thiêu đốt đến khô héo, cánh của bọn nó mỏng làm, dễ nhất dẫn đốt, không ít quạt quạt, liền lên lửa, lập tức liên lụy một mảnh. Cả hai chém giết đã đến không thoát thân được, không bỏ xuống được tay tình trạng. Nhưng vào lúc này, Linh Kỳ phất tay phát lệnh, hơi sửa lại một cái kế hoạch lúc trước. Dù sao, bọn hắn kế hoạch lúc trước chưa cân nhắc phong yêu có thể ngự phong. Lập tức, Huyền Chân vực đại quân bên trong, đầu tiên là đi ra một đội lửa tu, trong đó cũng bao quát kia hắc giao. Bọn hắn phóng xuất ra một đạo đỏ thấm thiên hỏa, như thiên thạch, đánh tới hướng ở trung tâm bảy vòng. Phong yêu gặp thiên hỏa hàng lâm, tưởng rằng Chu Tức Tiên Tông người gây nên. Thiên hỏa hàng ở trung tâm, bọn chúng chỉ có thể lấy thần phong phản ngự bên ngoài chi hỏa, lại ngự không được xuất hiện tại trong bọn họ đại hỏa. Lập tức, ong long long ai âm nổi lên bốn phía, cũng không biết bao nhiêu phong yêu tại chỗ chết đi. Bọn chúng hiện tại càng là vô cánh, tự thân nội bộ lửa càng là hừng hực, căn bản tiến không đi ra. Đến cuối cùng, không ít hợp thể hư đạo cảnh phong yêu đã hoàn toàn lui hướng tổ ong. Bọn chúng nhét chung một chỗ, thế phải liều mạng bảo hộ tổ ong bên trong phong yêu vương. Mà phía ngoài Chu Tức Tiên Tông thấy thế, cũng là sửng sợ. Bọn hắn đến bây giờ cũng không biết lửa này từ nơi nào đến, chẳng lẽ là mặt khác phân đội đến. Mọi người ở đây ngây người trước, tất cả mọi người cảm thấy đại địa một trận chấn động, vô số đất thương liên miên từ đại địa phía trên lăng lệ đâm ra. Dưới chân bọn hắn bảy hình tròn hỏa trận lập tức bị phá hư. Không tốt, có quân địch, mau mau bay lên không. Có người quát to một tiếng, Chu Tước Tiên Tông đám người nhao nhao đằng không mà lên. Bọn hắn vừa mới ly khai đại địa, dưới chân thi triển Chu Tước thần hỏa phần thiên trận liền triệt để bị phá. Tất cả Chu Tước thần hỏa không có lực lượng chèo chống, lập tức biến mất. Nhưng vào lúc này, từng đạo băng truy, băng cầu, băng đường, băng tiễn, gạch băng bị cuồng phong bạo tuyết bọc lấy, đánh tới hướng Chu Tước Tiên Tông đám người. Đồng thời, trên mặt đất dày xương, nay địa khí ấm chợt hạ xuống, như lâm hàn đông. Cực nhiệt đến cực lạnh chuyển biến, vô luận là Chu Tước Tiên Tông tu sĩ, vẫn là ở trung tâm phong yêu quận, đều cực không thích ứng. Không ít tu vi yếu ớt hoặc là tàn tật người, lúc này mất mạng. Là ai, cút ra đây cho ta. Chu Tước Tiên trong tông cực hạn tôn giả trên người bọn họ lần nữa dâng lên hỏa diễm, chống lại u hàn, cũng chém vỡ đánh tới các loại băng kích. Nhưng tùy theo mà đến, lại là thao thiên cự lãng, trong đó hỗn hợp có băng cùng gió, đánh tới hướng toàn bộ địa giới. Trong chốc lát, Chu Tước Tiên Tông đám người cùng phong yêu quận lại bị diệt không ít. Trong nước còn có các loại biến hóa, hoặc hình thành nhân luân đạo hình tròn thủy lao, hoặc biến thành từng đạo sóng tay, hoặc khốn hoặc bóp hoặc bát, đem còn sống sót người yêu bây giết. Trong bọn họ thật vất vả có thể đột phá sóng lớn, mới vừa từ sóng lớn bên trong ló đầu ra tới. Từng đạo các loại sấm chớp, hoặc là quy tắc thần liên, giống như thần long du lịch biển, ở trong nước kích phát toán loạn. Điện giật sét đánh, nhao nhao mệnh chung những này tu sĩ. Đám người lúc này toàn thân tê liệt, liền nguyên thần cũng giống như tê dại, lại bị trong nước hình thành sóng tay nắm lấy, lần nữa bây giết. Như thế ba phen liên hoàn công kích đến, hai phe thế lực bị tiêu diệt tuyệt đại bộ phận. Các loại sóng lớn biến mất, hiện ra trong đó cảnh tượng. Đại địa bên trên vũng bùn một mảnh, mơ màng chọc chọc. Trong đó chỉ còn một chút tu sĩ cùng phong yêu còn sống sót. Huyền chân vực trong đại quân, cái khác tu sĩ lại một lần nữa phong thích hợp trận công kích, bổ về phía sống sót chi vật. Làn công kích này qua đi, còn sót lại mấy tên cực hạn tôn giả vẫn còn tồn tại. Nhưng Huyền chân vực trong đại quân hợp thể tu sĩ cũng cùng nhau xuất thủ, cho dù là cực hạn tôn giả, cũng tại cái này liên tiếp công kích tàn phá dưới, lần lượt mất mạng. Cuối cùng, chỉ có ở trung tâm tổ ong, hãy còn bảo lưu lấy. Đám người lưu thủ cũng không công kích nó. Giờ phút này, tổ ong bị từng đạo phong yêu thi thể bao vây lấy, ngẫu nhiên lộ ra khoảng cách, trên đó lửa cháy nước sâm, cũng đem làm cho thủng trăm ngàn lỗ. Trong đó sinh mệnh khí tức y nguyên bảng bạc tựa như biển, tiêu giảm không nhiều. Linh Kỳ đối kiếm tổ ra hiệu. Kiếm tổ lập tức cầm kiếm chém xuống, kiếm mang chém nát hư không, trong nháy mắt chạm đến tổ ong. Tổ ong trên ẩn ẩn sáng lên, nhưng cũng chỉ là hơi chống cự sát na, sau đó bị kiếm mang chém thành hai đoạn. Một đạo bóng đen từ trong đó điện thiểm bay ra, vô số cây hư ảnh thần châm bắn về phía gần nhất Linh Kỳ cùng kiếm tổ hai người. Kiếm tổ một kiếm chạm diệt chi. Linh Kỳ thả ra một đạo ngũ hành thần liên, hóa thành cự thủ, chấn. Tất cả bắn về phía hắn hư ảnh thần châm trì trệ, như thời gian tạm dừng, bị triệt để đông cứng hư không. Đám người cái này mới nhìn rõ những bóng mở kia thần châm. Châm ảnh trên trăm, phẩm chất dài ngắn khác biệt, hư thực không chừng. Mảnh người liền linh thức cũng mấy không thể gặp, thâu người như mâu. Đều không ngoại lệ chính là, tất cả hư ảnh thần châm bên trên đều có độc dịch chớp động con trạch. Đám người linh thức nhìn tới, chỉ cảm thấy nguyên thần nói nói. Mắt thường nhìn tới, cũng thấy mắt như kim châm, chợt cảm thấy hoảng hốt. Cái này phong yêu vương lại đáng sợ như thế. Bọn hắn nhìn về phía lơ lửng tại hư không bên trong phong yêu vương, trước hết nhất đập vào mắt bên trong là sáu đôi trong suốt cánh chim, tinh xảo vô song. Ánh mắt chuyển qua hắn thân, đám người con ngươi không khỏi co rụt lại. Cái này phong yêu vương đúng là nữ nhân thần. Hắn tư thái cực kỳ thức tha, phong yêu mông ngọc, toàn thân mấy như ngọc đúc. Chỉ ở bộ vị mấu chốt, có hoàng đen làm chủ màu sắc rực rỡ lân giáp ngăn trở. Hắn hai chân thon dài, tổng lục thủ, đều khi xương tái tuyết, tìm không ra một kia tỉ vết. Nhìn theo dung nhan, thất thải sắc gợn sóng tóc dài, từng chiếc tinh luận, che khuất toàn thân không số ít vị. Mắt to liên liên, cái mũi nhỏ nhắn, bờ môi màu son. Chỉ có cái trán hai cây xúc tu, dấu ở sợi tóc ở giữa, giống như ngốc lông đồng dạng đông đưa. Nhìn thấy này bức tuyệt mỹ phong yêu nữ vương bức tranh, ở đây không thiếu nam tu sĩ, thậm chí liền nữ tu cũng bị hắn mị hoặc. Kiếm tổ không hề bị lay động. Linh Kỳ ngũ hành thần liên hóa thành bàn tay lớn tiếp tục nô ra, muốn đem hắn trấn áp. Kia phong yêu nữ vương sáu đôi cánh chim quạt liên tiếp, tại trong hư không không ngừng xê dịch, trốn tránh Linh Kỳ cử thủ. Nàng thân pháp cực kỳ thần dị, không bàn mà hợp thiên đạo, mỗi lần đều có thể tránh thoát Linh Kỳ bắt. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nàng mỗi một lần Nazi liền sẽ tạo ra một đạo chân thực phân thân. Hư không bên trong, dần dần xuất hiện 6 đạo phong yêu nữ vương thân ảnh, thấy đám người lần nữa tâm chỉ hoa mắt. 6 đạo phong yêu nữ vương liên thủ, từng đạo phong nhận cắt chém hư không, đều hướng Linh Kỳ chém tới. Nàng đã nhìn ra trước mắt đại quân hạch tâm chính là Linh Kỳ, cũng nhìn ra đại quân cũng không đối nàng xuất thủ chi ý như vậy, chỉ cần chiến thắng Linh Kỳ, nàng còn có một lần bỏ chạy cơ hội. Vô số phong nhận từ từng cái góc độ đánh tới, hoặc hiện lộ, hoặc tiêm ẩn hư không, hoặc trực tiếp đúng ngay vào mặt, hoặc xảo trá khó phòng, tựa như một đạo vòi rồng, triệt để đem Linh Kỳ vây quanh. Linh Kỳ vận chuyển hồi lâu không dùng ngọc đoán sinh nhiên quyết, quanh thân phát ra 7 màu vầng sáng, như cầu rồng, như xà phòng bậc khí, đem hắn bảo hộ ở trong. Tất cả phong nhận bổ vào vầng sáng phía trên, phát ra không dứt phốc phốc âm, nhưng chỉ có thể để cho vầng sáng có chút rung động, nhưng thủy chung công chi không phá. Ai? Kia phong yêu nữ vương giống như thở dài một cái, nàng thổ khí như lan, một cỗ hương khí tràn ngập ra, người người ngửi chỉ như uống mật hoa. 6 đạo hoang ảnh hợp nhất, hư không bên trong chỉ lưu một yêu. Ta có thể đầu hàng a? Nhìn thấy phong yêu nữ vương chủ động đầu hàng, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Linh Kỳ. Linh Kỳ huyền lập hư không, bao phủ tại 7 màu hồng quang bên trong, như trích tiên lâm trận. Hắn cũng không trả lời phong yêu nữ vương chỉ ngôn, mà là đột nhiên quay đầu nhìn về một cái phương hướng. Tại trong cảm nhận của hắn, phát hiện một đội đại quân đã đến phụ cận, chính hướng này chạy tới. Hát Giao cùng chó giống như chạy đến Linh Kỳ bên người, chủ động đối phong yêu nói, giao ra tiết điểm châu, dâng lên nguyên thần, chủ nhân có thể tha cho người một mạng. Phong yêu nữ vương xinh đẹp mắt to nhắm lại, nàng có thể cảm giác được Hát Giao trên người khí tức, cùng nàng đồng nguyên, đều đến từ giới hải. Nàng lập tức minh bạch, Hát Giao cũng bị trước mắt như trích tiên đồng dạng thanh niên chỗ hàng. Hát Giao tuy là giao loại, xếp tại long giới, nhưng phong yêu nữ vương tại tu vi trên lại mạnh hơn nó. Nàng cự ly hợp đạo bất quá nửa bước, một thân thuật pháp càng là kinh người, thực sự không muốn đem nguyên thần giao ra. Linh Kỳ trở về, đối mọi người nói, phù giao vực đại quân tới, các ngươi chuẩn bị một cái. Đám người nghe vậy giật mình, lúc này bảy trận mà đợi. Kiếm tổ những mày, người đến không phải địch nhân, mà là liền nhau phù giao vực đại quân, bọn hắn này tới là ý gì? Phong yêu nữ vương tự nhiên cũng nghe đến Linh Kỳ lời nói, đôi mắt xinh đẹp liền ngáy, đang do dự phải chăng muốn kéo dài thêm chờ đối phương trong miệng đại quân đến, lại từ bên trong quân nhau. Nàng đoạt được nơi đây tiết điểm châu, hoàn toàn có thể điều khiển hải quân. Dù sao, nàng mặc dù đánh không lại Linh Kỳ, nhưng hiện trường người, tựa hồ cũng không có thể trong thời gian ngắn cầm xuống nàng. Chương 313, nói một chút, một, chương 313, nói một chút, một, Linh Kỳ trở về, đối mọi người nói, phù giao vực đại quân tới, các ngươi chuẩn bị một cái. Đám người nghe vậy giật mình, lúc này bảy trận mà đợi. Kiếm tổ những mày, người đến không phải địch nhân, mà là liền nhau phù giao vực đại quân, bọn hắn này tới là ý gì? Phong yêu nữ vương tự nhiên cũng nghe đến Linh Kỳ lời nói, đôi mắt xinh đẹp liền ngáy, đang do dự phải chăng muốn kéo dài thêm chờ đối phương trong miệng đại quân đến, lại từ bên trong quân nhau. Nàng đoạt được nơi đây tiết điểm châu, hoàn toàn có thể điều khiển hải quân. Dù sao, nàng mặc dù đánh không lại Linh Kỳ, nhưng hiện trường người, tựa hồ cũng không có thể trong thời gian ngắn cầm xuống nàng. Ngay tại Linh Kỳ dẫn đầu Huyền Chân vực đại quân cùng Chu Tước Tiên Tông cùng Phong Yêu quần giao thời gian chiến tranh. Cách bọn họ ngoài trăm dặm, có một chi đại quân đang hướng về bọn hắn chỗ tiết điểm nhanh chóng tiếp cận. Trong đám người, người cầm đầu là một tên nữ tu, thân mặc màu bạc tiểu nữ chiến giáp, khí vũ hiên ngang, cân quắc không thua đấng mày râu. Bên cạnh của nàng, chỉ có một tên nam tu thỉnh thoảng sẽ cùng hắn giao lưu vài câu, những người khác đều yên lặng không nói. Thanh Huyền Tiên Tông Tư Không Lam ở bên dẫn đường nói, "Tề sư tỷ, lập tức liền muốn tới ta nâng lên chỗ kia tiết điểm, chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Tề Khả Khanh nói, "Lần này phù giao vượt tất cả tham chiến tu sĩ tận tập trung vào đây, cũng là dựa theo hợp kích trận hình xếp hàng, còn cần cái gì chuẩn bị?" "Cái này?" Tư Không Lam nói chỉ là một câu lời nói khách sáo, tuyệt đối không nghĩ tới Tề Khả Khanh như thế nghiêm túc. "Nhiều chuẩn bị một chút luôn luôn tốt." Tề Khả Khanh đáp, "Địch ta không rõ, biết người biết ta, mới có thể tiếp tục điều chỉnh." Trước đó Tư Không Lam đánh tan chính mình dưới trướng thống lĩnh tu sĩ, dung nhập giao quang tiên tông đại quân về sau, phù giao vực cũng coi là triệt để chỉnh hợp một vực tu sĩ, hết thể về Tề Khả Khanh thống lĩnh. Phía sau, Tư Không Lam nâng lên một chỗ đang bị hạo nhiên giới tu sĩ đại quân công chiếm tiết điểm, hai quân chỉnh hợp về sau cấp tốc tiến về. Đoạn đường này đi tới, Tư Không Lam dần dần thăm dò Tề Khả Khanh tính cách. Chăm chỉ, tự tin, gan lớn, có tương xoáy chi năng, vì mọi người chỗ tín phủ. Không thể không nói, Tề Khả Khanh xác thực có chút tài năng. Từ dạng này người thống lĩnh phù giao vực đại quân, Tư Không Lam đột nhiên cảm giác được, hắn để Thanh Huyền Tiên Tông dưới trướng tu sĩ gia nhập trong đó đến cùng có phải hay không chính xác. Nhưng có một chút Tư Không Lam thừa nhận, loại người này hẳn là lại càng dễ lợi dụng. Không bao lâu, bọn hắn đại quân đến tiết điểm trong vòng trăm dặm, linh thức chi lực đã có thể nhìn rõ ra chỗ kia tiết điểm tình huống. Tư Không Lam một chỉ phía trước, nói: "Tề sư tỷ, cái hướng kia phạm vi trăm dặm, liền có thể cảm giác được tiết điểm chỗ." Tề Khả Khanh gật đầu. Hai người linh thức lập tức thả ra. Vừa mới thả ra, Tư Không Lam nhân tiện nói: "Không tốt, nơi đó chiến đấu liên hồi, Tề sư tỷ, chúng ta được nhanh điểm." Tề Khả Khanh nghe vậy, lập tức đối sau lưng bên dưới đại quân kia nói: "Lưu lại 10 vị hợp thể cảnh dẫn đầu đại quân nhanh chóng đuổi theo, còn lại hợp thể cảnh tu sĩ cùng ta đi đầu." "Rõ." Tề Khả Khanh sớm đã chỉnh đốn quá lớn quân, diễn thử qua gặp được các loại tình huống lúc nên ứng đối ra sao. Dù là mới dung nhập trong đó Thanh Huyền Tiên Tông đại quân, đánh tan về sau, cũng tại trong đại quân thống lĩnh từng cái phương trận đội trưởng chỉ huy dưới, đi theo làm ra phản ứng. Cả chi đại quân tựa như là đã dự thiết tốt các loại chương trình máy móc, sẽ lập tức ứng biến. Cho nên, nàng dưới trướng lập tức bay ra 79 tên hợp thể cảnh tu sĩ, cùng Tề Khả Khanh cùng Tư Không Lam phi tốc chạy về tiết điểm chỗ. 81 người bên cạnh bay bên cạnh tiếp tục thả ra linh thức, thăm dò trăm dặm biên giới chỗ tiết điểm tình huống. Từ bọn hắn phát hiện đến phân ra tu sĩ đơn độc tiến về, chỉ là lần này khiến trong vài giây, chỗ kia tiết điểm tình hình chiến đấu liền đang nhanh chóng nổi loạn. Bọn hắn ngay từ đầu cảm giác được ngập trời hỏa diễm như mặt trời bốc lên, chiếu rọi toàn bộ hư không. Trong đó, tu sĩ cùng yêu thú khí tức tăng vọt, hiển nhiên giao chiến đã đến đỉnh cao thời khắc. Lập tức, ở trung tâm thần phong gào thét, đem viêm ngưng tụ hỏa diễm đảo ngược hướng ra phía ngoài thổi tan. Tu sĩ cùng yêu thú khí tức trong nháy mắt giảm đạm một bộ phận. Ngay sau đó, một đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm như thiên thạch sao chổi đồng dạng đột ngột giáng lâm trung tâm. Tiết điểm ở trung tâm yêu thú khí tức trực tiếp hủy diệt hơn phân nửa. Tư Không Lam biến sắc, một bên phi hành, vừa hướng bên cạnh Tề Khả Khanh nói, không thích hợp, Tề sư tỷ, giống như có bên thứ ba nhúng tay vào. Tề Khả Khanh tự nhiên cảm giác được, cái tia đạo đột ngột xuất hiện ở vùng trung tâm ngọn lửa màu đỏ sẫm, rõ ràng là bên thứ ba kỳ tác. Bọn hắn giờ phút này mới vừa vặn bọn ra hai dặm cự ly, thả ra linh thức cũng hướng về phía trước Nazi 2 km, đã có thể nhìn thấy linh thức có thể thăm dò cực hạn chỗ một chút cụ thể tình huống. Từ cái này ngọn lửa màu đỏ sẫm giáng lâm về sau, có một chi đại quân tại giao chiến chỗ rìa ngoài lặng yên xuất hiện. Tề Khả Khanh bọn người lập tức ý thức được, đối phương bao vây trong khi giao chiến hạo nhiên giới tu sĩ cùng giới hải yêu thú. Mà lại, đối phương xuất hiện tại gần như vậy cự ly, lại không bị hạo nhiên giới tu sĩ cùng giới hải yêu thú phát hiện, hiển nhiên, cái này mới xuất hiện đại quân nắm giữ đáng sợ ẩn nấp chi trận. Tề Khả Khanh tốc độ phi hành càng nhanh, nàng đồng thời truyền âm nói, nhận ra chi kia đại quân là phương nào thế lực sao? Sau lưng nàng cái khác hợp thể cảnh tu sĩ từng cái lắc đầu, biểu thị cũng chưa gặp qua nhánh đại quân này bên trong bất luận kẻ nào. Liên Liên Tư Không Lam cũng tạm thời nhìn không ra tới. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chi kia đại quân là từng chém giết bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông 4 vị tôn giả Ninh Kỳ xuất lĩnh. Một là bởi vì Ninh Kỳ chưa hiện thân, hai là bởi vì Huyền Chân Vực tái hiện không lâu. Tư Không Lam trong nhận thức biết, Huyền Chân Vực bất quá là Nam Chân Vực cùng Bắc Huyền Vực vừa mới dung hợp sản phẩm, trong đó liền Tiên Tông cũng không có. Huyền Chân Vực đại quân tuyệt đối là chỗ này chiến tranh giới vực bên trong yếu nhất đội ngũ. Phía trước cái kia có thể giấu giếm được hạo nhiên giới tu sĩ cùng giới hải đại quân yêu thú, có như thế đạm phách muốn cùng lúc ăn hai phe thế lực, làm sao lại là Huyền Chân Vực đại quân đâu? Tư Không Lam trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn suy nghĩ một lát mới nói, mặc dù ta không biết rõ chi kia đại quân là phương nào thế lực, nhưng nhất định là ta Sơn Hải giới một phương tu sĩ. Tư Không Lam lời này có chút ít còn hơn không, cho nên có chút kẻ ngắt. Nói nhảm, có thể nhằm vào hạo nhiên giới tu sĩ cùng giới hải yêu thú đồng thời xuất thủ thế lực, tự nhiên là bọn hắn Sơn Hải giới tu sĩ. Tề Khả Khanh nghi ngờ nói, chỗ này chiến tranh giới vực bên trong, ngoại trừ chúng ta phủ giao vực ngoại, không biết rõ Sơn Hải giới còn có nào linh vực tu sĩ cũng tiến vào nơi đây. Tư Không Lam nói tiếp, chúng ta phủ giao vực địa chỗ Sơn Hải giới đông nam, mỗi chỗ chiến tranh giới vực thu nạp đều là cùng một cái phương vị linh vực tu sĩ, cho nên ta phỏng đoán phủ giao vực chung quanh mấy cái linh vực có khả năng đều tiến vào chỗ này chiến tranh giới vực. Hắn cuối cùng nói một câu có chút tác dụng. Tề Khả Khanh lẩm bẩm nói, phủ giao vực phụ cận giáp giới linh vực, phía đông có vừa mới tái hiện Huyền Chân vực, phía tây là Lang Gia vực, bắc có Thái A vực, nam có Đồng Lai vực, phía trước tu sĩ không biết là cái nào một vực. Tư Không Lam nói, khẳng định không phải Huyền Chân vực. Hắn hai mắt nhìn về phía trước, hợp thể cảnh thực lực đã có thể nhìn thấy tiết điểm chỗ một chút cảnh tượng. Bất kể là ai, chỉ cần còn không có cầm xuống chỗ kia tiết điểm, chúng ta cũng còn có cơ hội. Tề Khả Khanh khẽ bước cằm, xem như nhận đồng lời này. Bọn hắn tiếp tục ra tốc bay tới đằng trước, thân niệm mặc dù trao đổi vài câu, nhưng thời gian trôi qua cũng không lâu, đã chạy ra 5 dặm cự ly. Nhưng vào lúc này, phía trước tình hình chiến đấu lại biến. Bọn hắn cảm giác được mới xuất hiện đại quân phát động vô tận băng hệ công kích hỗn hợp có gió bão, ngay tại trong tập kích trung tâm hai phe thế lực. Một vòng này công kích qua đi, lại để cho còn lại hạo nhiên giới tu sĩ cùng giới hải yêu thú vẫn lạc một nửa. Tề Khả Khanh các loại 81 tên hợp thể cảnh tu sĩ, sắc mặt hơi trầm xuống. Chi này mới xuất hiện đại quân, bọn hắn công kích cực kỳ sắc bén, hoàn toàn là tại nhắm vào cả hai nhược điểm tới. Bọn hắn lần nữa chạy vội ra 5 dặm phạm vi, phát hiện bên trong chiến trường ngập trời sóng lớn nện xuống. Trong đó sinh linh khí tức tiếp tục chỉ còn lại mạnh nhất. Lập tức, chiến tranh lại biến, đáng sợ lôi đỉnh chi lực tung hành, dung nhập sóng lớn hình thành thủy vực. Cho dù cách xa nhau trăm cách xa 80 dặm, Tề Khả Khanh mấy người cũng nghe được kia ầm ầm truyền đến lôi minh thanh âm. Bọn hắn linh thức cảm giác được, ở trung tâm hai phe thế lực, sinh mệnh khí tức gần như biến mất. Mà bây giờ, bọn hắn cự ly chỗ kia tiết điểm, còn thừa lại 80 dặm. Bọn hắn phi hành hướng về phía trước thân ảnh không khỏi có chút dừng lại. Nhưng nhìn thấy dẫn đầu Tề Khả Khanh còn tại tăng thêm tốc độ về sau, lại lập tức đuổi theo. Có người kìm nén không được nói, "Tề sư tỷ, đối phương giống như đem chỗ kia tiết điểm tất cả địch nhân đều tiêu diệt, chúng ta còn muốn tiến đến sao?" Tề Khả Khanh đáp, "Chỉ cần đối phương còn không có thành lập tế đàn, chúng ta liền còn có cơ hội." Nghe vậy, không ít người lập tức khẽ giật mình. Phía trước đại quân cũng là Sơn Hải giới tu sĩ, bọn hắn tại đối phương diện trừ hạo nhiên giới tu sĩ cùng giới hải yêu thú sau tiếp tục tiếp cận, chẳng phải là có cấp đoạt cùng giới tu sĩ hiểm nghi. Mặc dù tại tu sĩ thế giới đây không tính là cái gì, nhưng Sơn Hải giới ý chí đã rõ ràng cáo chi, Sơn Hải giới tu sĩ không thể lẫn nhau chém giết. Tề Khả Khanh tự nhiên nhìn ra tâm tư của bọn hắn, lại nói, "Đừng lo lắng, ta chỉ là đưa ra một cái khả năng, chúng ta sau khi tới, không nhất định phải cùng đối phương cướp đoạt tiết điểm, dù là gặp một lần cũng là tốt." Lời này vừa nói ra, sau lưng đi theo hợp thể cảnh tu sĩ mới yên tâm. Theo bọn hắn nghĩ, phía trước Sơn Hải giới tu sĩ, thực lực cường đại đến đáng sợ. Mặc kệ là ẩn nấp tự thân năng lực, hoặc là liên tục mấy lần tính nhắm vào công kích, liền đem trước Thanh Huyền Tiên Tông cũng không dám tranh đoạt tiết điểm cầm xuống. Bọn hắn nếu là đối địch với đối phương, ai không sáng suốt. Nhưng vào lúc này, bọn hắn cảm giác được một đạo đáng sợ kiếm mang chém xuống. Trốn chiến trường kia bên trong, xuất hiện một cái đáng sợ yêu thú. Chương 313, nói một chút, 2, chương 313, nói một chút, 2, mà đối phương trong đại quân, tựa hồ là người lãnh đạo hiện thân, đang cùng kia yêu thú đại chiến. Tất cả mọi người linh thức đều tập trung vào vị kia cùng yêu thú đại chiến tu sĩ trên thân. Từ Không Lam bay khởi hành hình trì trệ, hai mắt trừng đến rất lớn, một mặt không thể tin thần sắc, trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Không có khả năng, thế nào lại là hắn? Dù là hắn là ở trong lòng cuồng hống, nhưng thân thể trên vi diệu phản ứng nhưng không có dấu giếm được cách đó không xa Tề Khả Khanh. Cũng không biết Tề Khả Khanh có phải hay không một mực tại chú ý hắn. Chỉ nghe thấy Tề Khả Khanh nói, "Tư Không sư đệ, ngươi tựa hồ nhận ra người đối diện." Tư Không Lam thần sắc khẽ biến, trong mắt vòng rồi lại vòng, ở trong lòng tổ chức tiếng nói. Tại nhận ra Ninh Kỳ về sau, hắn mới biết phía trước đại quân là Huyền Chân vực tu sĩ. Chỉ là, đây cũng quá đáng sợ. Lần trước bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông nhúng tay Nam Chân vực tông môn sự tình, khi đó, vô luận là Nam Chân vực hoặc là Bắc Huyền vực, trong đó tông môn thực lực đều tính không lên cường đại. Dù sao, Vũ Hóa Thượng Tông cùng Thiên Thần Thượng Tông hai cái này đỉnh tiêm thượng tông, đều phái người đến bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông cầu viện qua. Về sau Ninh Kỳ chém giết bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông bốn vị hợp thể tôn giả, Tư Không lão bản gốc muốn khóa vực quét dọn đối phương, nhưng bị một cái gọi Trạm Huyền Thượng Quân giá hỏa đánh trở về. Bởi vậy, bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông liền rốt cuộc không có quản qua Huyền Chân vực sự tình. Từ đó về sau, đến linh giới chiến tranh mở ra, bất quá mới qua thời gian mấy chục năm. Huyền Chân vực tái hiện, bọn hắn nghĩ đến Ninh Kỳ tất nhiên sẽ nhất thống Huyền Chân vực. Nhưng Huyền Chân vực cả thể tu sĩ tố chất, xa xa đuổi không lên bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông. Lần này tiến vào chiến tranh giới vực về sau, Tư Không Lam không nghĩ tới cùng Ninh Kỳ đơn đả độc đấu, chuẩn bị mượn đao giết người, giúp lão tổ chút tân giận. Tại trong sự nhận thức của hắn, Huyền Chân vực đại quân thực lực tất nhiên liền bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông xuất lĩnh đại quân cũng không bằng. Nhưng dưới mắt một màn, lại triệt để lật đổ Tư Không Lam nhận biết. Tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông cũng không dám cầm xuống tiết điểm, chỉ cần mượn lực giao quang tiên tông mới dám đến đây, lúc này lại lập tức liền muốn bị Ninh Kỳ xuất lĩnh đại quân cầm xuống. Tư Không Lam có thể nào không sợ hãi? Hắn không có quên mượn đao giết người sự tình, đối mặt Tề Khả Khanh hỏi ý, Tư Không Lam suy đi nghĩ lại, mới đáp, "Tề sư tỷ, ta gặp được người kia về sau, mới nhận ra nhánh đại quân này là phương nào thế lực." Tề Khả Khanh nói, "Là ai?" Phía sau 79 vị hợp thể cảnh tu sĩ cũng bên tai lắng nghe. Tư Không Lam nói, "Đang cùng yêu thú giao chiến người gọi là Ninh Kỳ, là Huyền Chân vực Vô Cực Kiếm Tông tông chủ, hắn đã hiện thân, chi kia đại quân tự nhiên là Huyền Chân vực tu sĩ." "Cái gì?" Tề Khả Khanh bọn người đều là sửng sợ. Bọn hắn giao quang tiên tông là phù giao vực uy tín lâu năm tiên tông, đối với sát vách phân liệt sau Huyền Chân vực, chưa hề coi trọng xem qua. Nhưng bây giờ Tư Không Lam lại nói, trước mắt đại quân là Huyền Chân vực tu sĩ. Tề Khả Khanh nhìn về phía trước, phát hiện Ninh Kỳ cùng yêu thú chiến đấu tựa hồ kết thúc, mà lại hắn quay đầu trông lại, tựa hồ đã phát hiện ngay tại tới gần bọn hắn. Ninh Kỳ kỳ thật tại phù giao vực đại quân còn tại ngoài trăm dặm lúc, liền nhìn rõ đến hắn tồn tại. Nhưng hắn lại một mực chưa nói. Dù sao, bọn hắn sớm đã thương nghị xong cầm xuống nơi đây tiết điểm chiến sự. Nếu là nâng lên ngay tại tiếp cận đại quân, chẳng phải là tự nhiên đâm ngang, để Huyền Chân vực đám người nhiều hơn mấy phần trước khi chiến đấu do dự. Cho nên, thẳng đến triệt để đem Chu Tức Tiên Tông cùng Phong Yêu quần trạm trừ về sau, hắn mới nhấc lên. Mà lúc này, Huyền Chân vực đám người mang theo thắng chi thế, vô luận ai đến, cũng sẽ không e ngại. Huyền Chân vực đại quân một lần nữa liệt thật lớn trận, từng cái kiếm chỉ người tới phương hướng. Về phần giữa sân duy nhất sống sót Phong Yêu nữ vương, bọn hắn căn bản không thèm để ý có minh chủ tại, cái này Phong Yêu nữ vương tiện tay liền có thể trấn áp. Linh Kỳ ánh mắt một lần nữa rơi vào Phong Yêu nữ vương trên thân. Phong Yêu nữ vương tư thái thức tha, nếu không phải trên mặt xúc tu cùng lục thủ, cùng kia cô yêu mị chi ý, ai cũng sẽ không nhận định nàng chính là giới hải yêu thú. Giờ phút này, Phong Yêu nữ vương cũng cảm giác được ngay tại tiếp cận đại quân, nàng cặp kia trong đôi mắt xinh đẹp, tựa hồ nhiều hơn mấy phần vẻ ước ao, nhất định là cho rằng kẻ quấy rối xuất hiện, có thể vì nàng mang đến mới sinh cơ. Linh Kỳ thản nhiên nói, thần phục hoặc là chết. Phong Yêu nữ vương nhìn về phía Linh Kỳ, nhìn chăm chú lên Linh Kỳ cặp kia giếng cổ không gợn sóng thâm thúy ánh mắt, giống bị thật sâu hấp dẫn lấy. Mị lực của nàng để tại chỗ không ít tu sĩ sinh lòng dao động, nhưng Linh Kỳ hai mắt lại làm cho nàng bị hấp dẫn. Phong Yêu nữ vương đống nhiên giật mình, tâm thần của mình tựa hồ bị kéo đến một chỗ không gian đặc thù. Đây là một mảnh độc lập ra vũ trụ, nàng lơ lửng tại đại địa phía trên, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp bầu trời phía trên hiện ra Linh Kỳ thân ảnh tới. Một đôi thiên nhãn vô tình nhìn xuống hắn, Phong Yêu nữ vương chợt cảm thấy ý chí của mình tại vô hạn thu nhỏ, Linh Kỳ ý chí lại tại ý thức của mình bên trong vô hạn phóng đại. Một chút vũ trụ sinh diệt, một chút lúc hơn vạn năm. Phong Yêu nữ vương chỉ cảm thấy tự thân đang không ngừng hạ xuống. Toàn bộ trong thiên địa, nàng không có chút nào chốt theo, cực hạn tôn giả thực lực không còn sót lại chút gì. Nàng tựa hồ biến hóa thành thế gian mật phong, làm sao cũng chạy không thoát cái này phong bế vũ trụ. Ầm ầm. Phong Yêu nữ vương trước mắt vũ trụ tại sụp đổ, bên hai đại đạo thần âm truyền đến. Thần phục hoặc là chết. Phong Yêu nữ vương kìm lòng không được mà nói, ta nguyện ý thần phục. Nàng nói ra câu nói này về sau, ý thức rốt cục trở lại hiện thực. Đôi mắt xinh đẹp thấy lại Linh Kỳ, lại không tự chủ cúi đầu xuống. Linh Kỳ thản nhiên nói, ba hơi bên trong lại không giao ra nguyên thần bản nguyên chi lực. Ngươi liền cùng trước đó những cái kia Phong Yêu chết chung. Phong Yêu nữ vương ngực chập trùng, nàng không dám tiếp tục chờ đợi. Thanh niên trước mắt vừa rồi cái nhìn kia, cũng không biết là cái gì thần thông, đã xem nàng triệt để tin phục. Mi tâm của nàng chỗ, lập tức bắn ra một đạo hư ảo nguyên thần chi quang, chính là một cái co lại chính tiểu hình, bắn về phía Linh Kỳ. Linh Kỳ nguyên thần chi lực thả ra, một phát bắt được ấn hướng mình mi tâm. Lập tức, hắn cùng Phong Yêu nữ vương ở giữa, thành lập sinh tử khế ước. đây là Ninh Kỳ tại chiến tranh giới vực thu phục cái thứ hai giới hải yêu thú. Ngươi nhưng có danh tự? Phong Điêu Nữ Vương nói, chủ nhân, ta Gió Trăm Hoa. Còn không giao ra Tiết Điểm Châu. Gió Trăm Hoa lập tức há miệng, nơi đây Tiết Điểm Châu lập tức từ nàng trong miệng bay ra, không ngừng phóng đại, cuối cùng dừng lại tại Ninh Kỳ trong tay. Ninh Kỳ gật đầu, ngươi cùng Hắc Giao cũng bày trận, mà đối đãi được đến. Rõ. Hắc Giao cùng con chó, tại Ninh Kỳ bên cạnh lắc đầu vẫy đuôi, hắn nói, chủ nhân, Phong Điêu có danh tự, ta nhưng không có, cho ta lấy một cái đi. Ninh Kỳ quét mắt nhìn hắn một cái, liền bảo ngươi tiểu hắc đi. Hắc Giao. Thu phục Gió Trăm Hoa về sau, Ninh Kỳ xem như triệt để cầm xuống nơi đây Tiết Điểm. Hắn một tay nâng Tiết Điểm Châu, thể nội linh khí lập tức rót vào trong đó. Tiết Điểm Châu lập tức hóa thành thiên tinh, bắn hướng bầu trời giới bích. Tinh quang về xuống, ở đây huyền chân vực tu sĩ bị áp chế thực lực trong nháy mắt khôi phục ba thành. Đại quân phân ra một chi đội ngũ, thành lập tế đàn. Rõ. Có phía trước hai lần xây dựng tế đàn kinh nghiệm, Ninh Kỳ chuyên môn tại huyền chân vực trong đại quân chọn lựa một đội người, có trợ tu, khí tu các loại, chuyên trách xây dựng tế đàn. Lúc này, đúng là bọn họ đi ra, tại thiên tinh chính phía dưới, bắt đầu tạo dựng tế đàn. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, xây dựng bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu, tế đàn liền đã thành hình, chỉ có trên cùng thủy tinh linh ngọc chưa buông xuống. Một khi buông xuống, liền sẽ triệt để dẫn động thiên tinh, bắn về phía tinh vực, tụ lại nơi đây hạo nhiên giới năng lượng cùng giới hải năng lượng. Đồng thời, cũng sẽ kiềm chế lại bọn hắn. Dưới mắt hiển nhiên không phải một cái thời cơ thích hợp, người tới cách bọn họ chỉ còn lại 20 dặm. Kiếm tổ đứng tại Ninh Kỳ bên cạnh, xa xa đối người tới chém ra một kiếm. Kiếm này vừa ra, không phải là thẳng kiếm. Kiếm khí tung hoành 3 mét, kiếm mang tại song phương ngoài ngàn mét, hoạch xuất ra một đạo tường mây, ngăn cách hư không. Người đến dừng bước. Đáng sợ như vậy một kiếm, tự nhiên lại để cho tới gần Tề Khả Khanh bọn người kinh hãi. Bọn hắn cảm giác được kiếm tổ tu vi, nhìn thấy hắn bất quá là hợp thể cảnh hậu kỳ, nhưng một kiếm này lại đủ để có thể uy hiếp được bọn hắn những này cực hạn tôn giả. Tất cả mọi người lập tức minh bạch, đối phương chính là tuyệt đại thiên tài đồng dạng nhân vật. Về phần hắn bên cạnh Ninh Kỳ, chỉ sợ đáng sợ hơn. Dù sao, Thanh Huyền Tiên Tông Tư Không Lam đã ở vừa rồi, chỉ để đem huyền chân vực nội một chút tình huống tiết lộ cho bọn hắn. Trong đó có thêm mắm thêm muối thành kiến, nhưng Tề Khả Khanh biết rõ, kiếm kinh tuyệt bên cạnh Ninh Kỳ mới là chính chủ, mới là huyền chân vực đại quân thủ lĩnh, cũng là huyền chân vực chủ. Đối với vực chủ xưng hô thế này, Tề Khả Khanh cũng không lạ lắm. Mặc dù bọn hắn phủ giao vực cùng phụ cận cái khác linh vực đều vô vực chủ, nhưng năm đó dẫn đến huyền chân vực phân liệt đại chiến, dường như bởi vì tranh đoạt vực chủ mà lên, cho nên liền nhau linh vực cơ hồ đều có ghi chép. Bọn hắn những này linh vực được cho Sơn Hải giới Sơn Tổ một phương thế lực, chỗ Thiên Viễn, nhưng cũng hiểu biết tại Sơn Tổ lãnh đạo trung tâm linh vực có không thiếu vực chủ tồn tại. Bọn hắn những này Thiên Viễn linh vực tiên tông, tự nhiên cũng có cướp đoạt vực chủ chi tâm. Nhưng mỗi cái tông môn thử qua về sau, đều giải được, muốn trở thành vực chủ thực sự quá khó khăn. Thứ nhất, nhất định phải nhất thống toàn bộ linh vực. Thứ hai, nhất định phải để tất cả tông môn tất cả tu sĩ từ nội tâm tán đồng thống nhất linh vực tông môn. Thiên Viễn linh vực trong đó tiên tông không nhiều, không giống trung tâm khu vực, thường thường một cái linh vực bên trong có bao nhiêu tòa tiên tông. Cho nên, bọn hắn có thể thống nhất linh vực kỳ thật cũng không khó, khó khăn là đầu thứ hai. Về phần trung tâm khu vực những cái kia linh vực vực chủ, kỳ thật Thiên Viễn linh vực tu sĩ không thể nào hiểu được, nhiều như vậy tiên tông tồn tại một cái linh vực, bọn hắn là như thế nào làm được nhất thống linh vực thành tựu vực chủ. Liên tưởng đến vực chủ sự tình, Tề Khả Khanh không khỏi đối vừa mới che mặt Ninh Kỳ nhiều một tia kính trọng. Nghe nói Ninh Kỳ có tiên chủng tư chất, hắn tuổi tác còn tại 200 tuổi bên trong, có thể thành tựu như thế hành động vĩ đại, quả thật dị nhân. Tề Khả Khanh bọn người cuối cùng dừng lại tại kiếm kinh tuyệt vung ra kiếm tường bên ngoài dừng lại. Tề Khả Khanh ôm quyền nói, ta chính là phù giao vực giao quang tiên tông Tề Khả Khanh, bởi vì thu được nơi đây có tiết điểm tin tức, cho nên dẫn đầu dưới trướng đại quân tiến về tìm tòi. Kiếm tổ nói, các ngươi nhưng có cướp đoạt tiết điểm chi ý. Tư Không Lam liếc hướng Tề Khả Khanh, hắn tự nhiên là hy vọng Tề Khả Khanh cướp đoạt. Tại nhận ra Ninh Kỳ về sau, hắn liền vô cùng hy vọng có thể châm ngòi Tề Khả Khanh dẫn đầu giao quang tiên tông đại quân cùng Ninh Kỳ dẫn đầu huyền chân vực đại quân tương chiến. Nhưng Tề Khả Khanh dù sao không phải người ngu, sao có thể dễ dàng bị hắn châm ngòi? Thêm nữa, Tư Không Lam cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đụng phải Ninh Kỳ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến tốt chủ ý, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tề Khả Khanh nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu các ngươi chưa từng cầm xuống tiết điểm, ta chắc chắn dẫn đầu đại quân cướp đoạt. Nhưng dưới mắt các ngươi đã cầm tới tiết điểm, ta chỉ là dẫn người đến đây nhìn qua. Linh Kỳ nhìn chăm chú lên Tề Khả Khanh. Hắn tại phù giao vực cũng tung xuống không ít chân vũ giới hạt giống, giao quang tiên tông bên trong cũng có hắn ám tuyến. Cho nên, Tề Khả Khanh người này tình báo Linh Kỳ mười phần rõ ràng. Người này tuy là nữ tu, tâm lượng rộng rãi, xuất thân không quan trọng, lại có thể tại giao quang tiên tông rực rỡ hào quang, còn có thành lập bất thế công lao sự nghiệp chi tâm, là một cái cực kỳ khó được nhân tài. Một thân tuy có gia tâm, nhưng cũng coi như chính phái. Cho nên Linh Kỳ liệu định lời nàng nói có mấy phần có thể tin chỗ. Tề Khả Khanh lại nói, không biết hai chúng ta mới có thể không ngồi xuống nói chuyện. Chương 314, kết minh. Một, chương 314, kết minh. Một, không biết chúng ta song phương có thể ngồi xuống nói chuyện. Tề Khả Khanh hỏi. Nàng cái này tịch thoại vừa ra, lập tức để đi theo nàng mà đến 80 tên hợp thể cảnh nào nào. Tề sư tỷ ban đầu ý nghĩ là muốn cướp đoạt nơi đây tiết điểm, nhưng đi vào chỗ gần lại thay đổi quẻ. Hiển nhiên, cái này đều cùng Ninh Kỳ có quan hệ. Bọn hắn cũng đều nhao nhao nhìn về phía trước huyền chân vực đại quân. Huyền chân vực đại quân thực lực tổng hợp đã ở trước mặt bọn hắn hiện lộ, một thân số tự nhiên đuổi không lên phủ giao vực đại quân. Thậm chí nếu đem tất cả mọi người lôi ra đến cùng bọn hắn so sánh, luận một cái thực lực, cũng kém xa phủ giao vực đám người. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, bọn hắn tập hợp cùng một chỗ, lại có thể phát huy ra không thua tại phù giao vực đại quân thực lực tổng hợp lực lượng. Các vị hợp thể cảnh lại đem ánh mắt rơi vào trên người Đinh Kỳ. Trước đây, huyền chân vực tu sĩ trong mắt bọn hắn bất quá là hai vực nhỏ tu sĩ tụ hợp cùng một chỗ thôi, tính không được cái gì. Nhưng bây giờ, đám người lại thu hồi quá khứ tự ngạo. Liên Đề sư tỷ cũng bởi vì tên này thanh niên mà đổi biến thái độ, huống chi bọn hắn. Kiếm tổ nhìn về phía Ninh Kỳ, hắn không quyết định chắc chắn được, dưới mắt hết thảy, chỉ cần giao cho Ninh Kỳ đến đường đối. Là nói là đánh, hắn đều duy trì. Về phần bọn hắn sau lưng huyền chân vực đại quân, tự nhiên cũng ôm cùng kiếm tổ đồng dạng tâm tính. Ninh Kỳ nhìn về phía phía trước. Tề Khả Khanh xuất lĩnh hợp thể cảnh đám người đã đến kiếm tổ vẽ xuống kiếm tường bên ngoài, nàng đồng dạng nhìn chăm chú lên Ninh Kỳ, trong ánh mắt có mấy phần bức nhân chi ý, dạng này ánh mắt chính là trưởng cơ cao vị nắm giữ đại quyền người mới có thể có. Hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau, chỗ kia hư không giống bị nhào nặn bị bắt, ẩn ẩn bắt đầu bặm mèo. Hai phe tu sĩ lập tức cảm giác được, hai người vô hình vô chất nguyên thần chi lực xuyên thấu qua ánh mắt bắn ra, trên không trung va chạm. Đây coi như là giữa hai người vô hình một lần giao phong, cũng coi là hiểu rõ đối phương một loại phương thức. Đi theo Tề Khả Khanh sau lưng hợp thể cảnh tu sĩ, trên mặt lộ ra tự tin mãnh liệt. Tề Khả Khanh ý chí cực kiên, lấy phàm nhân chi thân tấn thăng giao quang tiên tông mang đội trưởng lão, lại thôi động toàn bộ phù giao vực thế gian không chiến sự quy mô, nàng không thể lại bại bởi Linh Kỳ. Một bên Tư Không Lam nhìn thấy hai người âm thầm giao phong, đáy lòng lập tức trong bụng nở hoa, liên tục thầm nghĩ, đánh nhau, đánh nhau. Hắn không quan tâm ai thua ai thắng, chỉ cần cả hai đánh đến càng hùng, vậy bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông liền càng có thể từ đó thu hoạch. Về phần Huyền Chân vực chúng tu sĩ, đồng dạng đối Linh Kỳ tràn đầy lòng tin. Đặc biệt là vừa mới bị Linh Kỳ thu phục Phong Yêu Nữ Vương gió trăm hoa, nàng có cực hạn tôn giả thực lực đáng sợ, tự thân có thể dùng nhiều loại thần thông, nhưng trước đó lại bị Linh Kỳ một chút hạ phục. Nàng cũng không tin đối diện Tề Khả Khanh có thể thắng qua chủ nhân. Linh Kỳ cùng Tề Khả Khanh giao phong mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, nhưng mọi người có thể thông qua ở trung tâm hư không vặn vẹo để phán đoán ai chiếm thượng phong. Vừa mới bắt đầu, Tề Khả Khanh tiến công ý vị mười phần, hư không vặn vẹo địa phương rõ ràng càng tới gần Linh Kỳ kia phương, cũng đang không ngừng hướng Linh Kỳ kia phương di động. Bọn hắn quan sát Linh Kỳ, phát hiện Linh Kỳ biểu lộ vẫn như cũ bình thản như nước, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng. Đám người âm thầm bật cười, cái này Linh Kỳ giả bộ còn rất giống chuyện. Sau đó, chỗ kia vặn vẹo hư không đã bị Tề Khả Khanh đẩy lên càng tới gần Linh Kỳ kia phương 1/3 cự ly. Nhưng vào lúc này, Tề Khả Khanh giống như cũng không còn cách nào thúc đẩy nửa phần, nàng ánh mắt khẽ giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông tinh thần lực giống như sóng lớn đồng dạng đánh tới, đưa nàng nguyên thần chi lực đập không ngừng lùi lại. Vạn Bèo Hư không trở lại trung tuyến, cũng lấy tốc độ nhanh hơn hướng Tề Khả Khanh kia phương bay đi. Tề Khả Khanh sắc mặt tái đi, chóp mũi đã ẩn ẩn gặp mồ hôi. Cặp mắt của nàng tĩnh mịch, càng nhiều nguyên thần chi lực tuôn ra, nhưng đối mặt Linh Kỳ tinh thần lực, kết quả không có chút nào biến hóa. Tề Khả Khanh sau lưng đám người cùng nhau biến sắc, không nghĩ tới bị đánh mặt đến nhanh như vậy. Cuối cùng, Linh Kỳ trực tiếp đưa nàng tinh thần lực dồn đến 1/4 vị trí, mới cấp tốc rút lui. Tề Khả Khanh trong lúc nhất thời, căn bản không nghĩ tới Linh Kỳ có thể dễ dàng như vậy chặt đứt cả hai nguyên thần chi lực đối kháng. Nàng nguyên thần chi lực giống lẫn nhau xô đẩy hai người, đối phương triệt hồi, nàng dự kiến không kịp, ngược lại hướng về phía trước ngã cái ngã nhào. Nguyên thần kết nối nhục thân liên đối lấy Tề Khả Khanh phát thể, cũng không khỏi hướng về phía trước có chút một cái lảo đảo. Cũng may, Tề Khả Khanh đối với tự thân lực khống chế kinh người, cũng không xuất hiện phạm vi lớn lạc bại chi tượng. Nhìn thấy một màn này, sau lưng nàng hợp thể cảnh tu sĩ đều chấn. Tề Khả Khanh vậy mà tại nguyên thần chi lực đối kháng bên trong thua, Ninh Kỳ kẻ này thực lực đáng sợ như thế sao? Một bên Tư Không Lam thần sắc cũng là khẽ biến, gặp gì biết nấy, hắn biết rõ chính mình đuổi không lên Tề Khả Khanh. Liền Tề Khả Khanh đều không phải là Ninh Kỳ đối thủ, như đổi lại là hắn đâu. Hắn lặng lẽ nhìn lướt qua Ninh Kỳ, quyết định dưới mắt vẫn là không nên cùng Ninh Kỳ phát sinh xung đột cho thỏa đáng, thậm chí tốt nhất Ninh Kỳ chú ý đều đừng chú ý tới hắn. Ninh Kỳ cùng Tề Khả Khanh ngắn ngủi giao phong kết thúc. Kiếm tổ, mời triệt hồi kiếm tưởng, thả bọn họ tiến đến. Kiếm tổ nghe vậy, tay phải niết kiếm chỉ, nhắm ngay hắn thả ra kiếm mang chi tưởng, nhanh chóng một chiết. Lập tức, kia ngoài ngàn mét hình khuyên kiếm tưởng biến mất vô ảnh, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Chiêu này, cũng để cho đối diện phù giao vực người âm thầm kinh hãi. Linh Kỳ bay ra 500 mét cự ly, sau đó mới làm một cái tư thế xin mời, nói: "Các vị mời tiến." Tề Khả Khanh nhìn chằm chằm nàng một chút, lúc này cũng đối sau lưng 80 tên hợp thể cảnh tu sĩ nói: "Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền về." "Rõ." Tề Khả Khanh lúc này mới bay về phía Linh Kỳ. Gặp Tề Khả Khanh như thế lỗi lạc, Linh Kỳ âm thầm gật đầu, người này tuy là nữ nhân, nhưng xác thực có đại khí phách. Hai người rơi vào phía dưới mặt đất, Linh Kỳ từ trong chữ vật không gian xuất ra hai cái bộ đoàn, hai người lập tức ngồi đối diện nhau. "Giao Quang Tiên Tông Tề sư tỷ, Linh Kỳ chào." Linh Kỳ đối hắn chắc tay, "Ta nên xưng ngươi là Vô Cực Kiếm Tông tông chủ, vẫn là Huyền Chân vực vực chủ?" Tề Khả Khanh hỏi. Linh Kỳ mỉm cười, "Nơi đây không có Vô Cực Kiếm Tông tông chủ, cũng không có Huyền Chân vực vực chủ, chỉ có Huyền Chân vực đám người tín nhiệm minh chủ." Tề Khả Khanh hơi híp mắt lại, "Minh chủ sao?" Nghĩ đến trước đó Huyền Chân vực đại quân tại Linh Kỳ dẫn đầu dưới, chém giết hạo nhiên giới tu sĩ cùng giới hải hùng thú chẳng cảnh. Linh Kỳ chỉ huy thuộc hạ dụng binh như thần, muốn đạt tới như thế cảnh giới xác thực chỉ cần Huyền Chân vực các tông môn tín nhiệm mới được. Nàng cũng đối Linh Kỳ vừa chắp tay, "Linh minh chủ, thời gian quý giá, ta liền mở cửa nói thẳng." "Mời nói." Tề Khả Khanh nói, "Người ta dưới trướng đều cường tướng, tại cái này chiến tranh giới vực, người ta sao không hợp binh một chỗ, kết minh như thế nào?" Tề Khả Khanh trước đây vì thế chỗ tiết điểm mà đến, nhưng nhìn thấy Linh Kỳ cùng dưới trướng đại quân, cùng thăm dò qua Linh Kỳ thực lực về sau, nàng không khỏi cải biến ý nghĩ. Linh giới đại chiến mở ra, trọng yếu nhất chính là cướp đoạt chiến tranh giới vực bên trong thiết điểm. Mà muốn cướp đoạt những cái kia thiết điểm, cũng không phải là chia binh càng nhiều càng tốt. Đây là giết người chiến trường, nhân viên càng ít càng rơi đơn, kia sống sót cơ hội liền sẽ càng nhỏ. Cho nên theo thời gian chuyển rời, vô luận là từng cái tông môn, hoặc là từng cái lĩnh vực, đều sẽ ý thức được một điểm, đó chính là nhất định phải báo đoàn mới được. Ngươi tự nhận cường đại không ôm đoàn, gặp gỡ đồng dạng mạnh người lại báo đoàn, thắng bại còn phải nói gì nữa sao? Tựa như Linh Kỳ trước đó gặp phải Bạch Hạc Tiên Tông, Chu Tước Tiên Tông đám người, bọn hắn tự nhận cường đại, cho nên áp dụng phân đội phương pháp công chiếm chiến tranh giới vực, lại đều bị Linh Kỳ tiêu diệt. Nếu là bọn họ không phân đội, ngay từ đầu liền báo đoàn tiến lên, Linh Kỳ cũng bắt không được bọn hắn. Cho nên, Tề Khả Khanh mời Linh Kỳ kết minh, cũng coi là nhìn thấy chiến tranh giới vực bên trong tương lai phát triển xu thế, sớm làm chuẩn bị. Đối với Tề Khả Khanh đề nghị, Linh Kỳ trên mặt không có chút nào động sắc, nói thẳng, ta cự tuyệt. Như thế gọn gàng thái độ tự nhiên để Tề Khả Khanh sững sờ. Nàng nhìn chằm chằm Linh Kỳ, cũng nói đến ngay thẳng nói, người ta cùng là đại quân thống soái, biết được chiến tranh giới vực bên trong tương lai đại quân hướng đi, hẳn là khuynh hướng liên hợp, ta phủ giao vực đại quân cũng không so ngươi Huyền Chân vực đại quân yếu, vì sao không muốn? Linh Kỳ tự tin nói, một núi không thể cho hai hổ, ngươi như ủy quyền để cho ta hoàn toàn thống lĩnh phủ giao vực đại quân, mới có khả năng hợp tác. Nghe vậy, Tề Khả Khanh lông mày gần như sắp chen ở cùng nhau. Linh Kỳ không phải không muốn hợp bình, mà là biết được nàng không có khả năng ủy quyền. Nàng thừa nhận Linh Kỳ hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng muốn để nàng bản thân ủy quyền, đem phủ giao vực đại quân cho Linh Kỳ thống lĩnh, Tề Khả Khanh tuyệt không có khả năng tiếp nhận, nàng cũng có nàng tôn nghiêm. Tối thiểu, nàng tự nhận tại thống lĩnh đại quân phía trên năng lực, tự nhận không thể so với Linh Kỳ yếu. Huống chi, tương lai các loại chiến tranh giới vực vững chắc về sau, hợp đạo cảnh sẽ còn tham chiến. Tề Khả Khanh cũng không đại biểu nàng một người, cũng đại biểu Giao Quang Tiên Tông. Tương lai, nàng còn phải đem phủ giao vực đại quân giao cho trong tông hợp đạo cảnh lão tổ thống lĩnh, cho nên nàng làm sao có thể tại hiện tại giao cho Linh Kỳ. Về phần Linh Kỳ, tự nhiên cũng không có khả năng tiếp nhận Tề Khả Khanh lãnh đạo. Dưới trướng hắn Huyền Chân vực đại quân, hao phí tới tận Linh Kỳ mấy chục năm thời gian, mới có hiện tại bền chắc như thép của diện. Chương 314, kết minh. 2, chương 314, kết minh. 2, tổng thể tới nói, Linh Kỳ dẫn đầu Huyền Chân vực đại quân, liền cùng một cái tông môn, vẫn là loại kia tuyệt không nội bộ phân tranh tông môn, liền so với hắn đối chân vũ giới chúng sinh lực khống chế yếu một ít mà thôi. Cho nên, nếu là cùng Tề Khả Khanh đại quân hợp binh một chỗ, như làm không được thống lĩnh đối phương đại quân, kia ngược lại sẽ đánh loạn chính mình tiết tấu. Linh Kỳ làm gì lãng phí thời gian này đâu? Hắn sẽ không đi chiều theo người khác, cũng không có cái kia thời gian đi lãng phí. Đương nhiên, nếu nói Linh Kỳ không có nhận lấy đối phương đại quân tâm, đó là không có khả năng. Nhưng dưới mắt Tề Khả Khanh vẫn còn tương đối ngạo khí, cũng sẽ không đồng ý yêu cầu của hắn chờ tiếp qua một hồi, bị Hạo Nhiên giới tu sĩ đánh cho nguyện ý lại nói không mượn. Tề Khả Khanh đứng dậy, nói, xem ra ngươi ta hiện tại còn nói không thỏa thuận, vậy ta liền không lãng phí thời gian nữa, xin cáo từ trước. Linh Kỳ khẽ bước cằm. Hắn linh thức đã hạ lệnh thông chi Huyền Chân vực đại quân tiếp tục triệu hoán Sơn Hải giới ý chí. Bây giờ Thiên Tinh đã thành, Sơn Hải giới ý chí nửa lâm, Linh Kỳ hoàn toàn không lo lắng đối diện sẽ có cướp đoạt tiết điểm hành vi. Như đối phương thật muốn không ra, Sơn Hải giới ý chí tử sẽ ra tay. Mà lại, hai quân đều tại chỗ này tiết điểm, dù là có Hạo Nhiên giới tu sĩ tại phụ cận, cũng tuyệt không dám đến. Tề Khả Khanh bay trở về nàng chỗ đội ngũ. Tư Không Lam dò hỏi, Tề sư tỷ, thế nhưng là cùng Tiên Linh Kỳ đàm phán không thành. Tề Khả Khanh quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi biết rõ chúng ta nói chuyện cái gì hay sao? Tư Không Lam cười một tiếng, Tề sư tỷ xem thường ta chờ, chúng ta cho dù là đoán, cũng đoán được ngươi ý nghĩ. Các vị đồng tu, các ngươi nói đúng hay không? Trong đám người truyền ra vài tiếng phụ họa, phần lớn là hắn nguyên lai dưới chúng người. Mà Tề Khả Khanh bộ đội người lại ít có người đáp lại Tư Không Lam. Gặp đây, Tư Không Lam trên mặt biểu lộ không thay đổi, đáy lòng đã có mấy phần so đo. Tề Khả Khanh dưới trướng có một người nói, Tề sư tỷ, ngươi nhất định là cùng Kiên Linh Kỳ đề nghị kết minh, nhưng đối phương lại tự tuyệt có phải không? Tề Khả Khanh khẽ gật đầu, đáp, hắn muốn ta giao ra chỉ huy quyền, mới có thể đáp ứng. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều giận. Kẻ này càng như thế không biết tốt xấu. Ta phủ giao vực đại quân, người so với bọn hắn nhiều, thực lực cũng so với bọn hắn cường đại, hai quân hợp nhất đều là đối bọn hắn Huyền Chân vực đại hảo sự, Kiên Linh Kỳ lại còn không cảm ơn, lại còn muốn lấy đến quyền khống chế. Không phải cho cái này tiểu tử một chút giáo huấn không thể. Tề Khả Khanh tâm tình cũng có mấy phần hỏng bét, nhưng nàng vẫn là để trấn tâm tình, đối mọi người nói, được rồi, điều kiện không có đảm lòng cũng là chuyện thường, chúng ta vẫn là trước tìm thiết điểm quan trọng. Một bên Tư Không Lam nghe nói như thế, trong lòng cực cảm giác khó chịu. Mẹ nó, lúc trước hắn dẫn đầu Thanh Huyền Tiên Tông đại quân gia nhập Tề Khả Khanh đội ngũ lúc, Tề Khả Khanh là cỡ nào bá khí, nhất định phải hắn giải tán đại quân dung nhập trong đó không thể. Nhưng bây giờ đối mặt Linh Kỳ, Tề Khả Khanh càng như thế sợ, Tư Không Lam lập tức động thoát ly Tề Khả Khanh đại quân chi tâm. Dù sao, cứ theo đà này, hắn muốn lại mượn Tề Khả Khanh cây đao này nhằm vào Linh Kỳ, tựa hồ căn bản không đùa. Hắn Tư Không Lam trước đó tốt xấu cũng thống lĩnh phủ giao vực ba thành người, nếu không thoát ly Tề Khả Khanh, đằng sau đánh hạ tiết điểm phân phối chỗ tốt, hắn còn có thể mò được mấy thành. Nhớ tới ở đây, Tư Không Lam lập tức quyết định chờ đi ra bị Linh Kỳ cảm giác phạm vi, hắn lập tức dẫn người rời đi. Một là như công chiếm tiết điểm, hắn có thể cầm tới càng nhiều lợi ích. Hai là hắn hay là muốn tìm cơ hội, mượn đao xử lý Linh Kỳ. Tề Khả Khanh nơi này tìm không được, không phải còn có Lang Gia vực tu sĩ sao? Cho dù Lang Gia vực không được, không phải còn có Hạo Nhiên giới tu sĩ sao? Tư Không Lam cũng không tin, hắn tìm không thấy một đầu đưa Linh Kỳ vào chỗ chết phương pháp. Linh Kỳ lớn lên quá nhanh, nếu để Linh Kỳ tiếp tục trưởng thành tiếp, hắn đều không biết rõ các loại lao tổ sau khi đi vào, còn có thể hay không tìm Linh Kỳ phiền toái. Ngay tại Tề Khả Khanh dẫn đầu đi đầu bộ đội cùng phía sau đại quân tụ hợp thời điểm, Linh Kỳ cảm giác được chính mình mang theo đưa tin ngọc giản phía trên một cơn chấn động. Hắn lúc này xuất ra, lật xem tin tức, tổng cộng có hai đầu. Một đầu là: "Tiểu Cửu, vi sư cuối cùng tại Sơn Hải giới gặp được ngươi." Ký tên Long Sơn đạo nhân. Một đầu là: "Sư đệ, ta cùng sư phụ tại Phù Giao vực đại quân trong đội ngũ, chúng ta cái gì thời điểm gặp một lần, đừng quên lần trước đã đáp ứng ta rượu." Ký tên Diệp Thanh Hòa. Nhìn thấy hai đầu cố nhân tin tức, Linh Kỳ trên mặt không tự chủ lộ ra ý cười. Hắn nhìn về phía Phù Giao vực đại quân vị trí, linh thức đồng thời thả ra, tại trong đại quân tìm kiếm, bất quá một lát, liền cấp tốc tìm được thân ảnh của hai người. Giờ phút này, hai người tựa hồ cũng đang dùng linh thức liếc nhìn Linh Kỳ. Ba người cảm giác gặp nhau, trong lúc nhất thời, dị vực lại gặp nhau nồng tình tại trong lòng ba người phun lên. Ba người trên mặt lại không chút biểu tình, không muốn cho những người khác nhìn ra đầu mối. Linh Kỳ cắt trở về một đầu. "Sư phụ, người lão trở nên cũng quá đẹp trai đi. Chờ thêm mấy ngày, ta mang Bạch Sơn đạo nhân, Trang Trần cùng đi nhìn ngươi." "Sư tỷ, gặp nhau ngày sẽ không quá lâu, ta đã sớm cho người chuẩn bị xong." Thu được Linh Kỳ trả lời tin tức, Long Sơn đạo nhân cùng Diệp Thanh Hòa nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ kích động. Linh Kỳ từ trước đến nay không nói quá lát, đã nói không lâu liền có thể gặp nhau, đó chính là không lâu. Bọn hắn lần nữa trả lời tin tức. "Tiểu Cửu, kia Thanh Huyền Tiên Tông hình như có nhằm vào ngươi chi tâm, vi sư biết rõ ngươi khẳng định không đem bọn hắn xem ở trong lòng, bất quá ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Linh sư đệ ngươi thật tốt, chờ lần sau gặp nhau, ta cùng sư phụ dẫn đầu Huyền Nữ Tông người trực tiếp đầu nhập vào ngươi, có tính không bỏ gian tà theo chính nghĩa." Ba người lẫn nhau truyền không biết bao nhiêu đầu tin tức, không khỏi để bọn hắn lại tìm về năm đó ở chân vũ giới lúc vui vẻ. Huyền Chân Bực Đại Quân triệu hoán Sơn Hải giới ý chí đã đến một bước cuối cùng. Thiên tinh địa tinh tương đối, đã xem nơi đây cái khắc năng lượng áp chế đến âm dương tương khắc trình độ. Lần này Linh Kỳ không có xuất thủ, bọn hắn xem như bằng vào tự thân lực lượng hoàn thành đến tiếp sau công việc. Đồng nhiên, Sơn Hải giới ý chí giáng lâm, lần nữa phân phát ban thưởng. Nơi đây cỡ trung tiết điểm, bọn hắn cũng coi là tại Hạo Nhiên giới tu sĩ trong tay có được, tăng thêm tiêu diệt nhiều như vậy Hạo Nhiên giới tu sĩ. Sơn Hải giới ý chí ban cho đồ vật đồng dạng so bình thường tình huống càng nhiều. 13 khối cỡ trung quy tắc mảnh mỡ, 39 khối vi hình quy tắc mảnh mỡ. Đồng thời, âm thầm cho Linh Kỳ vị này vực chủ 20 đạo giới lực. Tăng thêm từ Chu Tức Tiên Tông Tiên Tông nơi đó tịch thu được các loại tài nguyên, Huyền Chân Bực Đại Quân lại kiếm một số lớn. Hết thảy xong xuôi, Linh Kỳ xuất ra Tắc Linh xem xét tiếp bản, dẫn đầu đại quân tiến về chỗ tiếp theo tiết điểm. Chỗ tiếp theo tiết điểm ở vào nơi đây đông bắc phương vị, ngoài bản dặm. Linh Kỳ một ngựa đi đầu, hắn nghiêm túc phân tích vừa rồi chỗ kia tiết điểm tư liệu, lập tức lại đem Tắc Linh xem xét tiết bản cải biến một chút, để nó biến đến càng tinh xác mấy phần. Bây giờ, Linh Kỳ đã có cỡ nhỏ tiết điểm, cỡ trung tiết điểm cùng nửa địch giới liên quan số liệu, hắn đem những này số liệu quy nạp dung hợp, triệt để đưa vào Tắc Linh xem xét tiết bản bên trong. Cho nên, Tắc Linh xem xét tiết bản cũng có thể phát giác phát hiện tiết điểm phải chăng là cỡ nhỏ, cỡ trung tiết điểm. Các loại lại tìm đến một chỗ cỡ lớn tiết điểm, Linh Kỳ liền có thể chân chính hoàn thiện Tắc Linh xem xét tiết bản chức năng. Hắn lần nữa hướng trong đó rót vào linh khí, Tắc Linh xem xét tiết trên bản kim đồng hồ nhảy lên, cuối cùng chỉ hướng đông bắc phương vị. Lần này không giống với lần trước kim đồng hồ chỉ hướng đông bắc phương vị lúc, còn có chút lung la lung lay không xác định phương vị ý tứ, lần này hoàn toàn trở nên chính xác bắt đầu. Linh Kỳ liếc mắt nhìn la bàn, phát hiện vừa mới ra tăng tìm kiếm tiết điểm lớn nhỏ công năng cũng không hiện hiện. Nói cách khác, mới chỉ hướng chỗ kia tiết điểm, tất nhiên là cỡ lớn tiết điểm, cũng chỉ có cỡ lớn tiết điểm số liệu hắn không có hấp thụ. Toàn quân gia tốc, chỗ tiếp theo tiết điểm là cỡ lớn tiết điểm. Nghe nói lời ấy, Huyền Chân Bực chúng tu sĩ cùng nhau chấn động, tốc độ lúc này tăng lên 3 thành. Thật vừa đúng lúc, Tề Khả Khanh xuất lĩnh phủ giao vực đại quân cũng tại hướng đông bắc phương vị tiến lên. Nhìn thấy Linh Kỳ bọn hắn đuổi theo, Tề Khả Khanh bọn người lập tức dừng lại. Trong bọn họ, không ít người còn tưởng rằng Linh Kỳ là hối hận cự tuyệt Tề Khả Khanh đề nghị, hiện tại chạy đến một lần nữa thương nghị. Nhưng không có qua một lát, Linh Kỳ tiếp cận bọn hắn, lại lý cũng không lý tới. Đi theo, bọn hắn liền trơ mắt nhìn xem Linh Kỳ dẫn đầu Huyền Chân Vực đại quân từ bọn hắn một bên không xa, cực kỳ chắc chắn hướng cái nào đó phương vị bay đi. Không ít người bất mãn trong lòng, nhưng càng nhiều người lại đã nhận ra trong đó ẩn tàng tin tức. Tề sư tỷ, kia Linh Kỳ trong tay tựa hồ có thể phát hiện tiết điểm chỗ vị trí là bàn. Có người nói, bất mãn Linh Kỳ nhận có nhân đạo, người xác định kia Linh Kỳ không phải giả vờ giả vịt, cố ý lừa dối chúng ta. Cũng có người đồng thời nghi ngờ nói, cái này chiến tranh giới vực bên trong ba loại năng lượng hỗn hợp, hỗn loạn không ngớt, các nơi đều không đồng dạng, thật có la bàn có thể làm được sao? Tư Không Lam lời gì cũng không nói, chỉ là trong lòng nhớ kỹ điểm này. Như Linh Kỳ la bàn trong tay thật có thể làm được tìm kiếm tiết điểm, thì hắn có hay không có thể dùng cái này làm cục, làm vừa ra đặc biệt nhằm vào Linh Kỳ hành động. Tề Khả Khanh nhìn về phía Huyền Chân Bực đại quân kiên định bay về phía trước tốc độ, nàng khẽ nhíu mày. Phải biết thật giả, chúng ta theo sau không được sao? Nghe vậy, không ít người lập tức gật đầu, đương nhiên cũng có người cảm thấy đi theo Linh Kỳ quá lãng phí thời gian. Tề Khả Khanh nói, chúng ta nhất định phải biết rõ hắn la bàn trong tay phải chăng có thể tìm kiếm tiết điểm công năng, dù là lãng phí một chút thời gian cũng đáng được, nếu bị thật, chúng ta nói cái gì cũng muốn từ Linh Kỳ nơi đó mua xuống một cái. Lần này lại không người phản đối, tất cả mọi người nhận đồng Tề Khả Khanh. Thế là, bọn hắn giáng tại phía trước Huyền Chân Bực đại quân về sau, thề phải làm một cái minh bạch. Tư Không Lam vốn định thoát ly Tề Khả Khanh đội ngũ, nhưng giờ phút này cũng không còn sốt ruột, chuẩn bị biết rõ tình báo lại nói. Cử động của bọn hắn tự nhiên đưa tới Linh Kỳ đám người chú ý kiếm tổ nói, "Tiểu tử, bọn hắn đi theo tại chúng ta đằng sau, đây là muốn làm cái gì?" Linh Kỳ nhận được Long Sơn đạo nhân đưa tin, biết được Tề Khả Khanh ý nghĩ, vì vậy nói, kia Tề Khả Khanh nhìn thấy ta la bàn trong tay, muốn biết rõ một ít chuyện. Kiếm tổ cùng Huyền Chân Bực đám người lập tức hiểu rõ. Kiếm tổ cười hắc hắc, vậy liền để bọn hắn ở phía sau làm cái bảo tiêu tốt, nửa đường nếu là gặp phải Hạo Nhiên giới tu sĩ, còn có thể cho bọn hắn mượn lực lượng dùng một lát, chờ bọn hắn muốn ngươi la bàn lúc, lại cao hơn giá bán bọn hắn một cái, ta nghĩ bọn hắn hẳn là nguyện ý mua sắm. Những người khác cũng nhao nhao cười ra tiếng. Linh Kỳ cũng không thèm để ý Tề Khả Khanh đi theo, cái này ra hỏa kỳ thật nếu là trực tiếp hỏi hắn, hắn cũng nguyện ý đối hắn nói rõ. Nhưng đối phương đã không có hỏi, khẳng định là không tin lắm mặt hắn, không phải mắt thấy mới là thật không thể. Linh Kỳ dẫn đầu đại quân, lần nữa gia tốc. Vạn dặm cự ly đối với tu sĩ mà nói, cũng không tính xa, dù là chiến tranh giới vực sẽ áp chế bọn hắn thực lực, vạn dặm nhiều nhất mấy phút bên trong liền có thể đến. Mấy phút sau, Tề Khả Khanh xuất lĩnh phủ giao vực đại quân trận phát hiện Linh Kỳ bọn hắn ngừng lại. Dọc theo con đường này, nàng đã để giao quang tiên tông bên trong nhất am hiểu trận pháp tu sĩ phân tích Linh Kỳ dẫn đầu Huyền Chân vực đại quân. Không phân tích không sao, vừa phân tích, cuối cùng tên kia tu sĩ cho nàng một cái đáng sợ trả lời. Tề sư tỷ, Huyền Chân vực tu sĩ bày trận chỉnh tề, bọn hắn đại trận ta chỉ có thể nhìn ra cái đại khái, trong đó có không ít ta học trận pháp, nhưng dung hợp lại cùng nhau về sau, ta liền nhìn không minh bạch. Tề Khả Khanh sững sờ. Bọn hắn đại trận có tốt như vậy sao? Người kia không chớp mắt nhìn qua Huyền Chân vực đại quân, trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, há lại chỉ có từng đó là một chữ hảo có thể hình dung. Bày trận người đơn giản có thông thiên chi tài, hắn cân nhắc đến dưới trướng tất cả mọi người phối hợp, cân nhắc đến chiến tranh giới vực bên trong hoàn cảnh các mặt, cân nhắc đến gặp địch lúc hết thảy. Ta dám nói, chúng ta giao quang tiên tông bên trong am hiểu trận pháp hợp đạo lão tổ, thậm chí lại thêm phủ giao vực tất cả trận tu, đều bố không ra đối phương trận pháp 3 phần 5 uy năng. Nghe được hắn như thế khen đại Huyền Chân vực đại quân trận pháp, không ít người nhìn về phía trong đại quân cái khác trận tu. Nhưng cuối cùng đạt được đáp án lại hoàn toàn nhất trí. Đám người không khỏi lần nữa giật mình. Bọn hắn nhìn về phía trước, chợt phát hiện, Linh Kỳ đại quân tại trong hư không hoàn toàn biến mất, ở ngay trước mặt bọn họ hoàn toàn biến mất. Gặp đây, trong lòng mọi người hoảng sợ, rốt cục minh bạch, bọn hắn trong đội ngũ trận tu nói là sự thật. Chương 315, đứng ngoài cuộc chương 315, đứng ngoài cuộc Tề Khả Khanh xuất lĩnh phủ giao vực đại quân, tận mắt nhìn đến Linh Kỳ cùng với giới trướng trực tiếp từ bọn hắn trước mắt biến mất. Bọn hắn nhìn qua phía trước trống rỗng hư không, trong lòng không khỏi nổi lên mọi loại tư vị. Đặc biệt là những cái kia vừa mới còn tại chất vấn Huyền Chân vực lớn quân trận pháp người, quả thực là bị tại chỗ đánh mặt. Bọn hắn thả ra linh lực, giả quét khắp nơi, lại không phát ra gì. Tốt một lát, mọi người mới chua chua lấy lại tinh thần. Tề Khả Khanh là người mạnh nhất, cũng không có cảm giác được Linh Kỳ bọn hắn đi đâu, cho nên nàng hỏi thăm vừa rồi tên kia trận tu, nói, ngươi có thể cảm giác được bọn hắn ở nơi đó sao? Tên kia trận tu lắc đầu, nói, Tề sư tỷ, cũng không phải là ta giải người khác chí khí, kia Linh Kỳ trận pháp tạo nghệ chúng ta thực khó nhìn theo bóng lưng, ta hoàn toàn tìm không ra tung tích của bọn hắn. Nghe vậy, đám người không khỏi lần nữa chấn động. Đối phương lớn như vậy một chi đại quân không có chút nào âm thanh từ trước mặt bọn hắn biến mất thì cũng thôi đi, bọn hắn thậm chí liền đối phương một chút tung tích cũng không phát hiện được, có phải hay không thật là đáng sợ một điểm. Cũng may, tên kia trận tu cuối cùng nói một câu mang cho bọn hắn một điểm hy vọng. Chúng ta không cần tìm kiếm tung tích của bọn hắn, chỉ cần dựa theo bọn hắn trước đó tiến lên phương hướng tiếp tục cùng đi theo, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Trong đám người, có một tên trưởng lão nói, ngươi thế nào biết kia Linh Kỳ không phải đang cố ý hướng dẫn chúng ta, như hắn tại ẩn thân sau đổi tiến lên phương hướng lại làm sao bây giờ? Tên kia trận tu khẽ hừ một tiếng, dường như cực kỳ bất mãn người này thuyết pháp. Lý trưởng lão, ta không thể cam đoan lời ta nói hoàn toàn chính xác, nhưng nếu là Tề sư tỷ còn dự định tiếp tục đuổi bọn hắn, đi lên phía trước là lớn nhất khả năng kia một đầu tuyến. Hắn nhìn về phía Tề Khả Khanh, tiếp tục nói, Tề sư tỷ, ta nói đến thế thôi, về sau làm thế nào hoàn toàn ở ngươi. Nói xong, tên kia trận tu liền về tới lúc đầu vị trí. Còn có một điểm hắn cũng không nói ra miệng, đó chính là Ninh Kỳ căn bản không thèm để ý bọn hắn đi theo, hoàn toàn là quang minh chính đại hướng về một phương hướng bay đi. Mà tới được nơi đây, Ninh Kỳ lại dẫn đầu dưới trướng đột nhiên biến mất. Vậy nói rõ, Ninh Kỳ đã tiếp cận hắn muốn đi mục tiêu chỗ, cho nên mới sẽ đột nhiên ẩn thân. Về phần Tề Khả Khanh, ánh mắt ngóng nhìn phía trước, nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn nói, tiếp tục đi tới. Từ tiếp xúc Ninh Kỳ bắt đầu, trước sau liền một canh giờ đều không có, nhưng Tề Khả Khanh liền cảm giác trên thân Ninh Kỳ giống như là bao phủ vô tận bí ẩn, nhiều lần nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng muốn làm rõ ràng, Ninh Kỳ la bàn trong tay là có hay không có thể tìm tới tiết điểm. Nàng có lẽ còn muốn làm rõ ràng càng nhiều đồ vật, đây hết thảy thúc làm lấy Tề Khả Khanh tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, phía trước cảnh sắc biến đổi. Lưỡng giới lực ngưng tụ chiến tranh giới vực, trong đó địa hình cũng không bình thản, nhưng cũng không đặc biệt cảnh sắc. Nhưng giờ phút này, Tề Khả Khanh lại cảm giác được ngoài trăm dặm có một chỗ cực kỳ đặc biệt địa phương. Chỗ kia địa giới linh khí mênh mông quần quần như khói, xa xa nhìn lại, toàn bộ khu vực đều giống như bị sương mù bao phủ, từ trên xuống dưới, liên tiếp thiên địa. Nàng linh thức đều có mấy phần nhìn không chân thực. Tề Khả Khanh lập tức nói, phía trước hình như có một chỗ cỡ lớn tiết điểm tồn tại, chúng ta xem chừng tiến lên. Đám người nghe vậy, lúc này cũng bắt đầu bày trận. Bọn hắn mặc dù làm không được Linh Kỳ như vậy hoàn toàn ẩn nấp đại quân hết thảy, nhưng cũng có thể làm được nửa ẩn tàng. Cái gì gọi là nửa ẩn tàng? Đó chính là đối phương chỉ cần không chăm chú dò xét, liền không phát hiện được bọn hắn tồn tại. Nhưng chỉ cần cẩn thận xem xét, bọn hắn chắc chắn sẽ bị phát hiện. Linh Kỳ dẫn đầu Huyền Chân vực đại quân, tại Tắc Linh xem xét tiết bản chỉ dẫn dưới, tiến về địa phương chính là chỗ này cỡ lớn tiết điểm. Giờ phút này, bọn hắn đã tiến vào cỡ lớn tiết điểm 50 dặm phạm vi. 50 dặm phạm vi bên trong đều bị sương mù bao phủ. Bọn hắn ẩn thân tại hư không, chóp mũi nhẹ hút một hơi, liền cảm giác linh khí như sương, thấm nhuận tim gan. Không khỏi cảm thán, không hổ là cỡ lớn tiết điểm, nơi này năng lượng sát thực mạnh đến mức kinh người. Phía dưới không ngừng có thú giống thanh âm truyền ra, thậm chí liền liền không trung ẩn ẩn cũng chuyển tới hót vang trận trận. Linh Kỳ nhìn chăm chú phía trước, trong đó có một đạo thanh quang hiện hiện, nhưng bởi vì linh vụ nguyên nhân có nhiều che lấp, thấy cũng không rõ ràng. Hắn lặng yên thả ra linh thức, hết thảy che lấp liền rốt cuộc cản hắn không được, hoàn toàn hiện ra tại trong cảm nhận của hắn. Chỗ này trung tâm tiết điểm đồng dạng không phải hắn lần đầu phát hiện, giờ phút này đang có một đội đại quân ngay tại ở trung tâm vây giết nơi đầy giới hải hung thú. Bọn hắn hành động cực kỳ ẩn nấp, mỗi một lần công kích đều cực điểm thu liễm, tựa hồ sợ hai công kích của mình nếu có bại lộ liền lập tức sẽ chọc cho địch đến người. Nhánh đại quân này số lượng vậy mà so huyền chân vực tu sĩ nhân số càng nhiều, nhìn trên người bọn họ phục sức đều là lửa đỏ pháp ý, chính là hạo nhiên giới linh cầm vực chu tước tiên tông tu sĩ. Phía trước Linh Kỳ tiêu diệt một đội chu tước tiên tông tu sĩ, nghĩ đến bọn hắn chu tước tiên tông tiến vào chiến tranh giới vực điểm rơi địa phương hẳn là cái này một mảng lớn khu vực, cho nên Linh Kỳ mới có thể liên tiếp gặp được chu tước tiên tông người. Phía trước chi kia chu tước tiên tông đội ngũ nhân số vẹn vẹn chỉ có huyền chân vực đại quân 1/3, nhưng bây giờ lại so huyền chân vực người càng nhiều. Hiển nhiên chu tước tiên tông các tu sĩ đã tề tụ ở đây, chính là không biết rõ bọn hắn là vì cầm xuống chỗ này cỡ lớn tiết điểm nguyên nhân, vẫn là đã cảm giác được bọn hắn phân ra đội ngũ bị diệt mới có thể tập hợp một chỗ. Linh Kỳ đảo qua chu tước tiên tông tất cả mọi người, âm thầm dò xét lấy bọn hắn tu vi. Bất quá một lát liền triệt để rõ ràng trong lòng, trong đó hợp thể cực hạn tôn giả tổng cộng có 9 người, đỉnh tiêm tôn giả 20, phổ thông tôn giả 50, cái khác hợp thể cảnh tu sĩ còn có 60 vị. Về phần phía dưới nó hư đạo cảnh cùng nguyên thần cảnh, ngược lại là cùng huyền chân vực đại quân không kém bao nhiêu. Nhánh đại quân này xem như Linh Kỳ tiến vào chiến tranh giới vực đến nay gặp phải mạnh nhất một đội, mà bọn hắn tại tiêu trừ giới hải hung thú cũng 10 phần đáng sợ. Tổng cộng có 5 cái tộc quần, hổ báo sói sư ưng. Giữa bọn chúng cũng không phải là cô lập tác chiến, Linh Kỳ vừa nhìn xuống, phát hiện những này hung thú phối hợp đến cùng một cỡ lớn quân đoàn, cực kỳ có thứ tự. Linh Kỳ trong lòng không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, khó đạo giới biển hung thú cũng hiểu được phối hợp với nhau sao? Hắn thu phục gió trăm hoa là phong yêu nữ vương, dưới trướng phong yêu quần là cùng một cái giống loài, lại thiên nhiên là quần cư sinh vật, có phối hợp đặc tính. Nhưng dưới mắt hổ báo sói sư ưng, lại là 5 cái giống loài, bọn chúng phối hợp lẫn nhau, quả thật hiếm thấy. 5 cái giống loài đều không là phàm phẩm, cái nhỏ như trâu, cái lớn chiếm cứ hơn 10 trượng phương viên không gian cũng là có. Linh Kỳ nghiêm túc quan sát những này hung thú, bọn chúng riêng phần mình tộc quần bên trong đều có một dẫn đầu đại yêu vương. Mỗi đầu đại yêu vương đều dũng manh phi thường phi thường, một đôi thú nhãn bên nễ, trong đó tràn đầy vô tận giá tính. Bọn chúng một bên xuất thủ, một bên lại chỉ huy đàn thú công kích chu tước tiên tông người. Vô luận là Linh Kỳ hoặc là phía sau hắn huyền chân vực đại quân, nhìn thấy một màn này đều âm thầm kinh ngạc. Bọn hắn tiếp tục nhìn xuống, song phương giao chiến đại khái biến thành 3 khu chiến trường, hiện nay đã xuất hiện không ít tử thương. Chu tước tiên tông bên trong đê cảnh giới tu sĩ liên miên ngã xuống. Mà hổ báo sói sư ưng bản thân chính là hung thú, lại xuất từ giới hải, so sánh lưu đỉnh thiên các loại xuất thân sơn hải giới yêu thú mà nói, càng thêm da dày thịt béo, tại nguyên thần cảnh cùng hư đạo cảnh chiến trường thường thường bọn chúng chiếm cứ thượng phong. Nhưng ở hợp thể cảnh, nhân tộc tu sĩ đem thiên địa quy tắc dung nhập lục thân, tại lục thân một đạo có thể đuổi kịp yêu thú, bọn chúng liền không chiếm được chỗ tốt. Chu tước tiên tông hợp thể cảnh tu sĩ đã xem 5 đại yêu thú bên trong hợp thể cảnh triệt để vây quanh. Nhân tộc có đủ loại thuật pháp thần thông công kích, có hợp chiến chi trận, đối diện yêu thú mặc dù cũng có thể phối hợp với nhau, nhưng lại làm không được nhân loại phối hợp đến như vậy thiên ý vô phùng. Chỉ là 5 đại yêu đàn thú càng hung hãn không sợ chết một chút, cũng càng dũng mãnh một chút, mà lại hung thú trực giác đặc biệt đáng sợ, bản năng chiến đấu càng là vô song. Mỗi một tộc quần lôi ra đến đều có thể xưng bá một phương. Giết! Chu tước tiên tông bên này tu sĩ đại quân rốt cục cùng nhau lên tiếng hô. Bọn hắn bung ra từng đạo công kích, hoặc là tung hoành đao khí, hoặc là lăng lệ vô song kiếm khí, hoặc là từng đạo chu tước thần ảnh, hoặc là từng đạo hỏa cầu ngọn lửa xuống tiếp. Trong đó giống nhau một điểm là đều ẩn chứa đáng sợ hỏa chi quy tắc, cực nóng cùng đốt cháy, là hỏa chi quy tắc hai đại đặc tính. Toàn bộ hư không tựa hồ hoàn toàn bị hỏa chi quy tắc xâm chiếm, trung quanh linh khí đều bị đột nhiên xuất hiện dày đặc hỏa chi năng lượng trở thành nhiên liệu, linh vụ dần dần mỏng manh, ánh lửa như ẩn như hiện. Đối với cái này, 5 đại hung thú thủ lĩnh cũng triệt để bộc phát. Thân ứng tại trên không hót vang, phía dưới 4 tiếng thú gào không ngừng. Tiếng kêu của bọn nó hợp thành một khối, đồng thời thả ra các loại thần thông hư ảnh gia trì. Trong lúc nhất thời, tiết điểm trung tâm tựa như về tới mãng hoang thời kỳ, trong đó đi ra vô số thú loại hư ảnh, bách thú xuất hành, giống động sơn hạ. Toàn bộ hư không đều đang chấn động, chỉ gặp chu tước tiên tông đám người công kích cùng đàn thú tiếng giống sóng âm cùng bách thú hư ảnh chạm vào nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Giữa thiên địa sáng đến cực hạn, đụng nhau khu vực lại bày biện ra mạng lớn hư không hấp động. Xa xa nhìn qua, như địa hỏa kim liên đang tỏa ra. Động tĩnh lớn như vậy, để chu tước tiên tông bên này người trở nên khẩn trương mấy phần. Bọn hắn bốn phía nhìn lại, đồng thời tận hắn có khả năng tản ra linh lực, thẩm tra chung quanh là có phải có địch nhân bị hấp dẫn mà tới. Linh Kỳ xuất lĩnh huyền chân vực đại quân bọn hắn tự nhiên không phát hiện được, nhưng lại đã nhận ra đã đến khoảng 80 dặm nửa ẩn tàng phù giao vực đại quân. Linh Kỳ lập tức phát hiện, chu tước tiên tông trong đội ngũ có mấy người quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Không tốt, đã có người đặt chân nơi đây khu vực. Trước có hổ báo sói sư ưng, sau có quân địch đến, bây giờ nên làm gì? Bọn hắn đã nhận ra Tề Khả Khanh đại quân, Tề Khả Khanh tự nhiên cũng thăm dò đến tình huống của bọn hắn. Nàng lúc này đối sau lưng mọi người nói, không tốt, chúng ta bị phát hiện. Cái gì? Có người hỏi, chúng ta bị phát hiện, kia Linh Kỳ xuất lĩnh huyền chân vực trong đại quân. Tề Khả Khanh hơi híp mắt lại, chính các ngươi cảm giác đi. đã bị phát hiện, phù giao vực đại quân cũng không che giấu nữa, vừa mới cẩn thận nghiêm túc cẩn thân bọn hắn, nhao nhao phát ra linh thức, nhìn hướng trung ương. Thấy một lần phía dưới, lập tức giật mình. Tề sư tỷ, chỗ này cỡ lớn tiết điểm hạo nhiên giới tu sĩ mạnh hơn chúng ta. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì, là chiến là rút lui? Hai bên tu sĩ đều đang tự hỏi cách đối phó. Chu Tước Tiên Tông đã phái ra hai vị cực hạn tôn giả, phi tốc hướng phủ giao vực đại quân bay đi. Bọn hắn một bên bay, một bên quát, người đến người nào, Chu Tước Tiên Tông ở đây làm việc, còn không mau mau xưng tên lên ra. Tề Khả Khanh cất cao giọng nói, Sơn Hải giới giao Quang Tiên Tông đến đây. Linh Kỳ đám người đã mò tới cách trung tâm 10 dặm phạm vi. Bọn hắn ẩn thân hư không, nhìn thấy kia hai tên tôn giả từ bọn hắn một bên bay qua, không ít người trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh. Cũng may Minh chủ ẩn nấp đại trận quả thực lợi hại, cũng không bị Chu Tước Tiên Tông người phát hiện, ngược lại là theo tới phủ giao vực đại quân bị phát hiện. Kiếm tổ sát bên Linh Kỳ, lặng yên hỏi, "Hắc hắc, bây giờ phủ giao vực đại quân bị đã kéo xuống nước, tiểu tử, ngươi có phải hay không sớm tính tới một bước này?" Linh Kỳ thản nhiên nói thật, ta cũng không tính tới, nhưng cũng cân nhắc đến loại này tình huống. Kiếm tổ nói, "Ngươi tiểu tử cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói đi, hiện tại chúng ta lại nên làm như thế nào?" Linh Kỳ đảo qua ba bên nhân mã, cuối cùng không tử tế nói một câu, "Chờ một chút nhìn." Phía sau hắn đám người, góc miệng khẽ nhếch. Minh chủ đây là muốn đem hoàng tức tại hậu kỹ năng luyện đến thuần thục vô cùng a. Phía trước, giới hải hung thú như cũ tại cùng Chu Tước Tiên Tông đại chiến. Đằng sau, phù giao vực đại quân đã cùng Chu Tước Tiên Tông hai vị cực hạn tôn giả chạm mặt. Để Linh Kỳ không nghĩ tới chính là, kia Tề Khả Khanh cực kỳ quả quyết. Chu Tước Tiên Tông thực lực mạnh mẽ, vốn là muốn chính là phái ra hai tên cực hạn tôn giả trấn nhiếp đối phương. Dù sao, bọn hắn cũng phát hiện phù giao vực đại quân thực lực, căn bản đuổi không lên bọn hắn. Cho nên, Chu Tước Tiên Tông người đã có dự thiết, đó chính là đối phương tuyệt không dám đối bọn hắn động thủ. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, Tề Khả Khanh trực tiếp để dưới trướng người cùng nhau xuất thủ, một cái mắt, liền đem kia hai tên cực hạn tôn giả chém giết. Phía dưới, lập tức truyền đến từng đợt gầm thét thanh âm. Thật can đảm, Sơn Hải giới cậu tặc, dám diệt sát ta Chu Tước Tiên Tông người. Trước hết giết bọn hắn lại nói. Trong chốc ngắn này, phía dưới Chu Tước Tiên Tông người trực tiếp phân ra một nửa, hướng phía phủ giao vực đại quân đánh tới. Lưu lại một nửa mặc dù cũng không còn cách nào làm cho giới hải đám hung thú chỉ có thể làm chó cùng rất dậu, nhưng cũng đủ để cùng giới hải đám hung thú chống lại. Những này giới hải hung thú trí tuệ đồng dạng cực cao, nhìn thấy người tới giống như cùng Chu Tước Tiên Tông người đối địch, dẫn tới Chu Tước Tiên Tông phân ra một nửa binh lực. Bọn chúng nhao nhao bộc phát, không muốn sống thẳng hướng những người còn lại. Lập tức, Chu Tước Tiên Tông lưu thủ người áp lực đại tăng. Mà phù giao vực đại quân tại Tề Khả Khanh dẫn đầu dưới, đã xuất thủ diệt sát đối phương hai tên tu sĩ, liền không cách nào làm lựa chọn khác. Bọn hắn chỉ có thể cùng Chu Tước Tiên Tông người giao thủ. Duy nhất để bọn hắn may mắn chính là, Chu Tước Tiên Tông quá khinh thường, vậy mà chỉ phái ra một nửa binh lực tới đối phó bọn hắn. Có giới hải hung thú tại, còn có không biết do ẩn thân tại nơi nào huyền chân vực đại quân, Tề Khả Khanh tin tưởng vững chắc, bọn hắn tuyệt sẽ không thua. Giới hải hung thú không nói, chẳng lẽ Linh Kỳ sẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn phù giao vực đại quân độc chiến Chu Tước Tiên Tông sao? Linh Kỳ liếc nhìn toàn trường, lúc trước hắn xác thực có chờ một chút dự định. Nhưng bây giờ ba bên hóa thành hai nơi chiến trường, bọn hắn huyền chân vực siêu nhiên tại bên ngoài, có thể tùy thời nhắm vào một chỗ, khởi xướng tiêu diệt thế công. Nhưng mà, vào thời khắc này, phù giao vực đại quân bên kia tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị biến, vậy mà cái vã. Linh Kỳ bọn hắn lập tức nhìn lại. Chỉ gặp phù giao vực đại quân bên trong, lại có một đại đội tu sĩ nhanh chóng thoát ly, hướng phía sau rút lui. Linh Kỳ ánh mắt lấp lóe, lập tức làm rõ ràng tình thế. Kia là Thanh Huyền Tiên Tông người, bọn hắn vậy mà lựa chọn vào lúc này thoát ly phù giao vực đại quân, hắn tâm thực sự độc ác âm hiểm. Chương 316, chắc chắn, 1, chương 316, chắc chắn, 1, Tư Không Lam mưu tính rất sâu. Phía trước hắn gặp quên không được Tề Khả Khanh nhằm vào Linh Kỳ, liền có thoát ly giao Quang Tiên Tông đại quân ý nghĩ. Nhưng khi đó đúng lúc phát hiện, trong tay Linh Kỳ hình như có thể dò xét đến tiết điểm là bản. Hắn lúc này chuyển biến ý nghĩ, quyết định tiếp tục đi theo Tề Khả Khanh cùng một chỗ, tiến đến nhìn xem tình huống lại nói. Như Linh Kỳ thật có thể dò xét đến tiết điểm vị trí chỗ, có lẽ hắn có thể tại việc này trên mưu đồ một phen. Cho nên, khi đi tới nơi đây về sau, phía trước xuất hiện cỡ lớn tiết điểm, hoàn toàn đã chứng minh trong tay Linh Kỳ la bàn giá trị. Dù là Tư Không Lam cũng không nhìn thấy Linh Kỳ cùng Huyền Chân Vực đại quân, hắn cũng tin tưởng bọn họ khẳng định ngay tại kề bên này. Như vậy, Linh Kỳ hoàn toàn chính xác có thể tìm tới tiết điểm. Mà giờ khắc này, Chu Tước Tiên Tông đại quân vậy mà phát hiện bọn hắn, còn phái ra hai tên cực hạn tôn giả đến đây ngăn cản. Để Tư Không Lam không nghĩ tới chính là, Tề Khả Khanh dị thường quả quyết, vậy mà trực tiếp chém giết hai người, bởi vậy cũng đưa tới Chu Tước Tiên Tông phái ra một nửa đại quân. Thiên Sát Linh Kỳ chưa hiện thân, bọn hắn liền cùng đối phương giao chiến lên, Tư Không Lam há có thể làm bực này thâm hụt tiền mua bán. Nơi này mấu chốt thời khắc, Tư Không Lam trực tiếp có liên lạc Thanh Huyền Tiên Tông cùng dưới trướng hắn những cái kia tông môn người biên, thừa dịp Tề Khả Khanh đám người cùng Chu Tước Tiên Tông người hỗn chiến thời khắc, lúc này lựa chọn lâm trận rút lui. Hiển nhiên, tại làm lão lục cái này một đường, Tư Không Lam là chuyên nghiệp. Hắn không có lựa chọn lúc trước thoát ly giao Quang Tiên Tông đại quân, sợ trêu đến Tề Khả Khanh bất mãn. Về phần hiện tại, Tề Khả Khanh bị Chu Tước Tiên Tông người kiềm chế, bất mãn thì thế nào, có bản lĩnh truy hắn a. Trước khi đi, Tư Không Lam còn cười nói, "Tề sư tỷ, ngươi đã nói ta có thể dẫn người rời đi, chúng ta liền không phục hồi." Nhìn qua nhanh chóng đi xa Thanh Huyền Tiên Tông đại quân, Tề Khả Khanh cùng giao Quang Tiên Tông đại quân kém chút tức chết. Tư Không Lam mặt ngoài nhân nghĩa, bạn không nghĩ tới sẽ làm ra như thế vô sỉ sự tình. Duy nhất có thể để cho đám người vui mừng một điểm là, Tư Không Lam nguyên bản mang tới đại quân, cũng không phải tất cả mọi người cùng Tư Không Lam một cái đức hạnh, lại còn có 3 phần chi một người lưu tại Giao Quang Tiên Tông trong đội ngũ. Những này lưu lại người hoặc là trong lòng chơ chén làm ra Lâm Trận bỏ chạy sự tình, hoặc là cảm thấy Tề Khả Khanh so Tư Không Lam có thể tin hơn chút. Đối với có 1/3 người lựa chọn lưu tại Giao Quang Tiên Tông trong đội ngũ, Tư Không Lam mặc dù cười đến tiêu sái, nhưng trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. May mắn, hắn lựa chọn vào lúc này thoát ly. Bằng không nếu là tiếp tục đi theo Tề Khả Khanh, sợ rằng tương lai sẽ có càng nhiều người tán đồng Tề Khả Khanh. Vậy hắn Thanh Huyền Tiên Tông không phải thành độc cán tư lệnh. Tề Khả Khanh xuất lĩnh đám người tiếp tục cùng Chu Tức Tiên Tông người giao chiến, nàng không kịp tìm Tư Không Lam phiền phức, dưới mắt cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng vẫn làm mò được rõ. Huống chi, Tề Khả Khanh trước đó để mọi người tại một nháy mắt diệt sát Chu Tức Tiên Tông hai vị cực hạn tôn giả. Như thế huyết cừu đã kết xuống, dù là Tề Khả Khanh muốn tìm Tư Không Lam phiền phức, Chu Tức Tiên Tông người liền có thể bỏ mặc bọn hắn rời đi sao? Ninh Kỷ cùng dưới trướng đại quân, ẩn thân tại tiết điểm trung tâm bên ngoài 10 dặm chỗ hư không. Nhìn thấy Chu Tức Tiên Tông người chia hai đội đồng thời đối chiến giới biển hung thú cùng Tề Khả Khanh người, bọn hắn lập tức cảm thấy cơ hội tới. Tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Kỷ, không khỏi âm thầm bội phục. Minh chủ ẩn nấp đại trận đến chiến tranh giới vực về sau, nhiều lần xây kỳ công. Phía trước mấy lần chém giết Bạch Hạc Tiên Tông cùng Chu Tức Tiên Tông phân đội người, đều làm được xuất kỳ bất ý, một kích hiệu quả chí mạng. Mà bây giờ, phù giao vực tu sĩ đi theo tại bọn hắn về sau, bọn hắn trận pháp không bằng Minh chủ, bị Chu Tức Tiên Tông người nhìn rõ hắn hành tung, phân ra một nửa người đánh tới. So sánh phía dưới, Minh chủ bày ra đại trận lập tức để Huyền Chân vực trong lòng mọi người mừng thầm, đây chính là chiến lệnh. Bọn hắn rõ ràng tới trước một bước, lại bình yên vô sự, thậm chí còn thu được sống chết mặc bầy cơ hội. Lúc đầu vừa tới nơi này lúc, đám người vẫn còn đang suy tư lần này làm như thế nào cầm xuống chỗ này cỡ lớn tiết điểm. Vô luận là Chu Tức Tiên Tông một phương, hoặc là Giới Hải Hung Thú một phương, đều có mạnh hơn bọn họ thực lực. Mà bây giờ, theo Tề Khả Khanh đại quân gia nhập chiến trường, Huyền Chân vực đám người không cần nghĩ cũng biết rõ, bọn hắn chắc chắn trở thành lớn nhất bên thắng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tề Khả Khanh đại quân bên trong lại có người lâm trận bỏ chạy, binh lực trực tiếp giảm mất 2 thành. Cái này khiến đám người có chút khó chịu. Linh Kỳ nhận ra kia dẫn đầu người, trước kia Long Sơn đạo nhân cùng Diệp Thanh Hòa đã truyền âm qua, biết được người kia là Thanh Huyền Tiên Tông lần này lĩnh đội Tư Không Lam. Linh Kỳ đối với loại này lâm trận bỏ chạy người cũng cực kỳ khinh bỉ, thậm chí hận không thể đem nó một kiếm chằm chi. Linh Kỳ nhìn lướt qua phía dưới Chu Tức Tiên Tông người, hắn sớm đã thu được Chu Tức Tiên Tông phương pháp tu luyện, tăng thêm lịch thiên ngộ tính, dưới mắt đã có thể để cho hắn trong nháy mắt mô phỏng Chu Tức Tiên Tông đám người thuật pháp. Linh Kỳ đang nghĩ, muốn hay không giả mạo Chu Tức Tiên Tông người, ngay ở chỗ này đem kia Tư Không Lam chém giết được rồi. Nơi đây các loại năng lượng hỗn tạp, thiết điểm cũng chưa bị bất kỳ bên nào cầm xuống, hắn còn có thể giả mạo Chu Tức Tiên Tông người, dù là chém giết Tư Không Lam, Sơn Hải giới ý chí hẳn là cũng hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Chỉ là ý nghĩ này rất nhanh lại bị Linh Kỳ đè xuống. Dưới mắt đại cục quan trọng hơn, hắn còn không thể xuất thủ, một kiếm cách không xa như thế, chém giết đã chạy tới 70 dặm bên ngoài Tư Không Lam, quá mức rêu rao một chút. Cho dù là giả mạo Chu Tức Tiên Tông người xuất thủ, cũng khẳng định sẽ bị đám người phát hiện, kia ẩn nấp Huyền Chân vực đại quân cũng không thể không nhận thân. Cho nên, Linh Kỳ lựa chọn tạm thời buông tha Tư Không Lam cùng Thanh Huyền Tiên Tông người. Hắn cùng dưới trướng Huyền Chân vực đại quân không xuất thủ thì đã, một xuất thủ liền tất nhiên muốn tuấn sát tiêu diệt đối phương, giống nhau trước đây bọn hắn gặp phải Bạch Hạc Tiên Tông tu sĩ như thế. Linh Kỳ nhất định phải kết thúc minh chủ chi trách, dẫn đầu đại quân tận lực không tổn hao gì. Kiếm tổ ở một bên dò hỏi, dưới mắt Chu Tức Tiên Tông người chia binh hai nơi giao chiến, chúng ta lớn nhất cơ hội tới, liền chờ ngươi hạ lệnh, chúng ta liền có thể xuất thủ. Linh Kỳ nhìn phía dưới một chút. Giới Hải Hung Thú chính liều mạng công kích Chu Tức Tiên Tông lưu thủ người, song phương chiến đến kịch liệt vô cùng, thiên địa biến sắc, máu vẩy hư không, hai phe đều không ngừng có sinh linh vỡ lạc. Hắn lại nhìn phía Tề Khả Khanh bên kia. Chỉ gặp Tề Khả Khanh xuất lĩnh phủ giao vực đại quân cùng Chu Tức Tiên Tông xuất kích người, song phương bảy trận hư không, tất cả tu sĩ cũng giao chiến ở cùng nhau. Vô số công kích phóng thích mà ra, các loại thuật pháp hành không, linh khí ba trạm, quy tắc thần liên như lưới đồng dạng xen lẫn, lập tức dẫn tới oanh minh trận trận. Chu Tức Tiên Tông không hổ là hạo nhiên giới trung đẳng linh vực đỉnh tiêm tông môn. Dưới mắt dù là phân ra nửa nhánh đại quân, lại cũng cùng Tề Khả Khanh bọn người đánh cho có qua có lại, không phân trên dưới. Mà lại bởi vì đối phương diệt sát bọn họ hai vị cực hạn tôn giả, Chu Tước Tiên Tông người cực kỳ phẫn nộ, mỗi luân phiên công kích đều giống như lấy mệnh tương bác, cực kỳ hung mãnh. Tại loại này thế công phía dưới, Tề Khả Khanh các loại người khí thế vì đó nhất suy, tựa hồ bị Chu Tước Tiên Tông người đè ép đang đánh. Nhưng vào lúc này, Tề Khả Khanh làm thủ lĩnh, bỗng nhiên xông thẳng mà lên, trên người nàng phóng xuất ra một trận đáng sợ quang mang, cả người tựa như là sáng chói sao trời đồng dạng. Đây là Giao Quang Tiên Tông tuyệt học, giao quang cùng ảm thuật. Càng khiến người ta tán dương chính là, Tề Khả Khanh phía sau dâng lên một kiện đặc thù linh bảo, đúng là một mặt có thể đổi chống pháp kính. Pháp kính quỷ dị, hoàn toàn đem Tề Khả Khanh phía sau ngăn trở, mỗi một chỗ chống chất, cũng là vì tốt hơn phản xạ trên người nàng quang mang. Trong chốc ngắn này, Tề Khả Khanh pháp thân trên vốn là vô tận quang mang, bị pháp kính chết xạ mà ra, toàn bộ chụp vào phía trước Chu Tức Tiên Tông đại quân. Chu Tức Tiên Tông đám người, chưa hề gặp phải thuật pháp như vậy, dù là có cảnh giác chi tâm, trong lúc nhất thời, cũng chưa kịp phản ứng. Tất cả mọi người cảm giác trước mắt sáng đến mức hoàn toàn chỉ còn lại một mảnh màu trắng, cái khác hết thể hoàn toàn không thể gặp. Bọn hắn thả ra linh thức cũng dưới quang mang này, giống bị bóp méo, cảm ứng ra hiện vấn đề. Giết! Gặp đối diện Chu Tức Tiên Tông đám người bị cáo, Tề Khả Khanh dưới trướng đại quân lập tức khí thế chấn động. Lúc này bắt lấy cái này cơ hội, tại trong đội các đội trưởng chỉ huy dưới, phát động một đạo trước sau dính liền cùng một chỗ tổ hợp công kích. chỉ gặp bầu trời phía trên, nguyên bản vô hình quy tắc đại đạo giống như nước chảy đồng dạng nổi lên, bọn chúng lưu động, hóa thành từng đạo chi nhánh, dung nhập tại phía dưới đám người trong công kích. Quy tắc dòng nước huyễn hóa thành hình, ngưng tụ ra mấy cái các loại thường lòng, dương nhanh múa bước, cùng nhau hướng Chu Tức Tiên Tông đại quân bộ giết tới. Giống, từng hồi rồng gầm, hán âm thanh chấn. Cái này cũng lần nữa quấy nhiễu Chu Tức Tiên Tông đám người thính giác. Chu Tước Tiên Tông người bên kia cũng có phản ứng cấp tốc người, gặp linh thức cùng ánh mắt đều bị ngắn ngủi tức đoạn, lập tức hiệu triệu toàn quân, một mực tận mình có khả năng, hướng phía trước phóng thích công kích mạnh nhất. Đồng thời, cũng phải làm tốt lớn nhất phòng ngự. Đám người xác nhận, bọn hắn một bên xuất thủ, một bên tất cả mọi người trên thân, linh khí quy tắc các loại lực tuôn ra, hóa sinh ra từng cây cực kỳ xinh đẹp Chu Tước thần vũ, bao trùm tự thân mỗi một chỗ. Đại quân trong nháy mắt biến thành một cái linh cầm đại quân, hỏa vũ hộ thể, liên kết cùng một chỗ, rất có ba nước trong chuyện xưa hỏa thiêu xích bích hai phe quân trận lực lượng dung hợp ở cùng nhau cảm giác. Cho nên, dù là đối mặt quy tắc chi long mang theo thiên địa chi lực đánh tới, Chu Tước Tiên Tông thân cũng làm có thể không sợ. Chỉ là, vẫn có ngoại ý muốn xuất hiện. Chu Tước Tiên Tông cũng không phải là tất cả mọi người công kích đều có thể tinh chuẩn hướng phía trước phóng thích, Tề Khả Khanh thi triển giao quang cùng ám thuật bóp méo bọn hắn linh thức cảm giác. Không ít người công kích trên thực tế cũng không hướng phía trước công kích, ngược lại công kích phương hướng là chính mình đại quân bên trong. Cho nên, kia quy tắc thần long chưa công, Chu Tước Tiên Tông đại quân trong trận đã có tiếng kêu gào. Ai ở sau lưng làm tổn thương ta? Ngươi đặc nương tại công kích chỗ nào? Những công kích này vượt quá dự liệu của bọn hắn, mà lại cùng loại đồng nguyên, tùy tiện liền đả thương người một nhà. Không ít người Chu Tước Thần Vũ trong nháy mắt tàn phá, toàn thân máu me đồng địa. Cũng may có Chu Tước Thần Vũ bảo hộ, cũng không có thân người vẫn, không phải liền ra chuyện cười lớn. Duy nhất đáng giá an ủi là, bọn hắn phần lớn người công kích phương hướng tuy có chệch hướng, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là tại chiều phía trước phong thích. Chỉ là xem ra không khỏi không thành thể hệ một chút, con cong xoay xoay, không đủ để cùng đối diện quy tắc chi long đối kháng. Tề Khả Khanh thả ra giao quang cùng ảm thuật là đặc biệt nhằm vào đại quân sử dụng, phóng thích như thế rộng diện tích, tự nhiên không có khả năng kiên trì quá lâu. Nhưng dù là có thể ảnh hưởng đối phương một nháy mắt ấn tu sĩ tốc độ đánh tới nói, cũng đủ để phát huy kỳ hiệu. Chu Tước Tiên Tông tu sĩ khôi phục nhận thức, linh thức cũng đi theo khôi phục. Khôi phục trong nháy mắt, bọn hắn liền phát hiện trước mắt tình trạng. Cự Long đem bọn hắn không thành hệ thống công kích đánh tan, đã tập đến trước người. Đối với cái này, bọn hắn đành phải một bên sửa đổi công kích, một bên tăng cường bản thân phòng ngự. Chúng quân nghe lệnh, hợp Chu Tước chiến trận, chuyển thành phòng ngự hình thái. Rõ. Chương 316, chắc chắn 2, chương 316, chắc chắn 2, lập tức mọi người cùng lui lại, đồng thời xê dịch vị trí, bọn hắn trận hình trong nháy mắt biến đổi. Xa xa nhìn lại, bọn hắn tựa như tổ ra một đầu thần dị Chu Tức chi hình. Trên người mọi người hiện hiện Chu Tức thần vũ phóng đại, những cái kia thụ thương người trên thân thần vũ cũng khôi phục lại, đồng thời khôi phục còn có bọn hắn thụ thương thân thể. Hiển nhiên, Chu Tức Tiên Tông môn này Chu Tức thần vũ chi pháp, không chỉ có thể phòng ngự, cũng có thể khôi phục thương thế. Trong truyền thuyết Chu Tức có thể dục hỏa chủ sinh, bọn hắn mặc dù không thể làm được truyền thuyết như vậy, nhưng khôi phục thương thế việc nhỏ như vậy vẫn có thể làm được. Trên thân mọi người thần vũ phóng đại, liên kết tại một khối, là kia to lớn Chu Tức thần hình khoác lông mang quan. Lập tức, trên bầu trời hình như có một đầu tuyệt thế thần thú vừa tỉnh lại, dương ra che trời chi cánh chim, song chảo lăng lệ vô song, hơi động một chút, liền có thể bắt phá hư không. Ly, chỉ nghe thấy một đạo thần âm, cùng tiếng long ngâm đối kháng. Chu Tước đấu long thiên kích. Kia từ Chu Tước Tiên Tông đám người ngưng tụ ra to lớn Chu Tước thần hình, chủ động nên tiếp đánh tới vài đầu quy tắc thương long, chém giết cùng một chỗ. Hắn do trận trận, kỳ thế hung lệ, nó hai cái lợi chảo cực kỳ tinh chuẩn, một nháy mắt liền xuyên thủng hai con đầu rồng, đem hai đầu quy tắc thương long chém giết. Hắn cánh như thiên đao, chém ngang mà qua, đem ba đầu thương long chém thành mấy khúc. Đương nhiên, những cái kia thương long cũng chưa hoàn toàn bị Chu Tước áp chế, không ít đánh giết đến Chu Tước bên cạnh. Long thân lớn, bắt đầu cùng Chu Tước chém giết bắt đầu. Long thân tiểu nhân, như dây thừng, vậy mà trèo lên Chu Tước chi thân, muốn đem hắn triệt để khống tác. Chỉ là, Chu Tước thần hình tượng lập tức bay ra số đạo thần vũ, từng chiếc giống như thiên kiếm, trong nháy mắt đem nó chẳng diện. Gặp Chu Tước Tiên Tông người phản ứng nhanh như vậy, vô luận là Ninh Kỳ hoặc là Tề Khả Khanh bọn người, đều hơi sửng sợ. Không hổ là hạo nhiên giới trung đẳng linh vực tu sĩ, sát thực có một tay. Tề Khả Khanh thân hình rơi vào trong trận, quắc, chuyển giao quang thất sát đại trận. Rõ. Vừa mới nói xong, bọn hắn trận hình cũng là biến đổi, đại quân trong nháy mắt chia bảy trận. Mỗi một trong trận đều lấp lánh tinh quang, quang trạch khác biệt, lại ẩn ẩn có cấu kết chi tượng. Thất sát diệt tinh chém. Đám người cùng nhau vừa quát, chỉ gặp giao quang tiên tông đại quân, đồng thời phóng xuất ra một đạo đáng sợ chạm kích. Bảy đạo chạm kích hình thành một đạo như bắt đầu thần hình, ở băng như trên trời bảy đạo cự tinh, hóa thành thiên sát chi tượng, hướng phía Chu Tước chém tới. Kia Chu Tước còn tại cùng thương long bắt giết, cũng cảm giác được đối diện mới công kích. Toàn thân nó trên dưới, đông nhiên toát ra vô tận hỏa diễm, đem trọn phiến hư không đều đốt sập. Ngay sau đó, một ngụm thần hỏa đông nhiên hướng phía trước phương ra, giống như đại hỏa cầu, đem hư không nhóm lửa, này địa khí ấm đông nhiên lên cao. Thất sát diệt tinh chạm tới chạm vào nhau. Lập tức nhìn thấy bảy màu chi quang cùng hỏa diễm lẫn nhau chống lại, giống như tại tiêu mất đối phương uy năng. Hai phe tu sĩ đem hết toàn lực, đều tại hướng trong đó chút xuống một thân chi lực, chiến cuộc lập tức tạm thời giằng co. Không bao lâu, song phương đều là chấn động, cùng nhau hướng phía sau bị đẩy lui một dặm cự ly. Song phương nhìn về phía đối phương, ánh mắt sáng rực, đều giống như không thể tưởng tượng nổi. Tề Khả Khanh bọn người chỉ cảm thấy hạo nhiên giới tu sĩ thực sự mạnh đến mức có chút quá mức. Bọn hắn trước đây chiếm lĩnh một chỗ cỡ lớn tiết điểm, nhưng đó là vận khí tốt. Phía sau cũng cùng hạo nhiên giới cái khác tông môn tiểu đội giao chiến qua mấy lần, nhưng mỗi lần bằng vào đại quân đều có thể đem đối phương chém giết. Nhưng lần này lại không đồng dạng. Bọn hắn kỳ thật còn không biết rõ, bọn hắn gặp phải hạo nhiên giới tu sĩ chính là hạo nhiên giới trung đẳng linh vực mạnh nhất tông môn. Đối phương trung đẳng linh vực vốn là so với bọn hắn cái này cuối cùng linh vực mạnh hơn. Chỉ là đến một lần linh kỳ trước đó giết linh cầm vực không ít người, thứ hai Tề Khả Khanh cũng coi là một truyền kỳ nhân vật, dẫn đầu giao quang tiên tông đám người gặp mạnh thì mạnh. Về phần Chu Tức tiên tông người, cũng như những cái kia bị linh kỳ chỗ chém giết Bạch Hạc tiên tông, mặt lộ vẻ hoài nghi. Bọn hắn thật gặp phải là sơn hải giới cuối cùng linh vực tu sĩ. Song phương đều tại miệng lớn hấp khí, khôi phục nhanh chóng thể lực. Hai phe giao chiến, lại đại biểu hai cái linh giới, nhất định là không chết không thôi. Đột nhiên, Tề Khả Khanh nhận được một đạo truyền âm. "Tề sư tỷ, chúng ta thật muốn cùng Chu Tức tiên tông người đánh xuống sao?" Có người truyền âm nói. Tề Khả Khanh nhìn về phía truyền âm người, là trước kia chất vấn qua trận tu Lý trưởng lão. Nàng khẽ nhíu mày, nói: "Lý trưởng lão, lời này giải thích thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng nhớ ta xuất lĩnh đại quân thoát đi sao?" Kia họ Lý trưởng lão đáp: "Tề sư tỷ, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, mà kia linh kỳ ở trong tối, như chúng ta cùng Chu Tức Tiên Tông đánh nhau chết sống, cuối cùng để bọn hắn nhặt được tiện nghi, đây không phải là trắng ở chỗ này so sinh tử sao?" Hắn dừng một chút, lại nói: "Chúng ta nhất định phải đem bọn hắn lấy ra mới được, nếu không bên ta chắc chắn sẽ thiệt thòi lớn." Cái này họ Lý trưởng lão nói lời nhưng thật ra là nhân chi thường tình, nếu là lớn tiếng nói ra, chắc chắn sẽ thắng được rất nhiều người tán đồng. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn truyền âm, là vì tôn trọng Tề Khả Khanh. Tề Khả Khanh suy tính sát na, liền trả lời: "Lý trưởng lão, ngươi ý nghĩ ta biết rõ, bất quá, ta không muốn làm chuyện như vậy." Họ Lý trưởng lão nghe vậy, có chút bất mãn nói: "Tề sư tỷ, ta là tôn trọng ngươi mới nói, bây giờ không phải là giảng đại nghĩa thời điểm, tại sinh tử lợi ích trước mặt, không có cái gì nguyện ý cùng không nguyện ý, hoặc là sống, hoặc là chết, hết thảy thủ đoạn đều có thể sử dụng." Hắn giống như sợ Tề Khả Khanh cự tuyệt, lại nói: "Ngươi là Giao Quang Tiên Tông người, không phải Sơn Hải giới mảnh này chiến tranh giới vực Sơn Hải giới người dẫn đầu, không muốn hy sinh Giao Quang Tiên Tông hoặc là phù giao vực lợi ích." Tề Khả Khanh kiên định nói: "Đủ rồi, Lý trưởng lão, ý ta đã quyết, tuyệt không thể để Chu Tức Tiên Tông người biết rõ linh kỳ bọn hắn tồn tại." Nàng kỳ thật rõ ràng ấn nhân tính tới nói, Lý trưởng lão không có gì ma bệnh. Nhưng Tề Khả Khanh có một loại cái nhìn đại cục, nàng mặc dù cùng linh kỳ giao cạn, nhưng cũng tin tưởng linh kỳ tuyệt sẽ không nhìn xem bọn hắn, ở đây từ trước đến nay Chu Tức Tiên Tông người không ngừng chém giết vẫn lạc. Nàng tin tưởng Linh Kỳ cũng có cùng nàng nhất trí cái nhìn đại cục. Nếu là thật sự giống Lý trưởng lão như thế, đem Linh Kỳ huyền chân vực đại quân tin tức cáo chi Chu Tức Tiên Tông người, hoặc là đem bọn hắn tại lúc này lôi xuống nước, kia về sau chiến tranh tất nhiên sẽ trở nên phức tạp được nhiều, cũng khó hơn được nhiều. Tề Khả Khanh cũng tin tưởng Linh Kỳ người bên kia nhân tính. Lý trưởng lão giống như hít một hơi, hoán hận nói: "Tề sư tỷ, ta thực sự không biết rõ nói ngươi cái gì tốt. Chuyện ấy ta nghe ngươi, nhưng nếu cuối cùng không có lấy được kết quả tốt, ta tất nhiên dẫn đầu một đội người cùng kia Tư Không Lam thoát ly đại quân." Tề Khả Khanh híp mắt lạnh lùng nói: "Được, theo ý ngươi." Linh Kỳ bọn người nhìn thấy hai nơi chiến trường đều giết đến khó phân thắng bại. Bọn hắn đại quân trạng thái vô cùng tốt, có thể tùy thời xuất động. Kiếm Tổ nói: "Chúng ta nên xuất thủ a." Linh Kỳ khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía sau lưng đám người, phát hiện trong mắt tất cả mọi người đều hình như có một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt chờ lấy hắn ra lệnh. Đương nhiên, cũng có một số người muốn đợi đến lâu hơn một chút, kỳ vọng có thể nhặt được lớn nhất tiện nghi. Tốt nhất là Chu Tức Tiên Tông cùng hai phe đều giết đến tàn lụi thời điểm, bọn hắn lại xuất thủ, vậy sẽ không cần tốn nhiều sức. Linh Kỳ phá vỡ những người này ý nghĩ, trầm giọng nói: "Chuẩn bị kỹ càng độc thủ." Kiếm Tổ mặt lộ tiêu dung, hắn từ trước đến nay ngay thẳng, kỳ thật cũng không nguyện ý nhìn thấy Tề Khả Khanh đại quân một mực tại cùng Chu Tức Tiên Tông chém giết, bọn hắn lại tại bên cạnh lặng lặng thăm dò. Đương nhiên, hắn ngay thẳng chỉ cấp đáng giá người. Nếu là đổi lại kia Lâm Trận bỏ chạy Tư Không Lam, Kiếm Tổ tuyệt đối nguyện ý tiếp tục sống chết mặc bây. Kiếm Tổ nói: "Chúng ta trước công cái nào một chỗ?" Linh Kỳ không có chia binh chiến hai nơi ý tứ, tập trung tất cả binh lực, triệt để cầm xuống một chỗ là ý nghĩ của hắn. Hắn nói: "Liên công nơi đây, Tề Khả Khanh hẳn là còn có thể tiếp tục chống đỡ chờ giải quyết hết nơi đây, chúng ta lại đi giúp bọn hắn." Kiếm Tổ nói: "Được." Linh Kỳ hiệu lệnh truyền xuống, tất cả mọi người lập tức ma quyền sát trưởng, trận hình tản ra, cùng trước đây đối phó cái khác hạo nhiên giới tu sĩ, đã xem phía dưới cùng giới hải hung thú tương chiến Chu Tức Tiên Tông vây quanh. Tất cả mọi người ngừng thở, liền chờ Linh Kỳ hạ lệnh. Linh Kỳ đã tới nơi trung tâm nhất, đột nhiên phất tay. Kiếm Tổ lập tức đi đầu một kiếm chém ra, hắn chọn lấy cái cực tốt góc độ, một kiếm nhắm ngay phía dưới Chu Tức Tiên Tông ba vị cực hạn tôn giả. Siêu. U lãnh một kiếm cũng không bất kỳ thanh âm gì phát ra, chỉ có vô tận kiếm ý cùng kiếm quang rét lạnh. Kiếm mang lướt qua, xuyên thủng hư không. Kia đang cùng giới hải năm đại yêu vương chém giết ba tên cực hạn tôn giả, trong nháy mắt bị kiếm mang bổ trúng. Năm đại yêu vương sững sờ, Chu Tước Tiên Tông người cũng là sững sờ. Liên tại bọn hắn ngây người trong nháy mắt, huyền chân vực đại quân cùng nhau xuất thủ, các loại băng hệ thuật pháp, hỗn hợp gió bão, hướng phía dưới chút xuống mà đi. Ngay sau đó, lại là thủy hệ công kích, ngưng tụ thành biển lớn, đánh tới hướng phía dưới. Trong đó, sẽ lôi hệ công kích các tu sĩ lập tức đuổi theo, vô số lôi đỉnh rót vào biển lớn chi thủy bên trong. Từ từ, ba loại công kích cơ hồ đều tới, một nháy mắt liền hướng về phía dưới. Phía dưới chính giết đến khó phân thắng bại song phương, làm sao dự liệu được liền tại bọn hắn bên cạnh, còn có một chi đại quân lặng yên ẩn nấp chờ đợi tuyệt hảo cơ hội. Không xuất thủ thì đã, một xuất thủ, chính là thuấn sát chi cục. Trong chốc lát, phía dưới vô luận là Chu Tức Tiên Tông tu sĩ, hoặc là giới hải năm loại hung thú, đều bị Huyền Chân vực đại quân công kích bao phủ. Lập tức, chính là vô số sinh linh khí tức chôn bụi. Nơi đây động tĩnh quá lớn, tự nhiên để Tề Khả Khanh người bên kia cũng cảm giác được. bọn hắn ngừng nghỉ thân ảnh đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên mặt này. Tề Khả Khanh bọn người còn tốt, dù sao biết được Ninh Kỳ bọn người ẩn nấp ở bên, bọn hắn trước đây cũng nhìn được Ninh Kỳ cầm xuống một cái khác chi Chu Tức Tiên Tông đội ngũ. Chỉ là, không ít người không nghĩ tới Ninh Kỳ sẽ ở lúc này xuất thủ. Đặc biệt là kia họ Lý trưởng lão, một gương mặt mo không khỏi dâng lên vẻ xấu hổ, hắn vừa mới còn tại khuyên Tề Khả Khanh, để nàng bại lộ Ninh Kỳ bọn người tồn tại. Nếu là bại lộ, kia Ninh Kỳ đại quân còn có thể làm được như vậy sao? Tề Khả Khanh nhìn chăm chú Ninh Kỳ, trong mắt quang mang lấp lóe. Nàng liền biết rõ, Ninh Kỳ tuyệt không phải Tư Không Lam loại kia tiểu nhân.